Vạn Cổ Thần Đế chương 2112 tới chương 2125. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người đã mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, tu luyện hơn một năm thời gian, luyện hóa hết tất cả thần lực kết tinh có được. Đương nhiên, hai khối hắc ám thần lực kết tinh kia, bọn hắn không luyện hóa được. Trải qua lần tu luyện này, Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn, số lượng không gian quy tắc đạt tới 340.000 đạo, số lượng thời gian quy tắc đạt tới 260.000 đạo. Trọng yếu hơn là, hắn đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cảm ngộ, có tăng lên cực lớn, minh ngộ rất nhiều thứ cực kỳ then chốt. Bây giờ, Trương Nhược Trần đã đem không gian yên diệt bí thuật này để nhất trọng, tu luyện đến đại thành, uy lực có thể nói tăng gấp bội, nghĩ đến hẳn là đủ để cùng cường giả đỉnh cao dưới đại thánh cấp độ tranh phong, coi là hắn một át chủ bài lớn. Thần lực kết tinh đích thật là đồ tốt, đáng tiếc luyện hóa nhiều về sau, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt, không cách nào giống ban đầu như vậy, đại lượng tăng trưởng thánh đạo quy tắc. Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ thở dài một cái nói. Trương Nhược Trần cười nói, đừng quá lòng tham, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đã 10 phần không sai, tối thiểu nhất, giúp chúng ta tạm thời vượt qua nan quan. Đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất, kỳ thật không phải là quy tắc gia tăng, mà là đối với hằng cổ chi đạo cảm ngộ, nhận biết, đây mới là mấu chốt để bọn hắn hiện tại có thể không sợ tứ sắc thần quang ăn mòn. Nói cũng đúng, mà lại ta mất đi thọ nguyên, cũng đều một lần nữa bổ sung trở về, đồng hồ nhật quỷ không hổ là thế gian chí bảo trong truyền thuyết. Thiên Tinh Thiên Nữ ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ nhật quỷ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trước đó gặp thời gian thần lực ăn mòn, Thiên Tinh Thiên Nữ tổn thất đại lượng thọ nguyên, đến mức tóc dài đen nhánh đều biến thành màu xám trắng. Nhưng bây giờ, Thiên Tinh Thiên Nữ lại là mặt mày tỏa sáng, tóc dài lại lần nữa trở nên đen nhánh, lại không nửa điểm vẻ già nua. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ bọn hắn lĩnh hội hằng cổ chi đạo lúc, không hiểu xúc động đồng hồ nhật quỷ cấp độ càng sâu lực lượng, từng đạo cực kỳ kỳ là thời gian ấn ký điểm sáng, từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra, hòa tan vào trong thời gian quy tắc của Trương Nhược Trần, giống như Trương Nhược Trần ban sơ tiếp xúc đồng hồ nhật quỷ lúc đồng dạng. Vốn phải là Trương Nhược Trần tăng trưởng thọ nguyên, nhưng bởi vì hằng cổ chi đạo quy tắc tạo thành dòng sông quy tắc, tại trong cơ thể hai người lưu chuyển, cũng khiến cho Thiên Tinh Thiên Nữ được lợi, lúc trước tổn thất thọ nguyên, cơ hồ đều bổ sung trở về. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem đồng hồ nhật quỷ thu vào. Vây ở trong bụng thần lực quái vật, cũng không an toàn, phải mau chóng tìm ra đường ra. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc nói. Bọn hắn hiện tại đích thật là không còn e ngại tứ sắc thần quang, nhưng nếu như quái vật kia lại thi triển ra thủ đoạn khác, đối phó bọn hắn, kết quả khó mà đoán trước. Thiên Tinh Thiên Nữ nghiêm túc gật đầu, nói, không gian trong thể quái vật rất lớn, chúng ta trước thăm dò một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lúc này, hai người đứng dậy, dắt tay mà đi. Bọn hắn cần bảo trì dòng sông quy tắc lưu động tại lẫn nhau thể nội, thân thể tiếp xúc là ắt không thể thiếu. Không gian chỗ này cực kỳ to lớn, phương viên không biết mấy ngàn dặm, đáng tiếc trong đó trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẫm lại cũng bình thường, lấy quái vật kia cường đại, chỉ sợ là sẽ không cho phép bất kỳ vật gì bình yên vô sự tồn tại ở trong thân thể của nó. Lấy tứ sắc thần quang đáng sợ, cho dù là quân vương chiến khí, ngày lâu năm dài phía dưới, cũng rất có thể sẽ bị luyện hóa hết. Cực kỳ đột nhiên, một đạo rung trời tiếng trống vang lên. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, giống như đã nhận ra cái gì. Dựa vào không gian chi đạo tạo nghệ cao thâm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được không gian ba động rất nhỏ trong vòng phương viên mấy trăm trượng, có thể sớm biết trước nguy hiểm cùng mặt khác. Không có cách, thân ở bên trong không gian này, tinh thần lực đã không phát huy được tác dụng, thị lực lại rất có hạn, muốn dò xét tình huống, chỉ có thể mượn nhờ thủ đoạn khác. Thế nào? Thiên Tinh Thiên Nữ hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, phía trước mấy trăm trượng, giống như có những người khác tồn tại. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ không khỏi lộ ra một đạo dị sắc, đây chính là ở trong thể nội thần lực quái vật khủng bố kia. Ngay cả bọn hắn đều là thật vất vả sống sót, làm sao còn sẽ có những người khác tồn tại. Nếu như Trương Nhược Trần cảm giác không sai, người phía trước kia tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Không khỏi, hai người dùng hết khả năng thu liễm tự thân khí tức, cẩn thận tiến về phía trước. Thật sự có người. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ ngưng tụ. Mượn nhờ bản nguyên thần mục, Thiên Tinh Thiên Nữ rõ ràng nhìn thấy, ở vị trí trăm trượng phía trước, có một người ngồi xếp bằng. May mắn bản nguyên chi đạo của nàng bây giờ tiến nhanh, bản nguyên thần mục cũng bởi vậy trở nên càng thêm thần kỳ, bằng không ở trong loại hoàn cảnh này, có lẽ ngay cả khoảng cách 10 trượng đều không thể thấy rõ. Bên ngoài cơ thể người kia có đại lượng tứ sắc thần quang tồn tại, cơ hồ đem nó bao phủ. Thiên Tinh Thiên Nữ có thể nhìn ra, người này cũng chưa chết, nhưng tình cảnh lại là cực kỳ không ổn. Nhận lực lượng thời gian ăn mòn, người này trở nên khô gầy như củi, tóc đã toàn bộ trở nên tuyết trắng, trên thân tản mát ra khí tức mục nát, giống như gần đất xa trời. Đồng thời, nó nhận lực lượng bản nguyên ăn mòn, nhục thân gần như sụp đổ, muốn hóa thành vô số hạt nhỏ bé mắt thường không thể gặp. Thật quỷ dị khí tức hắc ám, Chẳng lẽ hắn là... Sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ đột nhiên biến đổi. Đối với khí tức hắc ám này, ấn tượng của nàng có thể nói là 10 phần khắc sâu. Địa ngục giới tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ rất nhiều, nhưng duy chỉ có hắc ám chi tử là đặc biệt nhất, bởi vì nghe đồn rằng hắc ám chi tử từng tiến vào hắc ám chi uyên, ở trong đó dung hợp dị chủng lực lượng hắc ám. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc nói, là khí tức hắc ám chi tử, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng ở trong bụng quái vật, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn so với chúng ta càng sớm bị quái vật nuốt vào, nhận tứ sắc thần quang ăn mòn, lại có thể chống đỡ đến bây giờ, quả nhiên là thật bản lãnh, không hổ là một trong những nhân vật mức độ nguy hiểm siêu cấp 10. Trên địa ngục thập tộc vạn tà lục ghi chép tin tức của rất nhiều thánh vương cường giả địa ngục giới, dựa theo mức độ nguy hiểm, đại thể chia làm 10 cấp, cấp 10 là nhất, thực lực thuộc về cấp độ đỉnh tiêm trong lâm đạo cảnh. Nhưng trên thực tế, giống Diêm Vô Thần, hắc ám chi tử bực này cường giả tuyệt đỉnh, đều không bị ghi chép trên địa ngục thập tộc vạn tà lục, bởi vì bọn hắn quá mức cường đại, bị xác định là siêu cấp 10. Nghe đồn rằng, cường giả siêu cấp 10 đều có được thực lực đáng sợ đánh giết bất hủ đại thánh phổ thông, chân chính sừng sững tại đỉnh phong thánh vương cảnh. Cho dù là ở trong địa ngục giới, số lượng cường giả mức độ nguy hiểm siêu cấp 10 cũng ít đến đáng thương. Hắc ám chi tử đích thật là rất mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng đã dầu hết đèn tắt, sinh mệnh sắp khô kiệt, ai có thể nghĩ tới, kỳ tài vạn năm khó gặp của hắc ám thần điện lại sẽ chết ở trong bụng một đầu thần lực quái vật. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu thở dài nói, hắc ám chi tử cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều cự phách hắc ám thần điện đều cho rằng nó tương lai nhất định có thể thành thần, bây giờ lại phải thật sớm chết yểu, thế sự quả nhiên là khó mà đoán trước. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, chết mất một hắc ám chi tử, đối với Côn Lôn giới có trăm lợi mà không có một hại. Nếu có thể, hắn kỳ thật rất muốn tiêu diệt tất cả cường giả địa ngục giới leo lên chân Long đảo, tin tưởng đủ để tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với địa ngục giới. Giờ phút này, hắc ám chi tử suy yếu không gì sánh được, chính là cơ hội thật tốt xuất thủ đánh chết nó, nhưng sau khi tự hỏi một phen, Trương Nhược Trần cuối cùng là không có xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc ám chi tử vô cùng thần bí, tùy tiện xuất thủ, nếu như gặp phải nó phản công trước khi chết, không thể nói trước sẽ 10 phần phiền phức. Dù sao nó chẳng mấy chốc sẽ bị tứ sắc thần quang luyện hóa, căn bản không cần đi bốc lên loại hiểm này. Đang nghĩ ngợi, hắc ám chi tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, một đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn thẳng chỗ đứng của hai người. Bị phát hiện, suy yếu như vậy, tính cảnh giác còn có thể cao như vậy. Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lóe lên một đạo dị sắc. Đã bại lộ, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Cuối cùng, tại vị trí cách hắc ám chi tử 10 trượng, hai người dừng bước. Ánh mắt hắc ám chi tử rất bình tĩnh, diễn cổ không gần sóng, không còn có phong mang tuyệt thế đã từng, ngược lại giống như một lão nhân xế chiều nhìn thấu thế sự. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ lúc, cũng không có bất kỳ địch ý nào, như cùng ở tại nhìn hai cái phàm nhân phổ thông đến cực điểm, thản nhiên nói, không nghĩ tới, tại thời điểm cuối sinh mệnh, gặp phải đúng là các ngươi, có lẽ đây chính là thần kỳ của sinh mệnh, mãi mãi cũng không ngờ được tương lai sẽ phát sinh cái gì, sau một khắc lại sẽ nghênh đón cái gì. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, địa ngục giới mãi mãi cũng tại hủy diệt, chỉ muốn toàn bộ vũ trụ đều trở nên tĩnh mịch, mà ngươi, vậy mà nói ra hai chữ sinh mệnh, ngươi không cảm thấy rất châm chọc sao? Trong lòng hắc ám chi tử rất kiêu ngạo, rất ít để mắt người, tu sĩ bình thường là không thèm để ý, cũng sẽ không nhiều nói một chữ, bất quá, trong mắt hắn, Trương Nhược Trần hiển nhiên là phi phàm, có tư cách cùng hắn đối thoại, hoặc là nói là luận đạo. Luận đạo sau cùng của sinh mệnh. Trên khuôn mặt già nua tiều tụy như củi của hắc ám chi tử, không có một tia quang huy vốn có của tu sĩ trẻ tuổi, lại cưỡng ép gạt ra một đạo dáng tươi cười, thiên đình liền không có giết chóc sao? Thiên đình liền không có truy cầu tử vong cùng hủy diệt sinh linh sao? Nếu là có, vì sao địa ngục không thể có người truy cầu sinh mệnh? Đã ngươi truy cầu sinh mệnh, lại vì sao muốn đến Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Hắc ám chi tử nói, ta theo đuổi chính là sinh mệnh không ngừng tiến hóa, siêu phàm nhập thánh, thậm chí thành thần, cái gì tranh đấu địa ngục giới cùng thiên đình giới, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ muốn tìm kiếm đột phá càng lớn trên việc tu luyện, đi được càng xa trên con đường cường giả. Côn Lôn giới không như đại thế giới bình thường, vạn cổ bất diệt, quẩn dục vô số thần kỳ. Trong lịch sử có quá nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm sinh ra, như Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ Cực Vọng các loại kia, bọn hắn đều là độ cao sinh mệnh ta chỗ hướng tới, cho nên, ta nhất định phải đến, truy tìm cước bộ của bọn hắn, để cho đạo của ta trở nên càng thêm viên mãn. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắc ám chi tử, không khỏi tách ra hào quang rạng rỡ. Thời khắc này, hắc ám chi tử phản phất đã coi nhẹ hết thảy, cái gì tranh đấu, cái gì lợi ích, cái gì thiên đình địa ngục, đều đã buông xuống, chỉ là một tu sĩ đơn thuần. Đáng tiếc a, sinh mệnh của ngươi sắp đi đến cuối cùng, không có cơ hội lại đi truy cầu bất kỳ vật gì, vận mệnh luôn luôn yêu trêu cợt người. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu nói. Theo nàng biết, Hắc Ám Chi Tử chưa bao giờ xuất hiện trên bất luận một tòa công đức chiến trường nào, một mực lưu lại địa ngục giới tu luyện, thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến hắn tồn tại, nghĩ đến, có lẽ hắn đích thật là nhất tâm hướng đạo. Nhưng, phải hay không phải, kỳ thật đều không có liên quan quá nhiều, bởi vì sinh mệnh của hắn sắp hoàn tất. Hắc Ám Chi Tử nói, ta từ trước tới giờ không tin số mệnh vận, cũng không có đi qua, tu sĩ địa ngục giới đều muốn đi triều bái vận mệnh thần điện. Trên thực tế, sự do người làm, tu sĩ từ một khắc đạp vào con đường tu luyện, cũng đã là đang tiến hành đi nghịch thiên cải mệnh, kẻ yếu thụ vận mệnh bài bố, mà cường giả thì là khống chế vận mệnh, ta sẽ có kiếp nạn này, chỉ vì ta còn chưa đủ mạnh. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi khẽ động, rất nhiều tu sĩ đều có hào ngôn chí khí, mệnh ta do ta không do trời, nhưng lại có bao nhiêu người thật sự có thể đem làm tín niệm kiên trì đâu. Khi thân ở tuyệt cảnh lúc, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chọn nhận mệnh, không có dũng khí lại đi chống lại. Ông. Đột nhiên, không gian xuất hiện rung động dữ dội, một cổ khí cơ nguy hiểm không gì sánh được, bao phủ Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Hắc Ám Chi Tử. Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vì đó rung lên, một đầu dòng sông thời gian cực kỳ ngưng thực xuất hiện, trong đó có vô số mảnh vỡ thời gian bay múa, khiến cho mảnh thời không này hoàn toàn trở nên hỗn loạn đứng lên. Trương Nhược Trần cũng có thể triệu hồi ra hư ảnh dòng sông thời gian, nhưng uy lực còn xa không kịp đầu này xuất hiện giờ phút này. Đang lúc hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy Hắc Ám Chi Tử duỗi ra cánh tay khô héo, lấy ngón tay vẽ động tại mặt đất, nhanh chóng miêu tả ra rất nhiều bí văn rườm rà. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số điểm sáng, như ức vạn sao dày đặc, bày biện ra một loại đại thế rộng rãi, khiến người ta cảm thấy phản phất thật đưa thân vào trong vũ trụ sao trời. Tiếp theo, những điểm sáng này chuyển động, như ngân hà đảo ngược, làm cho toàn bộ thời không, cũng vì đó vặn vẹo. Liên đới dòng sông thời gian đáng sợ kia, cũng theo đó vặn vẹo, chết đi phương hướng, cũng không thể trùng kích hướng Trương Nhược Trần ba người như nguyện, nhanh chóng biến mất trong hắc ám. Làm xong những này, hình thể Hắc Ám Chi Tử trở nên càng thêm tiêu tụy, khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Trong mắt Trương Nhược Trần chớp động dị quang, không khỏi mắt không chớp nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Tử, thủ pháp ứng đối thuần thục cấp độ kia, tự hồ nó đối với thủ đoạn của quái vật đã là hết sức hiểu rõ. Tình huống không ổn, con quái vật này thủ đoạn rất nhiều, nếu không thể mau mau tìm đến đường ra, không thể nói trước chúng ta cuối cùng vẫn sẽ bị nó luyện hóa hết. Biểu lộ Thiên Tinh Thiên Nữ trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắc Ám Chi Tử nói, con quái vật này có được linh trí cực cao, nó kỳ thật có biện pháp nhanh chóng giết chết chúng ta, nhưng lại cố ý không làm như vậy, muốn từ từ tra tấn chúng ta, để cho chúng ta tại trong tuyệt vọng sợ hãi, từng bước một đi hướng tử vong, mà cái này cũng vừa lúc cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Cơ hội gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hắc Ám Chi Tử nói, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, ta tin tưởng con quái vật này cũng không ngoại lệ, chỉ cần đem nhược điểm của nó tìm ra, chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Nhược điểm? Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn hiện tại thân ở trong thân thể quái vật, rất nhiều tình huống đều chưa từng làm rõ ràng, cho dù quái vật thật có cái gì nhược điểm, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm ra. Hắc Ám Chi Tử nói, con quái vật này chính là do bốn loại thần lực kết hợp mà thành, cùng quái vật bên ngoài mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, trên bản chất đã phát sinh dị biến, có lẽ đã được cho là sinh mạng thể chân chính. Con mắt Thiên Tinh Thiên Nữ bỗng nhiên sáng lên, nói, bốn loại thần lực này đều cực kỳ cường đại, lại thuộc về thần linh khác biệt. Muốn dung hợp hoàn mỹ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thậm chí căn bản không thể nào làm được, nghĩ đến quái vật này cũng chỉ là để bốn loại thần lực bảo trì một loại cân bằng. Nếu như chúng ta có thể đánh vỡ sự cân bằng này, có lẽ liền có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, từ đó đạt được cơ hội chạy đi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi trầm tư một lát, nói, cái này có lẽ đích thật là một đại nhược điểm của quái vật, nhưng muốn thế nào mới có thể đánh vỡ cân bằng thần lực? Vẹn vẹn tìm ra nhược điểm còn chưa đủ, mấu chốt phải nghĩ ra biện pháp khả thi tới. Trước đó ta từng mơ hồ nhìn thấy, tại đỉnh chóp không gian này, có một vòng xoáy thần lực rất đặc biệt, hiện ra bốn loại sắc thái khác biệt, thần lực tràn vào từ ngoại giới, tự hồ cũng hội tụ đến trong vòng xoáy kia. Hắc Ám Chi Tử bỗng nhiên nói. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, liền vội vàng hỏi, vòng xoáy thần lực kia ở nơi nào? Hắc Ám Chi Tử cũng không nói chuyện, mà là lại lần nữa dùng ngón tay vẽ động trên mặt đất. Soạt. Một đạo quang hoa u ám, phóng lên tận trời, đột phá rất nhiều trở ngại, khiến cho một ít gì đó ẩn tàng cực sâu hiển hiện ra. Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều ngẩng đầu lên, không có trở ngại, ánh mắt của bọn hắn có thể vừa ý địa phương mấy ngàn trượng. Chính như Hắc Ám Chi Tử nói, nơi đó có một cái vòng xoáy thần lực cự đại, chậm rãi chuyển động, ẩn ẩn có thể cảm giác được khí tức khủng bố phát ra trong đó, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ một lát sau, bí văn trên mặt đất ảm đạm đi, quang hoa u ám biến mất, vòng xoáy thần lực một lần nữa bị che giấu đứng lên. Khụ khụ. Hắc Ám Chi Tử kịch liệt ho khan, mặt mũi tràn đầy tro tàn, đã đến biên giới dầu hết đèn tắt vòng xoáy thần lực kia, hẳn là nguồn gốc sức mạnh của quái vật. Chỉ cần phá hủy nó, bốn loại thần lực sẽ cân bằng, từ đó bị đánh tan. Quái vật chắc chắn gặp đại phiền toái, đến lúc đó ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Thiên tinh thiên nữ biểu lộ chân thành nói. Nàng mượn bản nguyên thần mục, có thể nhìn thấu bản chất vạn vật. Nhưng ngay lập tức, thiên tinh thiên nữ hơi nhíu mày, nói, vòng xoáy thần lực ngưng tụ sức mạnh cực kỳ cường đại. Công kích bình thường e rằng vừa tới gần liền bị xoắn nát, căn bản không thể gây tổn hại. Ngoài ra, vị trí vòng xoáy thần lực cực kỳ đặc biệt, không gian vặn vẹo rất lớn, bất kỳ công kích nào cũng khó chạm tới. Nếu công kích không thành công, tất yếu sẽ khiến quái vật cảnh giác, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Rất rõ ràng, bọn ta dù tìm được nhược điểm của quái vật, nhưng muốn lợi dụng nhược điểm này để chạy thoát không phải chuyện dễ dàng. Thời gian của ta không còn nhiều. Đến thời khắc cuối cùng, vô luận thế nào, ta cũng phải liều một phen. Ánh mắt Hắc Ám Chi Tử vốn ảm đạm vô quang. Không biết có phải do Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng chạy trốn hay không, mà đôi mắt đen nhánh như mực của hắn, lần nữa hiện lên ánh sáng kiên nghị. Nếu có cơ hội sống sót, ai lại muốn chết? Hơn nữa, hắn biết Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn nhận ra rằng, chỉ bằng lực lượng của hai người bọn họ, xác suất thành công phá hủy vòng xoáy thần lực là cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Chỉ có ba người liên thủ mới có thể tăng xác suất thành công lên diện rộng. Ba người chúng ta, một người đến từ Côn Lôn giới, một người đến từ Cổ Văn Minh, một người đến từ Địa Ngục giới, vốn hẳn nên là địch nhân, bây giờ lại không thể không liên thủ liều một con đường sống. Ngươi nghĩ sao? Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, muốn biết hắn có nguyện ý buông bỏ thành kiến, chung sức hợp tác một lần hay không. Trương Nhược Trần lại có dáng vẻ lão tăng nhập thiền, giống như đang trầm tư. Nếu tăng thêm Hắc Ám Chi Tử, nắm chắc ngược lại lớn hơn nhiều. Dù Hắc Ám Chi Tử hiện tại rất suy yếu, Trương Nhược Trần cũng không hề khinh thị hắn. Nếu thật sự động thủ, hắn có khả năng thi triển ra những thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng trước mắt không có lựa chọn khác. Trương Nhược Trần, ta biết ngươi thành kiến với Địa Ngục giới rất sâu, không muốn hợp tác với ta. Yên tâm, sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn là sinh tử chi địch. Đến lúc đó, ta ngược lại rất mong có thể cùng ngươi công bằng một trận đỉnh phong quyết chiến một đối một. Dù ngươi chết hay ta vong, toàn bằng thực lực định đoạt. Hắc Ám Chi Tử có một cổ hào khí khiến người khuất phục, ngược lại tôn lên sự không đủ quả quyết của Trương Nhược Trần. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần quyết định. Dù sao tình huống Hắc Ám Chi Tử thật không tốt, không thể chống đỡ quá lâu. Trương Nhược Trần nói, chúng ta hợp tác, toàn lực xuất thủ một lần. Nghe vậy, Hắc Ám Chi Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, rồi gật đầu nói, tốt, hợp lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích vận mệnh. Lúc này, ba người bắt đầu thương lượng chi tiết hợp tác. Cơ hội chỉ có một lần, bọn ta tự nhiên không dám chủ quan, nhất định phải dùng hết khả năng cân nhắc chu toàn mọi thứ. Không bao lâu, ba người chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Ám Chi Tử lại một lần nữa vẽ động trên mặt đất. So với trước đó, lần này bí văn hắn khắc họa phức tạp hơn rất nhiều, dày đặc lít nha lít nhít, đồng thời rót vào lực lượng hắc ám bàn bạc. Tàn sơn ma kính treo trên đầu Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Hai người liên tục không ngừng rót thánh khí vào trong đó, toàn lực thôi phát uy năng mạnh nhất. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể Hắc Ám Chi Tử bay ra một chiếc thánh chung màu đen, tản mát khí tức cực kỳ cổ xưa, thần uy mênh mông. Không hề nghi ngờ, thánh chung là một kiện thần di cổ khí, thuộc về thần linh tu luyện Hắc Ám Chi Đạo. Soạt. Bí văn trên mặt đất được kích hoạt, bắn ra quang hoa u ám thâm thúy, phóng lên tận trời, giống như lúc trước, phá tan tất cả trở ngại. Vòng xoáy thần lực to lớn kia lại lần nữa hiện ra trước mắt ba người Trương Nhược Trần. Xuất thủ. Không chút do dự, ba người lập tức phát ra đòn đánh mạnh nhất. Tàn sơn ma kính và thánh chung màu đen đồng thời được đánh ra, phóng xuất chí tôn chi lực và hắc ám thần lực cường đại, tựa như hai con hắc long muốn xông phá lồng giam, bay lên cửu thiên. Dưới sự khống chế tận lực của song phương, chí tôn chi lực và hắc ám thần lực giao hội cùng một chỗ, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp đánh vào vòng xoáy thần lực. Oanh! Vòng xoáy thần lực chấn động kịch liệt, tầng tầng bình chướng trong khoảnh khắc vỡ tan toàn bộ. Sau một khắc, vòng xoáy thần lực bị xé rách, thần lực bàn bạc khuấy động, khuếch tán về bốn phương tám hướng, khiến toàn bộ không gian rung mạnh, trở nên rất không ổn định. Từng đạo quang hoa chói mắt bay ra từ vòng xoáy thần lực bị xé rách. Trương Nhược Trần thấy rất rõ ràng, trong mỗi một đạo thần quang đều có một kiện bảo vật tồn tại, số lượng hết sức kinh người. Thánh đan to bằng nắm tay, thanh đồng cổ khí phóng xuất uy năng cường đại, thánh nguyên ống ánh sáng long lanh. Con quái vật này quả nhiên là một trong năm vị bá chủ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Theo như lão giả gầy lùn nói, di tích Long Thần Điện vốn tản mát không ít bảo vật, nhưng cơ bản đều bị năm vị bá chủ chiếm cứ trong Long Thần Điện thu lấy. Trước đó Trương Nhược Trần hoài nghi, dù quái vật đáng sợ như vậy không thể xếp vào năm vị bá chủ, vậy năm vị bá chủ mạnh đến mức nào? Ngao. Quái vật thần lực phát ra tiếng gào thét giận dữ, âm thanh vang vọng tiểu thiên địa trong cơ thể, khiến ba người Trương Nhược Trần phun máu, thánh hồn dường như muốn vỡ nát. Vòng xoáy vốn vỡ vụn, lại chậm rãi thành hình trở lại. Nhất định phải lập tức đánh vỡ thân thể quái vật thần lực, thoát khỏi nơi này. Nếu không, đợi đến khi vòng xoáy lần nữa ngưng tụ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra lời này, Hắc Ám Chi Tử điều khiển thánh chung màu đen, oanh kích vào hư không. Bành! Tiếng chung vang vọng, chấn động hư không rung động, nhưng không thể phá vỡ thân thể quái vật thần lực. Căn bản không thể đánh thủng. Tốc độ ngưng tụ vòng xoáy quá nhanh, càng ngày càng lớn mạnh. Ta sẽ phá nó, người đi thu thập những bảo vật kia. Đến đây rồi, không thể tay không mà về. Trương Nhược Trần nói với Thiên Tinh Thiên Nữ. Trương Nhược Trần không nghĩ gì khác, phóng xuất không gian quy tắc, bắt lấy một đạo không gian thần lực rời rạc, điều khiển đạo thần lực kia, vùng chém ra như một thanh thần đao. Ầm ầm. Thân thể quái vật bị xé rách một vết nứt to lớn. Đứng trong tiểu thiên địa trong cơ thể nó, nhìn ra ngoài, vết nứt dài mấy chục thước, như hẻm núi nhất tuyến thiên. Vết nứt này lại là con đường sống duy nhất của ba người bọn ta. Dù Trương Nhược Trần luyện hóa lượng lớn không gian thần tinh, có thủ đoạn mượn dùng không gian thần lực, thế nhưng lại vô cùng gian nan. Hắn hét lớn một tiếng, ta chỉ có thể chống đỡ tối đa ba hô hấp, các ngươi đi trước. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Hắc Ám Chi Tử bộc phát ra khí tức cường hoành vượt xa lúc trước, tế ra thánh chung màu đen, phóng xuất lực hút cường đại, từ bên cạnh Thiên Tinh Thiên Nữ, thu nạp tất cả thần quang bảo vật vào. Hai kẻ ngu ngốc các ngươi, đã mất giá trị lợi dụng, chết đi. Hắc Ám Chi Tử cầm thánh chung màu đen, cấp tốc xông đến rìa vết nứt, tản mát sát cơ kinh khủng, từ trong cơ thể bay ra hai sợi xiềng xích đen kịt. Xiềng xích mang theo sát khí ngập trời, tựa như hai con hắc long ngang ngược xuất thế, trực tiếp tập sát Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Với uy thế khủng bố xiềng xích phóng thích ra, dù là bất hủ đại thánh cũng có thể nuốt hận nếu khinh thường. Ai có thể ngờ rằng, Hắc Ám Chi Tử suy yếu tới cực điểm lại đột nhiên nổi lên. Hắc Ám Chi Tử lúc này khác hẳn với lúc trước, ánh mắt lạnh khốc vô tình, trên người tràn ngập các loại ba động lực lượng tà ác, nhìn Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ như nhìn hai kẻ ngốc. Thế nhưng, ngay lúc hắn cho rằng hai người hẳn phải chết, xung quanh thân thể Trương Nhược Trần nổi lên gợn sóng nhỏ xíu, khiến tốc độ hai sợi xiềng xích chậm lại, như lún vào vũng bùn. Ngươi cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hai mắt Hắc Ám Chi Tử ngưng tụ sâu sắc, ngươi không phải đang toàn lực ứng phó chèo chống thông đạo chạy trốn sao? Sao còn dư lực cản trở công kích của ta? Nếu ta không nói vậy, ngươi làm sao lộ đuôi cáo? Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ đã đứng sau lưng Trương Nhược Trần, thánh khí trong cơ thể ngưng tụ thành một đạo bản nguyên thần quang, trong mắt hàng mang lấp lóe, nói, tốt lắm Hắc Ám Chi Tử, ta đã đánh giá thấp ngươi. Thật xảo trá âm hiểm, lúc trước ta đã bị ngươi lừa. Không nói thêm lời thừa thải, Trương Nhược Trần xuất thủ, điều động không gian quy tắc, đưa tay về phía trước nhấn một cái, khiến không gian xung quanh Hắc Ám Chi Tử nhanh chóng sụp đổ. Vòng xoáy thần lực bị phá, các loại áp chế trong không gian này trở nên cực yếu, không còn ảnh hưởng đến việc Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian. Cường giả cùng cấp độ với Diêm Vô Thần thì sao? Trương Nhược Trần vẫn có lực lượng để chiến. Với tu vi hiện tại, cùng với thành tựu trên không gian chi đạo và thời gian chi đạo, chưa chắc đã không thể chống lại cường giả tuyệt đỉnh cấp độ đại thánh thứ nhất. Xem ra ta đánh giá thấp các ngươi, như vậy mà cũng không thể ám toán được. Hắc Ám Chi Tử không hề hoảng sợ vì không gian không ngừng vỡ nát. Sự trấn định đó của hắn khiến Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đều cảm thấy nguy hiểm. Hắc Ám Chi Tử dù là tu vi hay mưu trí, đều là đại địch mà bọn ta chưa từng gặp. Trong chư thiên vạn giới khó tìm ra người thứ hai. Xoẹt xẹt. Thân thể Hắc Ám Chi Tử bị không gian vỡ nát nuốt chửng, biến thành mảnh vỡ. Lẽ nào chúng ta suy nghĩ nhiều, Hắc Ám Chi Tử đã bị giết? Thiên Tinh Thiên Nữ nói vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, luôn cảm thấy mọi chuyện chưa kết thúc. Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Khu vực không gian vỡ nát, nhanh chóng bay ra một hạt điểm sáng màu đen. Điểm sáng màu đen điên cuồng xoay tròn, không ngừng lớn lên, biến thành một lỗ đen. Từ trong lỗ đen, bước ra một thân ảnh thon dài, như đế lâm trần, bể nghệ khắp nơi. Không ai khác, chính là Hắc Ám Chi Tử. Điểm khác biệt là Hắc Ám Chi Tử này huyết nhục sung mãn, trẻ trung tuấn dật, trên người tản mát sinh cơ cường đại, không hề có vẻ suy yếu. Thấy cảnh này, mặt Thiên Tinh Thiên Nữ tái mét, nói, đây là Hắc Ám Thần Điện bí truyền Hắc Ám Thần Thai Pháp. Ồ, ngươi lại biết Hắc Ám Thần Thai Pháp, văn minh Thiên Tinh hiểu ta địa ngục giới quá sâu. trong mắt Hắc Ám Chi Tử lóe lên vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần ngược lại hơi nghi hoặc, hắn biết rất ít về bí ẩn của Hắc Ám Thần Điện. Thiên Tinh Thiên Nữ giải thích, Hắc Ám Thần Thai Pháp là một loại cấm thuật của Hắc Ám Thần Điện, hiếm người được truyền thụ, độ khó tu luyện cực lớn, nhưng nếu tu luyện thành công, lợi ích cực lớn, có thể thực hiện thoát thai hoán cốt, có được thể chất cao cấp nhất. Chỉ cần ươm mầm được một lần thần thai, bỏ đi thân xác cũ, thọ nguyên có thể tăng gấp đôi, chẳng khác nào có cơ hội làm lại từ đầu. Trương Nhược Trần chấn động, nói, trên đời lại có bí thuật như vậy, nếu có thể không ngừng ươm mầm thần thai, chẳng phải có nghĩa là có thể trường sinh bất tử. Trên lý thuyết là vậy, nhưng dù chỉ ươm mầm một lần thần thai đã cực kỳ khó khăn, đầy rẫy nguy hiểm chết người, cần thiên tư phi phàm, thêm nhiều cơ duyên. Trong lịch sử, người lợi hại nhất đã tiến hành 5 lần thoát thai hoán cốt, cuối cùng tu thành vô thượng thần thể, trở thành cự phách của Hắc Ám Thần Điện. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng. Chính đại thần điện tồn tại vô tận tuế nguyệt, quả nhiên có nội tình phi phàm. Chỉ riêng việc cất giữ các loại bí thuật quý hiếm, ngay cả thần linh cũng động tâm. Hắc Ám Chi Tử vẫy tay, thánh chung màu đen xuất hiện trong tay hắn, nói, con quái vật thần lực này thu thập bảo vật thật nhiều, vượt quá ức kiện, mỗi kiện đều là trân phẩm hiếm có. Long Thần Điện không hổ là một trong tam đại thần điện của Côn Lôn giới, quả thật không khiến ta thất vọng. Có được chúng, chuyến đi chân long đảo này thu hoạch đã vượt xa mong đợi. Đủ để thực lực toàn bộ địa ngục giới tăng lên một mảng lớn. Sau này ta sẽ dùng những bảo vật này bồi dưỡng tu sĩ địa ngục giới, sang bằng Côn Lôn. Tất nhiên, ta nên cảm tạ hai vị. Rõ ràng, Hắc Ám Chi Tử đã phát hiện trong vòng xoáy thần bí có rất nhiều bảo vật tồn tại từ lâu, cố gắng ngụy trang, dụ dỗ bọn ta hợp tác, vừa để chạy trốn khỏi cơ thể quái vật, vừa để có được những bảo vật này. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ thực ra cũng đang lợi dụng Hắc Ám Chi Tử. Chỉ là, không ngờ Hắc Ám Chi Tử đã tu thành Hắc Ám Thần Thai Pháp, để hắn bảo toàn tính mệnh. Nghe lời Hắc Ám Chi Tử, Thiên Tinh Thiên Nữ tức giận nghiến răng. Những bảo vật kia không thuộc về ngươi, ngươi không mang được một kiện nào. Trương Nhược Trần liên tục rót thánh khí vào Tàng Sơn Ma Kính. Mặt kính Tàng Sơn Ma Kính nổi lên gợn sóng, như làn nước, thu nạp tất cả lực lượng Hắc Ám đánh tới. Cùng lúc đó, trong kính hiện ra ma khí rộng lớn, ngưng tụ thành từng tòa thái cổ ma sơn nguy nga, trấn áp Hắc Ám Chi Tử. Hai hàng lông mày Thiên Tinh Thiên Nữ hiện lên sát khí, Hắc Ám Chi Tử, ta muốn xem, ngươi vừa tu ra thân thể mới có thực lực mạnh đến đâu. Mi tâm Thiên Tinh Thiên Nữ phát sáng, một vòng tròn màu đỏ bay ra, phóng thích bản nguyên thần lực bàn bạc, rung động với tần suất cực cao, không gian xung quanh trở nên cực kỳ không ổn định, trên bờ vực sụp đổ. Đây là thần di cổ khí thần linh tu luyện bản nguyên chi đạo lưu lại. Nếu không nhờ thành tựu bản nguyên chi đạo tăng lên diện rộng, Thiên Tinh Thiên Nữ không thể thôi động được. Trương Nhược Trần trưởng thành quá nhanh. Vừa đạt tới lâm đạo cảnh đã tu luyện thời gian chi đạo và không gian chi đạo đến trình độ cao thâm như vậy. Nếu cứ để hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành đại địch lớn nhất trong đời ta. Hắc Ám Chi Tử nhíu mày. Hắc Ám Chi Tử không ngăn cản công kích của hai người, mà giành giật thời gian, xông ra khỏi cơ thể quái vật từ vết nứt. Trong quá trình đó, chỉ tồn chi lực và lực lượng bản nguyên đánh lên người hắn, khiến hắn bị thương nặng. Hắc Ám Chi Tử xoay người, nhìn Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đang vội vã xông về vết nứt, cười nói, hai vị hảo hữu, không cần chạy đến tiễn ta. Đợi ta đột phá tới đại thánh cảnh, nhất định sẽ chém con quái vật này, báo thù cho các ngươi. Hai tay Hắc Ám Chi Tử hợp lại, hàng ngàn vạn đường vân màu đen nổi lên, trộn lẫn thành một chiếc cối xay màu đen ngày càng lớn, đánh về phía Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Ầm ầm. Cối xay màu đen xông vào vết nứt, va chạm với lực lượng của Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ, ngăn cản bước tiến của bọn ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vết nứt khép lại, nhốt hai người trong cơ thể quái vật. Sau một khắc, vòng xoáy trong cơ thể quái vật thần lực lại ngưng tụ thành hình, khôi phục tinh khí thần, phát ra tiếng gầm chấn động chân long đảo trong phạm vi mấy vạn dặm. Hắc Ám Chi Tử phun ra một ngụm máu tươi rồi cấp tốc đào tẩu. Dù lần này phải trả giá lớn, nhưng có thể diệt trừ hai đại địch là Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ, đồng thời cướp đoạt được lượng lớn bảo vật khiến thần cũng thèm thuồng, hắn đã kiếm được quá nhiều. Quái vật thần lực cường đại đến mức nào? Bây giờ nó đã bị chọc giận, Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ bị vây trong cơ thể nó mà không bị luyện chết mới là chuyện lạ. Tại khoảnh khắc vòng xoáy thần lực ngưng tụ thành hình, thân thể Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ không tự chủ được rơi xuống từ giữa không trung. Không gian áp chế trong chốc lát biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa, nhưng rõ ràng so với trước đó còn mạnh mẽ hơn. Ầm ầm. Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Thần lực cuồng bạo động lớn từ trong vòng xoáy thần lực hiện lên, hóa thành triều tịch mãnh liệt, thành những con sóng lớn. Chê. Một đạo ý chí ngang ngược đến cực điểm xuất hiện, như muốn hủy diệt cả thiên địa. Trước đó, quái vật luôn xem Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Hắc Ám Chi Tử như sâu kiến, căn bản không để ý đến, chỉ cần vào bụng nó, liền không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng nó không ngờ rằng, lũ sâu kiến trong mắt nó lại phá hủy lực lượng chi nguyên của nó, khiến nó bị thương không nhẹ, há có thể không phẫn nộ. Diện tích lớn không gian phá toái, hắc ám vô tận hiện lên, bản nguyên thần quang như ẩn như hiện, một dòng thời không trường hà khổng lồ hiển hóa, dị tượng xuất hiện, tựa như tận thế giáng lâm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp to lớn, toàn thân lông tơ dựng đứng. Đáng giận hắc ám chi tử, nếu bản thiên nữ thoát thân, tuyệt không tha cho hắn. Thiên Tinh Thiên Nữ nói. Hắc ám chi tử lần này đã chọc giận nàng, không trừng trị hắn một trận, khó tiêu mối hận trong lòng. Không chút do dự, Trương Nhược Trần lập tức rót thánh khí vào Tàn Sơn Ma Kính, dốc sức kích phát lực lượng cường đại. Thiên Tinh Thiên Nữ cắn chóp lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên bản nguyên thần hoàng, khiến nó tách ra thần quang sáng chói, vô số hoa văn kỳ dị nổi lên. Phanh. Thần lực mênh mông như vực sâu nghiền ép xuống, đánh tan lực lượng Tàn Sơn Ma Kính và bản nguyên thần hoàng phóng thích, rồi đánh bay cả hai ra ngoài. Lực lượng căn bản không cùng đẳng cấp. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ ăn ý kết chưởng, đem quy tắc hàng cổ chi đạo tu luyện được hội tụ lại, hình thành dòng sông quy tắc cường đại, lưu động trong thể nội. Lập tức, bên ngoài cơ thể hai người hiện ra thủ hộ thánh quang cứng cỏi, tựa như vạn pháp bất xâm. Răng rắc. Thần lực như kinh đào hải lãng đánh vào thân thể Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ, đánh nát thủ hộ thánh quang cứng cỏi, khiến cả hai bay ngược ra. Dù thủ hộ thánh quang ngăn cản phần lớn lực trùng kích, hai người vẫn bị thương không nhẹ, máu tươi phun ra. Không được, tu vi hiện tại của chúng ta không thể ngăn cản. Quái vật này quá mạnh, có thể tùy tiện diệt sát Bất Hủ Đại Thánh, Thiên Tinh Thiên Nữ trầm giọng nói. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù có nhiều thủ đoạn tinh diệu, bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nhất là khi đang ở trong cơ thể quái vật, tránh cũng không thể tránh, tình huống càng tệ hơn. Trương Nhược Trần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong mắt chợt lóe lên quang mang lăng lệ, thầm nghĩ, chuyện đến nước này, chỉ có thể dùng nó. Mắt thấy thần lực kinh khủng cuốn tới, Trương Nhược Trần không chần chờ, phất tay đánh ra một vật. Đó là một khối tàn bia cổ xưa, bình thường không có gì lạ, mặt ngoài có nhiều văn tự cổ, không biết thuộc về thời đại nào. Đó chính là nghịch thần bia mà Trương Nhược Trần lấy được ở Lạc Thủy, có lai lịch to lớn, uy năng quỷ thần khó lường, có thể coi là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Đương nhiên, lá bài tẩy này không thể tùy tiện dùng, nếu bại lộ, có thể mang đến tai họa ngập đầu. Nghịch thần bia vừa ra, triều tịch thần lực sôi trào kia liền thối lui nhanh chóng, chính xác hơn là tự tiêu tán. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ kinh hãi, chuyện gì vậy? Ngươi làm gì? Trương Nhược Trần không trả lời, thân hình khẽ động, theo sát nghịch thần bia, đồng thời thiết lập tầng tầng thời không mê chướng, ngăn cản Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn trộm. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, người biết càng ít càng tốt. Cho đến giờ, chỉ có vài người biết sự tồn tại của nghịch thần bia, lại không biết nó có năng lực kỳ dị. Trong nháy mắt, nghịch thần bia đã đột phá tầng tầng trở ngại, đụng vào vòng xoáy thần lực vừa chữa trị. Vòng xoáy thần lực rung mạnh, rồi bắt đầu tán loạn. Nơi này là nguồn gốc lực lượng của quái vật, cũng là nơi thánh hồn nó sống nhờ. Những quái vật bên ngoài chỉ có ý chí hung lệ, còn quái vật này có thánh hồn cường đại, nên nó mới có linh trí. Trương Nhược Trần một tay chống nghịch thần bia, điều động càng nhiều thánh đạo quy tắc, đánh vào những chữ cổ, muốn thôi phát uy năng mạnh hơn, đánh tan quái vật. Vô số thánh đạo quy tắc chui vào nghịch thần bia, khiến vòng xoáy thần lực tán loạn nhanh hơn. Quái vật cực lực đối kháng, dùng vô số dây xích quy tắc xen lẫn thành lưới, muốn trùng lấy nghịch thần bia. Nhưng những dây xích quy tắc vừa tới gần nghịch thần bia, quang trạch lập tức ảm đạm, uy năng không còn sót lại chút gì. Cơ hội tốt. Mắt Trương Nhược Trần lóe tinh quang, khóa chặt những dây xích quy tắc quang trạch ảm đạm kia. Tịnh diệt thần hỏa sôi trào từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành hỏa long, cuốn chặt từng dây xích quy tắc quang trạch ảm đạm, cưỡng ép tách ra khỏi vòng xoáy thần lực, kéo vào thân thể hắn. Những dây xích quy tắc này là cội nguồn sức mạnh của quái vật, nếu luyện hóa sẽ có nhiều chỗ tốt. Trong tình huống bình thường, không thể rút những dây xích quy tắc này ra, nhưng giờ có nghịch thần bia trấn áp, quái vật khó phản kháng. Rống. Quái vật gầm thét, lộ ra phẫn nộ và bối rối. Một khối bia đá không trọn vẹn, không có lực lượng ba động, lại có thể ngăn chặn hoàn toàn lực lượng của nó, từng bước tan rã lực lượng. Tiếp tục như vậy, tình huống sẽ rất tệ. Quái vật có thời gian, không gian, hắc ám và bản nguyên bốn loại thần lực, mỗi loại đều thần diệu, nhưng giờ không phát huy được tác dụng gì. Nhân loại, dừng tay ngay, bản vương thả các ngươi ra ngoài. Trong vòng xoáy thần lực, truyền ra giọng quái vật trầm thấp. Tiếc rằng, Trương Nhược Trần như không nghe thấy, tiếp tục thôi động nghịch thần bia, đồng thời cướp đoạt dây xích quy tắc của quái vật. Quái vật gầm thét lần nữa, nhân loại, dừng tay, ngươi muốn ngọc thạch câu phần với bản vương sao? Ngươi làm được sao? Trương Nhược Trần hừ lạnh. Có nghịch thần bia trấn áp, hắn không sợ quái vật gây sóng gió. Có câu phong thủy luân chuyển, trước kia quái vật trêu đùa, tra tấn bọn hắn, giờ đến phiên hắn ra tay, khiến nó trả giá thảm trọng. Những dây xích quy tắc bị cướp đoạt kia có cái tiêu tán, hóa thành lực lượng kỳ dị, dung nhập vào thân thể hắn, có cái tiến vào thông thiên hà, diễn sinh ra thánh đạo quy tắc cường đại. Trương Nhược Trần biết, những dây xích quy tắc tiêu tán là ngưng tụ từ bản nguyên chi đạo và hắc ám chi đạo, không phải đạo hắn tu, nên không thể giúp hắn tăng thêm thánh đạo quy tắc. Thời gian trôi qua, vòng xoáy thần lực của quái vật nhỏ dần, thần lực tản mất hơn nữa, dây xích quy tắc tổn thất nặng nề, thương tổn đến căn bản. Lúc này, quái vật thực sự sợ hãi, cảm nhận được tử vong đến gần. Ta cho ngươi cơ hội, muốn sống, hãy buông thánh hồn, đừng phản kháng, để ta giao nô dịch ấn ký, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Quái vật kích động, gầm thét, bản vương là bá chủ chân long đảo, nhân loại, ngươi dám mưu toan nô dịch bản vương, thật si tâm vọng tưởng. Vậy ngươi đi chết đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt, không chút tình cảm. Hắn thấy quái vật thực lực mạnh, có thể giúp ích lớn, nên muốn thu phục, nhưng nếu nó không muốn thần phục, hắn không ngại luyện hóa nó, nghĩ đến có thể tăng tu vi thực lực. Thời gian trôi qua, quái vật yếu dần, thân thể cao lớn ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Nó đã dùng hết thủ đoạn, thử liều mạng, đều vô dụng, tính mạng sắp đến hồi kết. Ta thần phục, đừng giết ta. Trong bóng ma tử vong, quái vật sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng chọn thần phục. Không chút chần chờ, quái vật phối hợp hiển lộ thánh hồn. Thánh hồn của nó cực kỳ đặc biệt, thân giống ma lang, đỉnh đầu rồng lớn, sau lưng mọc hai cánh, người khoác vảy đen, sau lưng có bốn đuôi màu khác nhau. Chắc đây là chân thân của nó. Đối diện nghịch thần bia, thánh hồn quái vật run rẩy, không phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu. Lựa chọn sáng suốt. Trương Nhược Trần kết ấn, thi triển bí pháp huyết thần giáo, ngưng tụ huyết thần chú ấn, khắc lên thánh hồn quái vật. Quái vật không phản kháng, huyết thần chú ấn chui vào thuận lợi. Từ đó, sinh tử của nó do Trương Nhược Trần quyết định. Chủ nhân. Thánh hồn quái vật nằm rạp trên mặt đất, lộ vẻ cung kính. Trương Nhược Trần gật đầu, trên mặt lộ nụ cười hài lòng, phất tay thu nghịch thần bia. Lần này hắn thu hoạch lớn, luyện hóa dây xích quy tắc cướp đoạt từ quái vật, giúp hắn nhận biết sâu sắc hơn về thời gian chi đạo và không gian chi đạo, như thể hồ quán đỉnh. Đồng thời, cường độ nhục thể của hắn tăng cao, thông thiên hà lớn mạnh, số lượng quy tắc đạt hơn 45 triệu đạo, tăng thêm 10 triệu đạo, đều thuộc lĩnh vực thời gian và không gian, bao gồm hằng cổ chi đạo, chí tôn thánh đạo, đại đạo và tiểu đạo, lợi ích lớn hơn luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa. Trong đó, thời gian quy tắc và không gian quy tắc tăng 100.000 đạo, đạt 360.000 đạo và 440.000 đạo, coi như chân chính đăng đường nhập thất. Phải biết, tu luyện hằng cổ chi đạo cực khó, tu luyện một đạo quy tắc tốn nhiều thời gian. Hai loại hằng cổ chi đạo tăng 200.000 đạo quy tắc, thực sự là chuyện khó tin. Về thánh đạo quy tắc, Trương Nhược Trần không còn nhược điểm, nếu muốn, có thể nhanh chóng tu luyện ra lượng lớn tiểu đạo quy tắc. Không gian na di thi triển, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Thiên Tinh Thiên Nữ. Ngươi làm gì? Quái vật sao lại bình tĩnh? Thiên Tinh Thiên Nữ hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ dùng chút thủ đoạn, thu phục quái vật, giờ chúng ta ra ngoài, tìm hắc ám chi tử tính sổ. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ động lòng, nàng nghe ra Trương Nhược Trần không muốn nói hết, nhưng điều này bình thường, mỗi người đều có bí mật riêng. Hắc ám chi tử tiểu nhân âm hiểm, dám ám toán bản thiên nữ, tuyệt không thể tha, mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra hàng mang băng lãnh. Trong việc đối phó hắc ám chi tử, lập trường của hai người là giống nhau, dù sao cả hai đều không muốn chịu thiệt. Lúc này, không gian vặn vẹo, một cổ lực lượng không gian trùng lấy Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Sau một khắc, hai người rời khỏi cơ thể quái vật, xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Thân thể quái vật bay lên, từ trong thâm uyên hắc ám bay ra, vào thông đạo rộng lớn. Rống. Quái vật gầm nhẹ, từng đám thần lực quái vật từ các lối đi lướt đi. Bị nghịch thần bia đả kích, quái vật bị thương nặng, thực lực giảm sút, hung uy không bằng trước, nhưng vẫn là vương giả tuyệt đối trong đám thần lực quái vật. Ban đầu Trương Nhược Trần muốn tiêu diệt tất cả thần lực quái vật, thu hoạch thần lực kết tinh, nhưng giờ hắn bỏ ý định này. Mượn quái vật vương giả, hắn có thể khống chế những thần lực quái vật, đó là một sức mạnh cực mạnh, trên chân long đảo có thể phát huy tác dụng lớn. Dù sao những thần lực quái vật này có lực lượng bất hủ đại thánh, dù không có linh trí, thủ đoạn không cao minh, nhưng chúng gần như có bất tử chi thân, chỉ cần ý chí ngang ngược bất diệt, thân thể bị đánh nát cũng có thể phục hồi. Dùng những thần lực quái vật này đối phó đại quân địa ngục giới, tin sẽ có chiến quả tốt. Quái vật vương giả vỗ cánh, chở Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ bay ra khỏi hố lớn hắc ám với tốc độ cực nhanh. Chúng ta ra rồi. Thiên Tinh Thiên Nữ có chút phức tạp. Trong thời gian ngắn ngủi, đã trải qua quá nhiều chuyện, nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, tưởng như chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn sống sót, thấy lại ánh mặt trời, tựa như giấc mơ. Trải qua nhiều chuyện, tâm cảnh thiên tinh thiên nữ thăng hoa, nội tâm không còn khiếp nhược, ảnh hưởng sâu sắc đến tu luyện sau này. Bên ngoài vẫn có nhiều thần lực tồn tại, phong cấm không gian, nhưng có quái vật vương giả thì việc rời đi không khó. Trước tiên, Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, dò xét bốn phía, nhưng không thấy tung tích Hắc Ám Chi Tử, hiển nhiên nó đã rời đi. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu quái vật vương giả, mắt nhìn xuống, ngửa mặt lên trời thét dài, Hắc Ám Chi Tử, ra đánh với ta một trận, nhất quyết sinh tử, nếu ngươi ẩn núp, địa ngục giới tu sĩ, ta gặp một cái giết một cái, tất cả đừng mong sống mà rời Chân Long Đảo. Giờ phút này hắn giận dữ, sát ý ngập trời, âm thanh truyền mấy vạn dặm, chấn động toàn bộ di tích Long Thần Điện. Hắn vốn là người tỉnh táo, nhưng lần này Hắc Ám Chi Tử đã chọc giận hắn. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một việc, đó là tìm Hắc Ám Chi Tử báo thù, không trút được cơn giận này, lòng hắn không thể bình tĩnh. Dù ngươi ẩn núp ở đâu, bản thiên nữ cũng sẽ bắt ngươi về, Thiên Tinh Thiên Nữ trầm giọng nói. Lúc này, Thiên Tinh Thiên Nữ nhanh chóng đánh ra mấy đạo truyền tin quang phù, nàng muốn triệu tập cao thủ Thiên Tinh Văn Minh, liên hợp Vu Thần Văn Minh và Bắt Đẩu Văn Minh, không tin không tìm được tung tích Hắc Ám Chi Tử. Xong việc này, Thiên Tinh Thiên Nữ chuẩn bị rời đi, đi hội họp với cao thủ Thiên Tinh Văn Minh. Nhưng đột nhiên, nàng nghĩ đến gì đó, trong mắt hiện vẻ xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Do dự mãi, Thiên Tinh Thiên Nữ vẫn nói, Trương Nhược Trần, ta có lẽ biết Thế Giới Môn Chi Thi ở đâu. Nghe Thế Giới Môn Chi Thi, Trương Nhược Trần ngu giận, khôi phục lý trí, nói, sao ngươi biết? Thiên Tinh Thiên Nữ nói, trước ngươi không ngạc nhiên sao, sao ta phải mạo hiểm đi theo ngươi? Thực ra nguyên nhân đơn giản, ta phát hiện trên người lão giả gầy lùn kia có khí tức bản nguyên côn lôn giới. Ý ngươi là, Thế Giới Môn Chi Thi ở trên người lão già kia. Mắt Trương Nhược Trần lóe lên dị quang. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu, nói, ta không chắc chắn, nhưng dù hắn không có Thế Giới Môn Chi Thi, cũng từng tiếp xúc với nó, nắm giữ manh mối quan trọng. Bản nguyên thần mục của nàng có thể nhìn thấu bản nguyên, nhưng không thể nhìn thấu lão giả gầy lùn, trên người hắn có một tầng mê vụ, có lẽ liên quan đến việc tiếp xúc với Thế Giới Môn Chi Thi. Về Thế Giới Môn Chi Thi, Thiên Tinh Thiên Nữ không muốn nói ra, chuẩn bị một mình cướp đoạt. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến tầm quan trọng của Thế Giới Môn Chi Thi đối với Côn Lôn giới, đối với Trương Nhược Trần, cuối cùng nàng không khống chế được, nói ra trầm tư một lát, Trương Nhược Trần lại nhìn về phía Thiên Tinh Thiên Nữ, hỏi, ngươi vì sao muốn đem chuyện này nói cho ta biết? Thế Giới Môn Chi Thi quan hệ trọng đại, các phương vì thế xuất động vô số cường giả, mặc kệ ai biết được manh mối, hẳn là đều sẽ lặng yên đi cướp đoạt, không có lý do cáo tri người khác. Coi như là ta trả lại ngươi nhân tình, tránh khỏi ngươi về sau luôn đem từng cứu mạng ta ra nói, huống chi, muốn có được Thế Giới Môn Chi Thi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, lão gia hỏa kia trơn trượt cực kỳ, cứ xem chúng ta ai bản lĩnh hơn đi. Thiên Tinh Thiên Nữ tùy ý nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi nhìn chằm chằm Thiên Tinh Thiên Nữ một chút, lý do đơn giản như nàng nói vậy sao? Cái gọi là nhân tình, chỉ sợ vẫn còn kém xa so với Thế Giới Môn Chi Thi. Nhất là, Thiên Tinh Thiên Nữ tu luyện bản nguyên chi đạo, đối với Côn Lôn giới bản nguyên chi khí, hẳn là cực kỳ khát vọng, càng không nên đem manh mối Thế Giới Môn Chi Thi, cáo tri người khác mới phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Nhược Trần ẩn ẩn sinh ra một tia minh ngộ, nỗi lòng không khỏi xuất hiện chập trùng. Trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần thấp giọng nói, đa tạ. Có thể từ miệng ngươi, Trương Nhược Trần, nghe được hai chữ này, thật đúng là khó có được. Ta muốn đi trước cùng cường giả Thiên Tinh Văn Minh hội hợp, nếu có tin tức Hắc Ám Chi Tử, ta sẽ báo cho ngươi một tiếng. Lưu lại câu nói này, Thiên Tinh Thiên Nữ không còn lưu lại, thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiêu tán trong di tích rách nát. Trương Nhược Trần đứng ở trên đỉnh đầu quái vật vương giả, đưa mắt nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ rời đi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tại hố sâu chi địa, hắn cùng Thiên Tinh Thiên Nữ tính là cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, cho dù bọn hắn cùng là chân lý áo nghĩa có được, lẫn nhau cũng không nên lại là địch nhân. Nhưng, nên cái gì đây? Dùng sức lắc đầu, Trương Nhược Trần đem rất nhiều tạp niệm tạm thời quên sạch sành sanh, suy nghĩ lên làm thế nào đối phó Hắc Ám Chi Tử, còn có tìm lão giả gầy lùn, đây mới là hai chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Trước tìm Hắc Ám Chi Tử tính sổ sách, đến lúc đó có lẽ có thể dẫn ra lão gia hỏa kia. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh quang. Theo suy đoán của hắn, lão giả gầy lùn tự hồ rất ưa thích tham gia náo nhiệt, trước đó, nó chính là bị động tĩnh đại chiến hấp dẫn đi ra, nếu có náo nhiệt lớn hơn có thể nhìn, nó có lẽ sẽ nhìn không được lại ngoi đầu lên. Dù sao vô luận như thế nào, tìm Hắc Ám Chi Tử báo thù đều là chuyện ắt phải làm, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Trương Nhược Trần cũng không tính ôm cây đợi thỏ, hắn muốn chủ động xuất kích, lấy thế sét đánh lôi đình, khiến cho Hắc Ám Chi Tử đánh với hắn một trận. Bên ngoài 5000 dặm, trong một chỗ động cuộc bí ẩn, Kim Dương Song Tử Vương đang bế quan khôi phục, đồng thời mở hai mắt ra. Trương Nhược Trần đây là nổi điên làm gì? lại muốn tìm Hắc Ám Chi Tử quyết chiến, là ngại mệnh quá dài sao? Trong mắt Tiểu Dương Vương tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thấy, thực lực Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không yếu, có thể muốn so sánh với Hắc Ám Chi Tử, lại rõ ràng còn kém rất xa, căn bản không cùng một cấp độ. Đại Dương Vương mắt hiện hàn quang, trầm giọng nói, hắn muốn tìm cái chết, nhưng chúng ta không thể để hắn chết trong tay Hắc Ám Chi Tử, chuyện này nhất định phải do chúng ta làm. Bọn hắn Diễm Dương Văn Minh bại ngã trong tay Trương Nhược Trần, nếu không thể lấy lại danh dự, sẽ mãi bị người chê cười, đây cũng là cơ hội duy nhất để bọn hắn lấy công chuộc tội. Có thể đại ca, nguyên khí ngươi khôi phục, hãy còn cần một chút thời gian. Tiểu Dương Vương hơi có chút do dự. Đại Dương Vương đứng dậy, trên thân tản mát ra khí tức lăng lệ mà bá đạo, ánh mắt bể nghễ, nói, không sao, đối phó Trương Nhược Trần, không cần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lần trước, là hắn cẩn thận quá mức, cuối cùng bị Trương Nhược Trần tính kế, lần này, hắn sẽ dùng tuyệt đối lực lượng, đối với Trương Nhược Trần tiến hành nghiền ép vô tình. Tiểu Dương Vương cũng đứng dậy, trong mắt hiện ra sát cơ đáng sợ, hai người huynh đệ bọn họ, từ xuất đạo đến nay, liền tung hoành vô địch, tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều xông ra uy danh hiển hách, liên thủ phía dưới, có thể đối kháng cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, lại bại dưới tay Trương Nhược Trần như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Phần sỉ nhục này, chỉ có lấy máu tươi Trương Nhược Trần mới có thể rửa sạch. Không trì hoãn nhiều, Kim Dương Song Tử Vương tự động cuộc bế quan bay ra, trực tiếp tiến đến hướng phương hướng tiếng thét dài truyền đến. Cùng lúc đó, các phương cường giả đều nghe được ngoan thoại Trương Nhược Trần thả ra, giống như một trận phong bạo, nhanh chóng quét sạch toàn bộ di tích Long Thần Điện, dẫn phát các phe chú ý, Trương Nhược Trần tính là cái gì? Dám khiêu chiến Điện Hạ Hắc Ám Chi Tử, thật không biết tự lượng sức mình, nếu Điện Hạ Hắc Ám Chi Tử xuất thủ, một tay liền có thể dễ dàng trấn áp hắn. Vẫn chưa có ai dám uy hiếp địa ngục giới ta, Trương Nhược Trần, người đang tìm cái chết. Một cái thời không truyền nhân chưa trưởng thành mà thôi, thật đem mình làm nhân vật, cho là mình là tu di thánh tăng thứ hai sao? Đối địch với địa ngục giới, bất kỳ ai đều phải chết. Địa ngục giới một phương phản ứng, lộ ra cực kỳ kịch liệt, cơ hồ đều tràn đầy khinh thường đối với Trương Nhược Trần. Kiếm Mộ một trận chiến, Tiên Cơ Sơn một trận chiến, cũng có số lớn cường giả địa ngục giới chết trong tay Trương Nhược Trần, sớm đã chọc giận địa ngục giới, không biết có bao nhiêu cường giả địa ngục giới đều hận không thể đem Trương Nhược Trần nghiền xương thành tro. Hắc Ám Chi Tử chính chủ lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cũng không đáp lại, đơn giản giống như đã rời khỏi Chân Long Đảo. Dù sao trong cơ thể quái vật, Hắc Ám Chi Tử đạt được trân bảo trên triệu năm, có thể nói là thu hoạch lớn vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn có thể thắng lợi trở về. Nhưng trên thực tế, Hắc Ám Chi Tử vẫn còn trong di tích, cũng không mang bảo vật lui về địa ngục giới. Đầu tiên, lấy thực lực của hắn, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, còn muốn lấy được nhiều bảo vật hơn. Thứ yếu, Hắc Ám Chi Tử là nhân vật lãnh tụ Hắc Ám Thần Điện, lần này hắn phụ trách xuất lĩnh đại quân địa ngục giới, tiến vào Chân Long Đảo, cướp đoạt thế giới môn chi thi, nhiệm vụ chưa hoàn thành, há có thể rút lui. Phốc. Trương Nhược Trần huy kiếm, chém xuống đầu lâu một tên cường giả minh tộc, dùng kiếm ý đáng sợ, đem thánh hồn nó dạo sát. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tự như thân ở Tu La huyết ngục, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, cả phiến thiên địa đều bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Trước đó không lâu, Trương Nhược Trần tìm được một chi đội ngũ minh tộc hơn trăm người, trong này chính là kỳ vệ minh tộc trong đại quân, phụ trách thủ hộ chiến kỳ minh tộc. Vị trí chiến kỳ là phương hướng tiến phát của đại quân minh tộc, tất cả cường giả minh tộc đều phân tán tại địa vực chung quanh chiến kỳ. Nếu có chuyện gì phát sinh, đại quân minh tộc có thể tụ lại bằng tốc độ nhanh nhất. Trương Nhược Trần dễ dàng chém giết tất cả kỳ vệ, đồng thời chặt đứt chiến kỳ minh tộc, cắm ở một bên. Rất nhiều cường giả minh tộc muốn đoạt lại chiến kỳ, liên tục không ngừng chạy đến từ bốn phương tám hướng, kết quả cuối cùng đều biến thành vong hồn dưới kiếm Trương Nhược Trần. Thi sơn trước mắt chính là đống thi thể hơn ngàn cường giả minh tộc tích mà thành, oán khí ngập trời. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện trên thi sơn cao ngất, quan sát phía dưới huyết hồ do cường giả minh tộc chi huyết hội tụ thành. Đều là cường giả thánh vương cảnh, huyết khí thịnh vượng không gì sánh được, máu tươi chảy xuôi, có thể so với trăm vạn sinh linh phàm tục. Trầm ngâm một chút, Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, đột nhiên hướng lên vừa nhất, lập tức, cuồn cuộn huyết khí bay lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời, hiện ra dị tượng cực kỳ đáng sợ, giống như tận thế đến. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy ngón tay trời, lấy bầu trời là sách, lấy máu tươi làm mực, bắt đầu viết. Hắc Ám Chi Tử, ta tại đỉnh chóp thi sơn tộc nhân minh tộc, chờ ngươi nhất quyết sinh tử. Trương Nhược Trần. Ba hàng chữ lớn đằng đằng sát khí, xuất hiện trên bầu trời, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể trông thấy rõ ràng. So với trước đó buông lời từ xa, ba hàng chữ lớn máu tươi này, không thể nghi ngờ mới tính là chiến thư chân chính. Lấy máu tươi hơn ngàn cường giả minh tộc viết chiến thư, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần mới dám điên cuồng tiến hành như vậy. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ đang ở trong di tích, đều nhao nhao ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh mắt khóa chặt trên ba hàng chữ lớn máu tươi. Trương Nhược Trần vậy mà dám ra tay thật, huyết khí bàn bạc như vậy, đến tột cùng hắn giết bao nhiêu cường giả minh tộc. Rất nhiều tu sĩ nội tâm đều chấn động không thôi. Ai cũng dự cảm được, một trận bão tố chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, địa ngục giới một phương tuyệt không thể nuốt xuống một hơi này, cho dù Hắc Ám chi tử không xuất thủ, cũng sẽ có những cường giả khác đến đánh giết Trương Nhược Trần. Viết xong chiến thư, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên núi đá, chờ đợi càng nhiều cường giả địa ngục giới chạy đến, đã xuất thủ, vậy giết thống khoái. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần phát giác được có người đến, mở hai mắt ra. Ngoài mấy trăm dặm, hai bóng người sánh vai mà đi, một nam một nữ. Nam là một thanh niên oai hùng bất phàm, có mái tóc dài màu vàng óng, hai con mắt màu vàng óng, trên trán mọc ra một đôi sừng rồng màu vàng, tự như chế tạo bằng thần kim, ở bên ngoài cơ thể, quanh quẩn huyết khí vàng óng thịnh vượng, như một mảnh thần hải, cuồn cuộn không gì sánh được. Nữ tử kia có tiên nhan khuynh thế, đẹp đến mức không gì sánh được, không giống với rất nhiều nữ tử nhỏ nhắn xinh sáng động lòng người, dáng người nàng cao gầy, thân mang nhuyễn giáp màu vàng, tự như một vị nữ chiến thần, để cho người ta thấy một lần liền không thể quên. Cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được từ trên người bọn họ một cổ khí chất cao quý không gì sánh được, phát ra từ trong ra ngoài, không phải do hậu thiên dưỡng thành, mà đều bẩm sinh có được. Ngao hư không, linh lung tiên tử. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra một vòng dị sắc. Đối với một nam một nữ này, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy lạ lắm, dù sao danh khí hai người bọn họ đều quá lớn, không mấy người không biết. Ngao hư không là cường giả đệ nhất dưới đại thánh của Thiên Long giới, có nhục thân và lực lượng cường tuyệt, tung hoành vô địch. Còn linh lung tiên tử là một tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, mỹ danh truyền vạn giới, người ái mộ nàng có thể nói là nhiều vô kể. Bất quá, Trương Nhược Trần cùng bọn họ cũng không có gì gặp nhau, cũng không biết mục đích bọn họ đến đây là gì. Ngược lại Ngao Tâm Nhan từng nói qua, nhân vật cấm kỵ Âm Dương Hải, tựa hồ đi Thiên Long giới, mà Thiên Long giới lại tham dự vào chuyện này, khiến hắn không thể không sinh ra một chút liên tưởng. Thiên Long giới xếp hạng thứ hai trong Nam Phương vũ trụ, gần với yêu thần giới. Chúa tể thế giới phương Nam, nội tình hùng hậu, 10 vạn năm trước, có thể so sánh với Côn Lôn giới, Tây Thiên Phật giới, bây giờ càng sâu không lường được, là cường giới đứng đầu chân chính. Với đỉnh tiêm cường giới như vậy, dù không thể giao hảo, cũng tuyệt không thể trở mặt. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Trương Nhược Trần đứng dậy, chủ động nghênh đón, chắp tay nói, Ngao huynh, linh lung tiên tử, hạnh ngộ. Ngươi nhận ra ta. Trong mắt Ngao hư không lóe lên vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, Ngao huynh là kỳ tài tuyệt thế Thiên Long giới, danh chấn chư thiên, ta há lại không biết. Nếu nói danh khí, trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ, chỉ sợ không có mấy người so được với ngươi, ta cũng đã sớm muốn gặp một lần, ngươi. Thời không truyền nhân được Nguyệt Thần xem trọng. Ngao hư không nói. Nghe được hai chữ Nguyệt Thần, trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, chẳng lẽ Nguyệt Thần có quan hệ gì với Thiên Long giới sao? Nhìn Thi Sơn trước mắt, linh lung tiên tử khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ lo âu, nói, Trương huynh, người có chút xúc động, làm như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới trả thù điên cuồng của địa ngục giới, ngoài trừ Hắc Ám chi tử kia, còn có Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng Cốt Tộc Tam Đế Thập Nhị Tôn, mỗi một người đều là cường giả đỉnh cao, khó đối phó. Ta ít khi bội phục ai, có thể Côn Lôn giới làm từng chuyện của Trương huynh, khiến ta khâm phục không thôi, chiến đấu giữa Côn Lôn giới và địa ngục giới mới bắt đầu, người không cần thiết vội vã cùng địa ngục giới liều mạng. Với tiềm lực của Trương huynh, không cần đến thời gian quá dài, có thể trở thành cường giả đứng đầu dưới đại thánh, thậm chí sánh vai cùng Diêm Vô Thần, đến lúc đó, địa ngục giới sẽ không có bao nhiêu người có thể đối kháng ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, không ngờ linh lung tiên tử lại nói ra mấy câu nói như vậy. Ngao hư không gật đầu nói, xá muội nói không sai, Trương lão đệ ngươi là thời không truyền nhân, đến truyền thừa tu di thánh tăng, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đạt tới độ cao tu di thánh tăng ngày xưa đạt tới, dưới mắt không cần thiết đi tranh phong cùng Hắc Ám chi tử kia. Nếu Hắc Ám chi tử kia thật trêu chọc ngươi, khiến ngươi không thể không chiến, ta có thể thay ngươi xuất chiến, để nó trả giá. Trong khi nói chuyện, Ngao hư không tản mát ra chiến ý cường đại, tựa hồ đã sớm mong đợi một trận chiến như vậy. Như lời đồn, Ngao hư không quả nhiên là chiến đấu cuồng long, khát vọng gặp được các loại đối thủ cường đại, thông qua chiến đấu đề thăng thực lực bản thân. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Ngao hư không cùng linh lung tiên tử một chút, hắn có thể cảm thụ được, hai người thành tâm thành ý khuyên nhủ hắn, muốn hắn bỏ đi suy nghĩ quyết chiến với Hắc Ám chi tử. Có thể khiến hai người tự mình chạy đến thuyết phục, hẳn là Thiên Long giới nhìn trúng tiềm lực của hắn, giống như đạo gia, có lẽ còn có nguyên nhân Nguyệt Thần, tu di thánh tăng. Đương nhiên, có một nguyên nhân quan trọng, hẳn là bọn họ cảm thấy thực lực của hắn còn quá yếu, không nhận rõ chênh lệch tồn tại giữa hắn và Hắc Ám chi tử, cho là hắn đang hành động theo cảm tính. Ngẫm lại cũng bình thường, khi tiến vào Chân Long đảo trước kia, chiến tích tốt nhất của hắn chính là đánh một trận với Mặt Thánh, vừa mới qua đi không bao lâu, dù ai cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể có được chiến lực địch nổi cường giả tuyệt đỉnh đệ nhất dưới đại thánh. Thở nhẹ ra một hơi, Trương Nhược Trần trịnh trọng nói, đa tạ Ngao huynh cùng tiên tử hảo ý, nhưng ân oán giữa ta và Hắc Ám chi tử, nhất định phải do ta tự mình giải quyết, huống chi, ta đã hạ chiến thư, há có thể lâm tràng lùi bước. Nói như vậy, tâm cảnh của ta chắc chắn sẽ xuất hiện thiếu hụt cực lớn. Hắc Ám chi tử mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, ai mạnh ai yếu giữa ta và hắn, phải chờ chân chính đấu qua một trận mới có thể biết. Nghe vậy, trong mắt Ngao Hư không lập tức lộ ra vẻ khác lạ, không ngờ Trương Nhược Trần lại tự tin như vậy, phải biết, dù là hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể thắng Hắc Ám chi tử. Quyết sinh tử, không phải đùa giỡn. Xem ra không có cách nào khuyên nhủ ngươi, đã vậy, ngươi cẩn thận một chút. Ngao Hư không cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng, bồi thêm một câu, với thân phận của ngươi bây giờ, sinh tử của ngươi liên quan không chỉ một mình ngươi, nhất định phải lý trí một chút, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta rất rõ ràng mình đang làm gì. Ngao Hư không và Linh Lung tiên tử lại hàn huyên với Trương Nhược Trần một hồi, thấy hoàn toàn không có cách nào thay đổi tâm ý Trương Nhược Trần, mới bất đắc dĩ rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không rời đi thật, vẫn dừng lại ở phụ cận, quan sát từ xa. Thật không biết chuyện gì xảy ra, lại khiến Trương Nhược Trần mất lý trí. Linh Lung tiên tử thở dài nói. Trong mắt Ngao Hư không lóe lên một đạo khác chi sắc, nói, hy vọng hắn không phải thật sự hành động theo cảm tính. Đưa mắt nhìn Ngao Hư không và Linh Lung tiên tử rời đi, Trương Nhược Trần trở lại trên thi sơn, tâm thần bình tĩnh, lời khuyên của bọn họ, không dao động quyết tâm và lòng tin đánh một trận với Hắc Ám chi tử. Sau Ngao Hư không và Linh Lung tiên tử, lần lượt lại có một số người xuất hiện ở phụ cận, nhưng không đến gần, chỉ quan sát từ xa. Trương Nhược Trần tất nhiên phát hiện những người này, nhưng không để ý, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi qua hỏi. Bá! Một đạo xích quang hiện lên, Tiểu Hắc xông ra không biết từ chỗ nào. Bản hoàng rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không phải đi đuổi lão hoạt đầu kia sao? Sao lại gây sự với Hắc Ám chi tử rồi? Trong lòng Tiểu Hắc tràn đầy nghi hoặc. Đối với Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần không giấu giếm, đại khái đem một loạt chuyện xảy ra trước đó, đều nói một lần. Nghe xong hắn kể rõ, Tiểu Hắc lập tức nổi trận lôi đình, cháu trai Hắc Ám chi tử này lại âm hiểm như vậy, người nói đúng, nhất định phải giết chết hắn, bảo vật Côn Lôn giới, tuyệt không thể để hắn mang về địa ngục giới. Rất rõ ràng, trọng điểm Tiểu Hắc chú ý chính là hơn 100 triệu kiện trân bảo kia, mặt khác đều là thứ yếu. Đúng rồi, lão hoạt đầu kia rất có thể biết thế giới môn chi thi ở đâu, nếu hắn lại xuất hiện, nhất định phải bắt lấy hắn. Trương Nhược Trần đột nhiên nói. Việc này liên quan trọng đại, sau đó hắn phải dùng tinh lực chủ yếu để đối phó Hắc Ám chi tử, dù lão giả gầy lùn xuất hiện, hắn cũng không rảnh bận tâm, Tiểu Hắc đến đúng lúc. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi xác định. Trên người hắn có khí tức bản nguyên Côn Lôn giới, tất nhiên đã tiếp xúc với thế giới môn chi thi. Trương Nhược Trần khẳng định nói. Mắt Tiểu Hắc hiện tinh quang, nói, rốt cuộc tìm được manh mối thế giới môn chi thi, yên tâm, chuyện này giao cho bản hoàng, chỉ cần lão phôi đầu kia dám xuất hiện, tuyệt đối chạy không được. Dính đến thế giới môn chi thi, Tiểu Hắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ muốn đối phó lão giả gầy lùn như thế nào. Về phần Trương Nhược Trần phát khởi khiêu chiến với Hắc Ám chi tử, Tiểu Hắc lại không lo lắng chút nào. Bởi vì, nó hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc trên ngọn núi thấp hoang vu, mấy chục vị cường giả thiên tinh văn minh hội tụ, người cầm đầu rõ ràng là thiên tinh thiên nữ. Trước mặt thiên tinh thiên nữ, năm người nằm đó, cả nam lẫn nữ, vẻ ngoài không có gì, nhưng đã tắc liệm sinh mệnh. Năm người đều trợn trừng hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hoảng sợ. Năm người này đều là cường giả đỉnh cao của thiên tinh văn minh, tu vi trên 9 bước thánh vương, thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại bị người tùy tiện gạt bỏ, đến cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ vì bọn hắn gặp phải Hắc Ám chi tử. Trước đó không lâu, thiên tinh thiên nữ từ lòng đất thoát khốn, liền lập tức truyền tin, lệnh cường giả thiên tinh văn minh tìm kiếm tung tích Hắc Ám chi tử. Năm tên cường giả này ngoài ý muốn phát hiện hành tung Hắc Ám chi tử, đáng tiếc còn chưa kịp truyền tin đi, đã bị Hắc Ám chi tử phát hiện, rồi bị vô tình giết chết. Sau đó, Hắc Ám chi tử phái người mang 5 bộ thi thể này trở về, bày ra trước mặt thiên tinh thiên nữ, rõ ràng là cố ý nhục nhã thiên tinh văn minh, căn bản không xem uy hiếp của thiên tinh văn minh ra gì. Trong mắt thiên tinh thiên nữ tràn đầy giận dữ, nắm đấm siết chặt, sát cơ đáng sợ ẩn ẩn tỏa ra. Khinh người quá đáng. Hắn, Hắc Ám chi tử, lẫn tà thiên tinh văn minh không người sao? Một trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Một trưởng lão khác trầm giọng, dám giết cường giả thiên tinh văn minh ta, vô luận là ai, đều phải trả giá thảm trọng. Thiếu đế thứ nhất, thiếu đế thứ ba và thiếu đế thứ sáu đã lên đường, liên thủ đuổi giết Hắc Ám chi tử, hắn không thể thoát. Nội tình thiên tinh văn minh cường đại, bồi dưỡng ra thiên tinh thiên thiếu đế, mỗi một vị đều bất phàm, có thể đứng vào top 10 thiếu đế, thực lực vô địch, danh khí cực lớn tại chư thiên vạn giới, có tư chất trở thành tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí thành thần. Nhất là thiếu đế thứ nhất, kinh tài tuyệt diễm, là thiếu đế mạnh nhất thiên tinh văn minh bồi dưỡng được trong gần vạn năm qua. Tuy thiếu đế thứ nhất không phải chưởng khống giả hằng cổ chi đạo, nhưng lại nắm giữ một loại lực lượng có thể chống lại hằng cổ chi đạo, đó là tinh thần chi lực cổ lão truyền thừa của thiên tinh văn minh, từ xưa đến nay chưa ai có thể nắm giữ. Mau nhìn bầu trời bên kia. Một trưởng lão đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Nghe vậy, thiên tinh thiên nữ cùng đám cường giả thiên tinh văn minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời phương xa, ba hàng chữ lớn bằng máu tươi hiện rõ. Hắc ám chi tử, ta tại thi sơn đỉnh chóp của minh tộc, chờ ngươi nhất quyết sinh tử. Trương Nhược Trần. Ánh mắt thiên tinh thiên nữ ngưng tụ, không ngờ mới tách khỏi Trương Nhược Trần không lâu, hắn đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rất rõ ràng, Trương Nhược Trần chọn phương thức khác biệt nàng, không đi tìm hắc ám chi tử, mà muốn để hắn chủ động hiện thân. Thấy chiến thư viết bằng máu tươi của vô số cường giả minh tộc, e rằng tu sĩ minh tộc sẽ nổi cơn giận dữ, muốn nghiền Trương Nhược Trần thành tro, không ai ngồi yên được, kể cả hắc ám chi tử và minh điện thất tuyệt sát thân. Nói cách khác, tiếp theo, tòa thi sơn kia sẽ thành nơi phong vân hội tụ, các phe cường giả đều bị hấp dẫn tới. Vung tay lên, thiên tinh thiên nữ thu hồi thi thể năm tên cường giả, ánh mắt nhìn về phương xa, nói, chúng ta đi tìm Trương Nhược Trần, chỉ cần hắc ám chi tử dám hiện thân, quyết không để hắn đào thoát. Nghe vậy, đám cường giả thiên tinh văn minh không chần chừ, lập tức theo sau lưng thiên tinh thiên nữ, khởi hành. Cùng thiên tinh thiên nữ, các phương cường giả cũng lập tức hành động, hướng về thi sơn oán khí ngút trời tiến đến, không muốn bỏ lỡ thịnh hội phong vân này. Trên đường đi, Kim Dương Song Tử Vương không tự chủ được dừng bước, đưa mắt về phía chân trời xa. Đại Dương Vương trầm giọng, Trương Nhược Trần quả nhiên là người điên, làm việc không kiêng nể gì, giết chóc nhiều cường giả minh tộc, đi khiêu khích hắc ám chi tử, hắn tuyệt đối không có đường sống, chúng ta phải nhanh chân tới, nếu không mất cơ hội tự tay chém giết Trương Nhược Trần. Trong mắt hắn, Trương Nhược Trần đã là người chết, mấu chốt là ai giết. Nếu hắc ám chi tử ra tay trước, bọn hắn không có cơ hội rửa hận. Tiểu Dương Vương gật đầu, hoàn toàn chính xác không thể trì hoãn, hành vi Trương Nhược Trần sẽ chọc giận cường giả minh tộc, dù hắc ám chi tử không ra tay, minh điện thất tuyệt sát thần cũng muốn đoạt mạng hắn, cốt tộc cũng rất có thể nhúng tay. Lúc này, Kim Dương Song Tử Vương đổi hướng, tăng tốc độ đến cực hạn, giành giật từng giây, đoạt trước minh tộc và cốt tộc, thu hoạch sinh mệnh Trương Nhược Trần. Thời gian trôi qua, càng nhiều người đuổi tới phụ cận thi sơn. Một đạo ngân quang hiện lên, Ngạo Tâm Nhan xuất hiện trên thi sơn. Ngạo Tâm Nhan nói, tổ trưởng, sao ngươi đột nhiên hạ chiến thư cho hắc ám chi tử? Đến tột cùng chuyện gì? Ta và hắc ám chi tử có ân oán, nhất định phải giải quyết. Ngươi đến vừa vặn, có một chuyện cần ngươi và những người thức tỉnh kia tương trợ. Trương Nhược Trần bình thản nói. Ngạo Tâm Nhan hỏi, muốn đối phó hắc ám chi tử sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, không, ta đánh với hắc ám chi tử một trận, không cần ai nhúng tay, ta muốn các ngươi đi bắt một người, trên người hắn có manh mối thế giới môn chi thi. Nói rồi, Trương Nhược Trần vận dụng tinh thần lực, truyền cho Ngạo Tâm Nhan diện mạo lão giả gầy lùn cùng thông tin cơ bản. Trong mắt Ngạo Tâm Nhan đầu tiên là kinh hãi, rồi vui mừng, có manh mối, bọn hắn có thêm hy vọng tìm được thế giới môn chi thi. Nhưng Ngạo Tâm Nhan lại lo lắng, hắc ám chi tử là siêu cấp nhân vật nguy hiểm, thực lực khó lường, tổ trưởng, ngươi thật muốn đơn độc đấu với hắn. Chiến thư đã hạ, ta không thể lùi bước. Trương Nhược Trần kiên định nói. Ngạo Tâm Nhan cúi đầu, im lặng lát rồi ngẩng lên, đừng quên, ngươi đã hứa với ta, còn chưa thực hiện. Yên tâm, trận chiến này ta sẽ không thua. Trương Nhược Trần nói. Cảm nhận khí thế một đi không trở lại của Trương Nhược Trần, Ngạo Tâm Nhan hơi yên tâm, tạm thời rời thi sơn. Lão giả gầy lùn cực kỳ trơn trượt, phải để người thức tỉnh, Tử Thiện lão tổ, Thiên Mệnh thi hoàng cùng nhau ra tay mới được. Vì thế, bọn hắn cần chuẩn bị sớm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn, một vệt kim quang chợt lóe, như lưu tinh, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở mắt, liếc nhìn đạo kim quang, thân hình không động, duỗi tay nhấn nhẹ về phía trước. Oanh! Không gian ầm ầm đổ sụp, lực lượng không gian cuồng bạo chặn lại kim quang. Kim quang hiện nguyên hình, là một chiếc đỉnh cổ màu vàng óng, trên thân đỉnh khắc Tam Túc Kim Ô, sinh động như thật. Cổ đỉnh đảo ngược rơi vào tay nam tử mặc áo giáp vàng oai hùng, chính là Tiểu Dương Vương. Tiểu Dương Vương đến, lập tức thu hút sự chú ý, ân oán giữa Diễm Dương Văn Minh và Trương Nhược Trần không còn là bí mật. Nhưng chỉ một mình Tiểu Dương Vương có đấu lại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Dương Vương, đạm mạc nói, ta không tìm ngươi, ngươi lại tự đưa tới cửa. Thấy Tiểu Dương Vương, Linh Lung Tiên Tử và Ngao Hư không đứng xa đều nhíu mày, Trương Nhược Trần và Hắc Ám Chi Tử sắp đại chiến, cần bảo tồn thánh khí và thể lực, ấp ủ trạng thái đỉnh cao. Là người thiên đình giới, dù ân oán lớn hơn nữa, cũng nên để sau. Dù sao, địa ngục giới mới là đại địch. Tiểu Dương Vương cố ý đến tiêu hao Trương Nhược Trần sao? Ta đương nhiên phải tới, vì ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Tiểu Dương Vương lạnh lùng nói, không che giấu sát ý vừa nói, hắn lại đánh ra kim ô cổ đỉnh, kích phát chí tôn chi lực, muốn nghiền Trương Nhược Trần thành bụi. Trương Nhược Trần không chủ quan, tế tàng sơn ma kính, nghênh tiếp kim ô cổ đỉnh. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động chưởng đạo quy tắc, cách không đánh ra một chưởng. Long ngâm tượng hống vang trời, một rồng một tượng, từ sông chưởng hắn, mang theo thánh lực cuồn cuộn, xông tới Tiểu Dương Vương. Với thực lực hiện tại, long tượng bàn nhược chưởng uy lực tăng nhiều, hiện rõ uy năng thánh thuật cao giai. Tiểu Dương Vương ánh mắt băng lãnh, kết ấn, điều động thánh khí bàn bạc, ngưng tụ một cự thủ màu vàng lớn mấy trăm trượng, hung hăng đánh ra. Phanh! Một rồng một tượng sụp đổ, cự thủ màu vàng cũng vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc này, sau lưng Trương Nhược Trần xuất hiện một cự thủ màu vàng, chớp thời cơ tập sát. Cự thủ màu vàng mang sức mạnh khủng bố, cương mãnh bá đạo, dù ngôi sao ngang phía trước cũng bị đánh nát. Bành! Trương Nhược Trần bị cự thủ màu vàng đánh trúng, thân thể nổ tung, nhưng không có máu thịt văng tung tóe. Vì đó chỉ là tàn ảnh, không phải chân thân Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, tính toán kỹ lưỡng như vậy cũng không giết được Trương Nhược Trần. Ở chân Long đảo, hắn còn có thể thi triển không gian Na Di. Tiểu Dương Vương than thầm. Đây là chân Long đảo, không gian áp chế cực kỳ lợi hại, ngay cả ngự không phi hành cũng không được, huống chi không gian Na Di. Chỉ có thể nói, Trương Nhược Trần tạo nghệ không gian chi đạo đạt đến mức kinh người, hoàn cảnh đặc thù chân Long đảo không thể chế ước hắn. Trương Nhược Trần xuất hiện trên tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phía cự thủ màu vàng, thân ảnh mặc áo giáp vàng oai hùng hiện ra. Thấy rõ mặt người này, còn người Trương Nhược Trần co rút, Đại Dương Vương. Hắn chắc chắn không nhận lầm, người này là Đại Dương Vương tự bạo thánh nguyên trước đây, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Đại Dương Vương lại còn sống. Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ hiện vẻ kinh dị. Nàng tận mắt thấy Đại Dương Vương tự bạo thánh nguyên, dưới tình huống đó, Đại Dương Vương khó mà sống sót, sao lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đám cường giả Thiên Tinh Văn Minh cũng choáng váng, không hiểu tình hình. Đại Dương Vương từ chân trời đi tới, như vần liệt nhập vạn trượng chậm rãi dâng lên, lạnh lùng, sao? Thấy ta ngạc nhiên lắm sao? Vừa rồi một kích tất sát kia là Đại Dương Vương cách không đánh ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua Đại Dương Vương và Tiểu Dương Vương, nhìn ra mánh khóe, người nên chết lại xuất hiện trước mặt ta, thật khiến ta ngạc nhiên. Nếu ta đoán không sai, các ngươi tu luyện bí thuật đặc thù, có thể đồng sinh cộng tử, thảo nào Tiểu Dương Vương trước đó bỏ chạy. Trên người Đại Dương Vương, Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức Tiểu Dương Vương, cả hai dường như không phân biệt. Đại Dương Vương nói, bớt nói nhiều lời, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Gần như cùng lúc, Đại Dương Vương và Tiểu Dương Vương thể nội tách ra kim quang, hóa thành hai mặt trời vàng, bay lên không trung. Sông Dương Lăng Thiên, phóng xuất thánh lực màu vàng bàn bạc, nóng rực, như muốn hòa tan hết thảy. Dưới thánh lực màu vàng, kim ô cổ đỉnh phóng xuất khí tức đáng sợ, như kim ô cổ lão đang ngủ say khôi phục. Trong nháy mắt, kim ô cổ đỉnh trở nên khổng lồ, miệng đỉnh hướng xuống, đối với Trương Nhược Trần trấn áp. Dưới trấn áp của kim ô cổ đỉnh, không gian trăm dặm ngưng động, phản phất bị ngăn cách. Kim ô cổ đỉnh chưa trấn áp, Thái Dương Kim Diễm đã điên cuồng trút xuống, dung luyện vạn vật. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ ngưng trọng, liên tục rót thánh khí vào tàng sơn ma kính, kích phát chí tôn chi lực, ngăn cản kim ô cổ đỉnh hạ xuống. Trương Nhược Trần, người không ngăn được. Đại Dương Vương gầm nhẹ. Hai huynh đệ bọn họ không tiếc hao tổn nguyên khí, phát huy uy năng mạnh nhất của kim ô cổ đỉnh, muốn trấn sát Trương Nhược Trần nhanh nhất, tránh xảy ra bất trắc. Dù Trương Nhược Trần có nhiều thủ đoạn, cũng không ngăn nổi lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Kim ô cổ đỉnh chưa từng bị hao tổn, ngay cả thần linh cũng luyện chết, không tin Trương Nhược Trần có thể lật trời. Trương Nhược Trần không nói, điều động không gian quy tắc, diễn sinh lực lượng không gian, rót vào tàng sơn ma kính. Ông! Tàng sơn ma kính chấn động kịch liệt, hiện ma khí nồng đậm. Tàng sơn ma kính nội quẩn càng khôn, vốn là không gian chí bảo, dùng lực lượng không gian mới phát huy uy năng mạnh nhất. Một thế giới khổng lồ, từ tàng sơn ma kính hiện ra, trực tiếp xông tới kim ô cổ đỉnh. Oanh! Kim ô cổ đỉnh rung mạnh, bị hất văng ra, kim dương song tử vương cũng chịu trùng kích mạnh. Kim quang tán đi, kim dương song tử vương hóa thành hình người, đều phun máu, khí tức suy sụp. Sao lại mạnh như vậy? Kim dương song tử vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lòng tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn xác định, hai lần trước Trương Nhược Trần không mạnh như vậy, thực lực khác nhau một trời một vực. Chỉ là bọn hắn không hiểu, sao thực lực Trương Nhược Trần tăng nhanh vậy, ngũ nguyên đế hoàng hoa không thể có hiệu quả đó. Trương Nhược Trần ở Chân Long Đảo có kỳ ngộ lớn, thực lực bước vào cường giả thứ nhất dưới cấp đại thánh. Kim Dương Song Tử Vương từng gặp một vị trong tứ đại thiên vương, với thực lực Trương Nhược Trần hôm nay, so với vị kia, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khó trách Trương Nhược Trần dám thách đấu Hắc Ám Chi Tử. Không chần chừ, Kim Dương Song Tử Vương bỏ chạy, bọn hắn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, tiếp tục đấu chỉ có đường chết. Các ngươi trốn được sao? Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang, thôi động Tàn Sơn Ma Kính, trấn áp Kim Dương Song Tử Vương. Lúc này, một thanh đại giản màu bạc đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Tàn Sơn Ma Kính. Ầm ầm. Vì đại giản màu bạc và Tàn Sơn Ma Kính va chạm, đại địa lún xuống, thành hố nhỏ, như thiên thạch va chạm. Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trên chiến trường, bắt lấy đại giản màu bạc, ngăn Trương Nhược Trần truy sát Kim Dương Song Tử Vương. Thả bọn họ đi, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nam tử khôi ngô nói với giọng hùng hậu. Giọng hắn bình thản, nhưng mang theo ý không thể kháng cự người kia tay cầm đại giản màu bạc, thân hình khôi ngô, cao gần 2 mét rưỡi, làn da ngăm đen, sừng sững như một tòa thiết tháp trên mặt đất, chắn ngang đường đi của Trương Nhược Trần. Khí huyết màu bạc bàng bạc từ thể nội hắn tỏa ra, tràn ngập khí tức giả tính. Phía sau lưng hắn, một đầu hung hổ hình thái ẩn ẩn ngưng tụ, đôi mắt đỏ ngòm ẩn chứa sát cơ kinh khủng, dường như chực chờ sẽ tan hư không mà ra. Nếu là người khác, đứng trước mặt nam tử khôi ngô này, e rằng đã sớm sụi lơ trên đất. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên hàn quang, nói, khi bọn hắn ra tay với ta, người không hề ngăn cản. Bây giờ lại muốn ta buông tha bọn hắn, người cảm thấy ta dễ bị ức hiếp sao? Vừa nói, thân thể Trương Nhược Trần chấn động, ngũ sắc thánh quang nồng đậm từ trong cơ thể bắn ra, sáng lập ra một tòa thế giới mông lung phía sau lưng, tràn ngập hỗn độn chi khí. Đây là dị tượng do ngũ hành hỗn độn thể đại thành diễn sinh ra, đạo vận trời sinh, có được vô số tác dụng huyền diệu khó lường. Tòa thế giới này vừa hiển hóa, không gian trong phạm vi mấy trăm dặm liền hoàn toàn bị cầm cố. Người ở trong đó, hành động đều chịu ảnh hưởng to lớn. Kim Dương Song Tử Vương vừa chạy được trăm dặm, liền cảm thấy như hãm trong vũng bùn, hành động dị thường chậm chạp. Cảm nhận được không gian bị giam cầm, nam tử khôi ngô lập tức giận dữ, trầm giọng, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với bản tòa sao? Theo nam tử khôi ngô, hắn đã ra mặt, Trương Nhược Trần nên dừng tay, thả Kim Dương Song Tử Vương rời đi. Như vậy tốt cho cả đôi bên. Không ngờ, Trương Nhược Trần lại không biết điều như vậy, không nể mặt hắn chút nào, thật là vô lý. Ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi. Trương Nhược Trần mạnh mẽ đáp trả. Muốn dùng thế đè người, đối phương đã chọn sai đối tượng. Hắn, Trương Nhược Trần, chưa từng sợ ai. Không gian nổi lên gần sóng nhỏ, thân ảnh Trương Nhược Trần hư không tiêu thất, khi xuất hiện đã ở gần Kim Dương Song Tử Vương. Không gian giam cầm là do hắn thiết lập, bản thân hắn đương nhiên không chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm như cá gặp nước. Liều mạng với hắn. Kim Dương Song Tử Vương hạ quyết tâm, lập tức liên thủ đánh ra Kim Ô Cổ Đỉnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt, một tay duỗi ra, mấy chục vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, như từng sợi xiên xích, cuốn chặt lấy Kim Ô Cổ Đỉnh, giữ nó lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, Tàn Sơn Ma Kính bay ra, mặt kính nổi lên u quang, phóng xuất ra hấp lực cường đại, tựa như một cái lỗ đen, bao phủ lấy Kim Dương Song Tử Vương. Dừng tay. Thấy cảnh này, nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn rung tay, lần nữa đánh ra đại giản màu bạc. Đại giản màu bạc tách ra thánh quang chói lọi, vô số chí tôn minh văn hiển hiện, phóng xuất ra hung lệ khí cơ vô song, giống như một đầu hung thú tuyệt thế đang thức tỉnh. Hung lệ khí cơ càng lúc càng mạnh, đại giản màu bạc lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu hung hổ màu bạc trắng, hung uy ngập trời, gầm thét nhào về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột ngột quay người, đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái, một cổ lực lượng không gian cường đại tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Không gian trong phạm vi mấy trăm trượng vỡ vụn trong khoảnh khắc, sau đó bị chôn vùi, hiện ra không gian hư vô đen kịt, như muốn nuốt chửng thế gian vạn vật. Hung hổ màu trắng bạc toàn thân tản mát thần lực cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn bị không gian yên diệt lực lượng ngăn cản, không thể đến gần Trương Nhược Trần. Chỉ trì hoãn một chút, Kim Dương Song Tử Vương đã bị hút vào Tàn Sơn Ma Kính, gắt gao trấn áp, không còn cách nào gây sóng gió. Mất đi sự khống chế của Kim Dương Song Tử Vương, Kim Ô Cổ Đỉnh cũng trở nên yên lặng. Dù nó đã từng cường đại đến đâu, giờ cũng bị hao tổn, khí linh ngủ say. Dù hao phí nhiều nguyên khí, cũng chỉ khiến nó khôi phục trong thời gian ngắn, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Trương Nhược Trần không dò xét Kim Ô Cổ Đỉnh, vung tay lên, đem nó cùng Kim Dương Song Tử Vương trấn áp vào thế giới nội bộ của Tàn Sơn Ma Kính, tránh xảy ra sự cố. Làm xong tất cả, Trương Nhược Trần lại đưa mắt nhìn nam tử khôi ngô, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên. Thấy Kim Dương Song Tử Vương bị trấn áp, sắc mặt nam tử khôi ngô trở nên hết sức khó coi. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa ai dám không nể mặt hắn như vậy. Khí cơ hung lệ tản mát ra từ trên người nam tử khôi ngô, hung hổ dị tượng sau lưng càng lúc càng ngưng thực, khí tức kinh khủng khiến không gian chung quanh vặn vẹo. Minh hổ, dừng ở đây đi. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Ngao hư không từ chỗ tối bước ra, vẻ mặt nghiêm túc, long khí bàn bạc ngút trời, hóa thành một đầu thần long màu vàng, bay lên cửu thiên. Thấy ngao hư không, nam tử khôi ngô khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kiên dè. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi lực lượng, giải trừ giam cầm không gian chung quanh mấy trăm dặm, để ngao hư không đến gần. Nam tử khôi ngô giọng trầm thấp, ngao hư không, người muốn ngăn ta. Ngao hư không khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần, rồi nhìn nam tử khôi ngô, Minh Hổ, tuy Bắc Đẩu Văn Minh thuộc về cổ văn minh phe phái, nhưng cùng với thiên đình giới chúng ta, đều thuộc cùng một trận doanh, lẽ ra phải nhất trí đối ngoại, không nên hao tổn lẫn nhau. Kim Dương Song Tử Vương biết rõ Trương Nhược Trần sẽ quyết chiến với Hắc Ám Chi Tử, lại muốn ra tay vào thời điểm này, tiêu hao tinh khí thần của Trương Nhược Trần, hoàn toàn là tư địch. Bọn hắn bị trấn áp, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nghe vậy, nam tử khôi ngô lập tức trầm xuống. Ngao hư không đã nói đến mức này, nếu hắn còn ra tay với Trương Nhược Trần, e rằng sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Hơn nữa, hắn đã nhận ra, nếu hắn ra tay, ngao hư không chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kim Dương Song Tử Vương đã bị trấn áp, hoàn toàn không cần thiết xung đột với ngao hư không. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nam tử khôi ngô lạnh lùng, mọi việc không nên làm quá tuyệt, nếu không, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nói xong, nam tử khôi ngô thu hồi đại giảng màu bạc, quay người rời đi. Minh Hổ Chân Quân nổi tiếng là có thù tất báo, lần này ngươi không nể mặt hắn, sau này phải cẩn thận. Ngao hư không nghiêm túc nhắc nhở. Trương Nhược Trần gật đầu, đa tạ ngao huynh nhắc nhở. Ta không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Vậy thì tốt. Giao thủ với Hắc Ám Chi Tử, phải cẩn thận. Kim Dương Song Tử Vương so với hắn, có cách biệt một trời. Ngao hư không nói. Dù đã thấy thực lực của Trương Nhược Trần hôm nay có lẽ đã đạt đến hàng đầu dưới đại thánh, nhưng giao thủ với Hắc Ám Chi Tử lại còn là sinh tử quyết chiến, tuyệt đối không thể chủ quan. Cùng là hàng đầu dưới đại thánh, thực lực cũng có chênh lệch không nhỏ. Kim Dương Song Tử Vương liên thủ miễn cưỡng đạt được cấp bậc này, nhưng lại thuộc loại yếu nhất, nên mới bại dưới tay Trương Nhược Trần. Ngao hư không không ở lâu, nói vài câu rồi rời đi, không làm ảnh hưởng đến việc Trương Nhược Trần điều chỉnh trạng thái. Trương Nhược Trần trở lại đỉnh Thi Sơn. Bên kia, nam tử khôi ngô trở lại trận doanh Bắc Đẩu Văn Minh, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Hắn là ai? Đệ nhất cường giả dưới đại thánh của Bắc Đẩu Văn Minh, được phong hào Minh Hổ Chân Quân, lại chấp chưởng sát sinh lợi khí. Bạch Hổ Giảng, ai dám nghịch ý chí của hắn? Tại Bắc Đẩu Văn Minh, Chân Quân là phong hào tôn quý vô cùng, chỉ có 10 người mạnh nhất dưới đại thánh mới có được. Dù chưa thành đại thánh, nhưng địa vị đã không kém Bất Hủ đại thánh, thậm chí còn hơn. Bởi vì người có thể nhận được phong hào thập đại chân quân đều có tiềm lực kinh người. Trong tương lai, họ có thể trở thành đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí cả thành thần. Tưởng có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đấu với Hắc Ám Chi Tử thế nào. Trong mắt Minh Hổ Chân Quân lóe lên hàn quang đáng sợ. Hắn cho rằng, dù Trương Nhược Trần có thể trấn áp Kim Dương Song Tử Vương, nhưng đối đầu với Hắc Ám Chi Tử vẫn không có phần thắng. Hắn chờ mong nhìn thấy Trương Nhược Trần thảm bại. Thấy Trương Nhược Trần dễ dàng trấn áp Kim Dương Song Tử Vương, các cường giả tụ tập xung quanh không khỏi kinh ngạc, không ai ngờ được, trong thời gian ngắn, thực lực của Trương Nhược Trần đã đạt đến mức này. Hắc Ám Chi Tử cố nhiên sâu không lường được, nhưng Trương Nhược Trần hôm nay cũng cho người cảm giác không thể nhìn thấu. Trận chiến giữa hai người khiến người ta vô cùng chờ mong. Trên đỉnh núi Cô Quạnh, các cường giả Thiên Tinh Văn Minh tụ tập, trên mặt đều có vẻ kinh dị, nhất là 6 vị trưởng lão bảo hộ Thiên Tinh Thiên Nữ, trong lòng càng khó bình tĩnh. Không lâu trước đây, họ đã tận mắt chứng kiến Trương Nhược Trần cùng 3 người khác kịch chiến với hơn ngàn cường giả Diễm Dương Văn Minh. Lúc đó, Trương Nhược Trần tuy không yếu, nhưng so với bây giờ, chênh lệch quá lớn. Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ chứa ý cười, nhìn Trương Nhược Trần từ xa, nhẹ nhàng nói, Trương Nhược Trần cuối cùng rất tỉnh táo, không giết Kim Dương Song Tử Vương, nếu không, e rằng còn phiền phức hơn giết Diễm Dương Thiên Tử. Thân phận của Kim Dương Song Tử Vương tại Diễm Dương Văn Minh vô cùng đặc biệt. Trên người họ ẩn giấu một bí mật lớn, đó là lý do Diễm Dương Văn Minh dốc sức bồi dưỡng họ. Chỉ cần không giết họ, Trương Nhược Trần và Diễm Dương Văn Minh vẫn còn cơ hội giảng hòa. Nếu không, chỉ có thể một mất một còn. Ít ai có thể gánh nổi cơn giận của một cổ văn minh. Hắc Ám Chi Tử sao còn chưa đến? Chẳng lẽ chuẩn bị phòng thủ mà không chiến sao? Chờ đợi quá lâu mà không thấy Hắc Ám Chi Tử, nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ đến di tích Long Thần Điện để tìm kiếm cơ duyên, không muốn lãng phí thời gian vô ích. Có lẽ Hắc Ám Chi Tử khinh thường đánh một trận với Trương Nhược Trần, cảm thấy giữa hai người có khác biệt một trời một vực. Đột nhiên, một giọng nói mang theo khinh miệt vang lên. Giọng nói này trôi nổi không chừng, không thể xác định là của ai. Nhưng ai cũng nghe ra, nó có ý dèm pha Trương Nhược Trần, ẩn ẩn còn lộ ra địch ý âm âm. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, khiến mọi người choáng váng. Lực lượng hắc ám bàng bạc từ cuối chân trời hiện lên, như muốn bao phủ tất cả quang minh thế gian. Là hắc ám chi tử tới sao? Nhiều người mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lực lượng hắc ám đang tràn tới như thủy triều. Hắc ám càng đến gần, ba thân ảnh khổng lồ ẩn ẩn hiện ra. Đó không phải huyết nhục chi khu, mà là ba bộ hài cốt. Bên trái là một đầu cốt long, xương rồng màu phỉ thúy. Dù ở trong bóng tối, nó không hề bị hắc ám nhuộm dần, mà tản mát quang mang thần thánh. Bên phải là một đầu cốt phượng hoàng, thân thể bị ngọn lửa đen kịt bao phủ, mỗi khối xương đều đen như mực, phóng xuất ra lực lượng hắc ám nồng đậm tột cùng, tựa như nguồn gốc của hắc ám. Ở giữa là một bộ hài cốt hình người, cao tới 10 trượng, tất cả xương cốt đều màu ám kim, như đúc từ thần kim, kim cương bất hoại. Không phải hắc ám chi tử, là cốt tộc Tam Đế. Thấy ba bộ hài cốt khổng lồ, nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Cốt tộc Tam Đế có hung danh hiển hách tại địa ngục giới và thiên đình giới, từng chủ đạo nhiều chiến trường công đức thế giới, vô số cường giả phe thiên đình giới đã hao tổn trong tay bọn chúng. Cốt tộc Tam Đế muốn thay thế hắc ám chi tử quyết chiến với Trương Nhược Trần sao? Nhiều người âm thầm suy đoán. Ít người không kiêng kỵ cốt tộc Tam Đế. Bọn chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có đại thánh cốt thân. Những thủ đoạn bình thường không thể gây tổn thương cho bọn chúng. Khi chiến đấu với bất kỳ ai, cốt tộc Tam Đế đều điên cuồng tiến công, không phòng ngự. Đó là ưu thế bẩm sinh của bọn chúng. Khi còn cách Thi Sơn 500 dặm, cốt tộc Tam Đế dừng lại, không tiếp tục tiến tới, cũng không có ý định ra tay với Trương Nhược Trần. Theo sát cốt tộc Tam Đế, 10 cường giả cốt tộc khác chạy đến. Đó là 10 vị tôn giả trong cốt tộc Thập Nhị Tôn. Không phải Thập Nhị Tôn không muốn đến đủ, mà hai vị tôn giả kia đã chết trong tay Tiểu Hắc, đại thánh cốt thân bị đánh nát. Không lâu sau, lực lượng hắc ám bàng bạc lại hiện lên từ chân trời. Một đóa minh liên to lớn chìm nổi trong bóng đêm. Trên mỗi cánh hoa đều khắc minh văn rườm rà, vô số phù văn nguyền rủa vần quanh bên ngoài, tản mát khí cơ khủng bố khiến người run rẩy. Minh điện thất tuyệt sát thần. Thấy minh liên, mọi người biết được thân phận của người đến. Minh điện thất tuyệt sát thần nắm giữ thất tuyệt sát trận huyền diệu khó lường, có thể tăng phúc chiến lực trên phạm vi lớn. Khi liên thủ, ngay cả Diêm Vô Thần cũng phải tránh né mũi nhọn. So với tứ đại thiên vương của thiên cung, bọn hắn cũng không hề kém cạnh. Cùng với cường giả cốt tộc, Minh điện thất tuyệt sát thần cũng không tiến vào phạm vi 500 dặm quanh Thi Sơn. Nhìn cường giả cốt tộc và minh tộc lần lượt đến, trong mắt Ngao Hư không hiện lên một đạo tinh quang, nói nhỏ, cốt tộc và minh tộc đều đã xuất hiện, xem ra hắc ám chi tử cũng sắp đến rồi. Cốt tộc Tam Đế, Thập Tôn Giả và Minh điện thất tuyệt sát thần lần lượt chạy đến, dừng bước bên ngoài Thi Sơn 500 dặm. Rõ ràng, bọn họ đều đến để áp trận cho hắc ám chi tử, không cho ai quấy rầy quyết chiến giữa hắc ám chi tử và Trương Nhược Trần. Sắc trời sao càng lúc càng tối. Có cường giả lộ vẻ kinh ngạc. Không biết vì sao, cả phiến thiên địa bắt đầu trở nên mờ ảo, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Loại hắc ám này rất khác thường, như muốn bao phủ thôn phệ tất cả, khiến người run rẩy, tê dại cả da đầu. Dù ở đây đều là cường giả cảnh giới thánh vương, cũng không khỏi rùng mình, cảm giác có một cổ lực lượng quỷ dị muốn lôi kéo sinh hồn của họ ra khỏi cơ thể. Bá. Trên Thi Sơn, Trương Nhược Trần đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng về phía trước. Vùng thiên địa này rõ ràng đã chìm vào bóng tối, nhưng đôi mắt hắn vẫn thấy rõ một thân ảnh như thần ma, hòa là một thể với hắc ám, tự như sứ giả hắc ám, từng bước một đi tới từ cuối chân trời hắc ám chi tử đến, lấy phương thức đăng tràn cao điệu không gì sánh được. Loại khí tức hắc ám đáng sợ kia ép đến rất nhiều cường giả thánh vương cảnh ở đây khó mà thở dốc. Thật là đáng sợ. Rất nhiều người không nhịn được run sợ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Bọn hắn cảm giác mình không phải đang đối mặt một vị thánh vương, mà là một vị đại thánh vô cùng cường đại. Ánh mắt Ngao Hư không có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, khí tức hắc ám chi tử so với trước khi tiến vào chân long đảo mạnh hơn. Vốn trên người hắn còn ba bộ vị chưa bất hủ hóa, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại trái tim. Hơn nữa, ta cảm giác hiện tại hắn khác với quá khứ rất nhiều. Hắn cũng không biết hắc ám chi tử tu thành hắc ám thần thai pháp, đã thực hiện một lần triệt để thoát thai hoán cốt, cho nên chỉ có thể cảm giác được biến hóa, nhưng lại không biết căn nguyên biến hóa là gì. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể ở thánh vương cảnh, đem thân thể bất hủ hóa đến tình trạng như thế. Hắc ám chi tử khống chế lực lượng, không khỏi thật đáng sợ. Linh Lung tiên tử trong mắt hiện vẻ kinh dị nồng đậm. Tu vi đạt tới lâm đạo cảnh về sau, để bộ phận thân thể bất hủ hóa, kỳ thật không phải là chuyện quá khó khăn, rất nhiều thiên tài cũng có thể làm được. Nhưng một khi bắt đầu bất hủ hóa, lực lượng liền sẽ trở nên khó khống chế, rất dễ dàng không tự chủ được đột phá tu vi, bước vào bất hủ đại thánh cảnh. Dù cho là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng rất khó ở tình huống thân thể bất hủ hóa hơn phân nửa, còn có thể tự nhiên khống chế tự thân lực lượng, đem tu vi áp chế ở thánh vương cảnh. Ngao hư không nói, ta cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Hắc Ám chi tử có thể đột phá lớn như thế. Xem ra hắn tất nhiên đã đạt được cơ duyên cực lớn trong di tích Long Thần Điện, việc này đối với Trương Nhược Trần sẽ rất bất lợi. Thực lực tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, cố nhiên đã bước vào cấp độ thứ nhất dưới đại thánh, nhưng có thể cùng Hắc Ám chi tử hiện tại chống lại hay không, lại rất khó nói. Ánh mắt chuyển động, Ngao Hư không nhìn về phía Trương Nhược Trần đã đứng dậy. Điều khiến hắn kinh ngạc là, thời khắc này Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh không gì sánh được, không hề bối rối, tự như căn bản chưa từng cảm nhận áp lực. Một bên khác, Minh Hổ Chân Quân cũng đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, hừ nhẹ nói, rất bình tĩnh nha, bản tọa ngược lại muốn xem, người có thể trang đến khi nào. Rất hiển nhiên, việc Trương Nhược Trần trấn áp thô bạo Kim Dương Song Tử Vương lúc trước, một chút cũng không nể mặt hắn, khiến Minh Hổ Chân Quân trong lòng không khỏi có chút canh cánh. Đương nhiên, Minh Hổ Chân Quân cũng không phải không phân rõ tình thế. Loại thời điểm này, tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại, chỉ là vừa nhìn thấy bộ dáng bình thản ung dung kia của Trương Nhược Trần, liền khiến hắn có chút khó chịu. Dù sao liền ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ từ Hắc Ám chi tử, cho nên, Minh Hổ Chân Quân thế nào cũng không tin Trương Nhược Trần thật sự lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, tất nhiên là đang ra vẻ trấn định. Tại nơi cường giả Thiên Tinh Văn Minh hội tụ, sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ hơi trầm xuống. Nàng nào sẽ không rõ, việc Hắc Ám chi tử đột nhiên mạnh lên rất nhiều, tất nhiên có liên quan đến những bảo vật cướp đi từ thể nội quái vật vương giả. Hơn 100 triệu kiện trân bảo, trong đó nhất định có đồ vật có thể giúp Hắc Ám chi tử tăng cao tu vi thực lực, để Hắc Ám chi tử trong thời gian rất ngắn tu luyện tân thể đến cực hạn. Hắc Ám chi tử tu ra tân thể, càng thêm phù hợp với dị chủng lực lượng Hắc Ám, chân chính hoàng mỹ hòa là một thể, thật sự là đáng giận. Thiên Tinh Thiên Nữ âm thầm bực bội trong lòng. Có được bản nguyên thần mục, Thiên Tinh Thiên Nữ không thể nghi ngờ là so với những người khác càng thấy rõ nội tình Hắc Ám chi tử, mà điều này cũng khiến nàng càng thêm tức giận. Ban đầu ở thể nội quái vật vương giả, bọn hắn thật sự đã không chú ý hết thảy mà giết nó. Hiện tại Hắc Ám chi tử tăng lên to lớn như thế, quả thực không phải tin tức tốt gì, khiến nàng không khỏi có chút lo lắng cho Trương Nhược Trần. Cường giả Minh tộc và Cốt tộc cơ hồ đều đã đuổi tới. Một khi Trương Nhược Trần và Hắc Ám chi tử triển khai chém giết, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Cốt tộc Tam Đế Thập Tôn Giả và Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đều là kẻ tàn nhẫn. Mặc dù bên phía Thiên Đình giới cũng có vô số cường giả tồn tại, nhưng thật sự động thủ, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Chỉ tiếc Kim Dương Song Tử Vương quá không hiểu đến lấy đại cục làm trọng, vào thời điểm then chốt này lại không biết nhất trí đối ngoại, bây giờ bị Trương Nhược Trần trấn áp lại, không thể nghi ngờ là suy yếu lực lượng một phương Thiên Đình giới. Đang lúc Thiên Tinh Thiên Nữ suy nghĩ, ba đạo tinh quang hoa mỹ đột nhiên lướt đến từ đằng xa, chớp mắt đã tới, hóa thành ba tên thanh niên tuấn mỹ thân mang tinh bào. Người cầm đầu, khí chất xuất chúng nhất. Bên ngoài cơ thể có một mảnh tinh không lộng lẫy mà thâm thúy, càng có mấy chục ngôi sao lớn chừng quả đấm vần quanh người, tồn lên nó tự như chúng tinh chi chủ. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt chu thiên tinh lực mà tới. Hắn chính là Tinh Vô Cực, thiếu đế thứ nhất đương thời của Thiên Tinh Văn Minh, nắm giữ tinh thần chi lực có thể chống lại chính đại hằng cổ chi đạo, có uy danh cực lớn tại chư thiên vạn giới. Thứ hạng thiếu đế khác thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, có thể Tinh Vô Cực lại một mực ổn thỏa vị trí thiếu đế thứ nhất, mấy trăm năm qua, dù ai cũng không cách nào rung chuyển. Hai người sau lưng Tinh Vô Cực thì là thiếu đế thứ ba và thiếu đế thứ sáu, thực lực cũng đều cực kỳ cường đại. Nhưng giờ phút này, sắc mặt thiếu đế thứ ba và thiếu đế thứ sáu lại có chút tái nhợt, rõ ràng là bị thương. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Thiên Nữ hỏi. Thiếu đế thứ ba cười khổ nói, trước đó chúng ta tìm được tung tích Hắc Ám chi tử, liền muốn thăm dò một chút, nào biết được hai chúng ta liên thủ lại ngay cả một chưởng của hắn cũng không thể đỡ lấy. Nếu không có đại ca kịp thời đuổi tới, hậu quả sẽ khó thiết tưởng. Hắc Ám chi tử vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Chân mày Thiên Tinh Thiên Nữ hơi nhíu lại. Tinh Vô Cực gật đầu nói, hắn thật sự rất mạnh. Ta cùng hắn cách không đối bính ba chưởng, cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Nếu như hắn tiếp tục tăng lên, có lẽ thật sự có thể sẽ trở thành Diêm Vô Thần thứ hai. Nghe vậy, trong lòng Thiên Tinh Thiên Nữ không khỏi chấn động. Có thể khiến Tinh Vô Cực đánh giá như vậy, xem ra Hắc Ám chi tử mạnh hơn so với nàng dự liệu. Một Diêm Vô Thần đã khiến Thiên Đình giới 10 phần đau đầu, nếu như lại xuất hiện một người, vậy thật sự là phiền toái cực lớn. Trương Nhược Trần lúc này đánh một trận với Hắc Ám chi tử là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Một khi để tu vi Hắc Ám chi tử lắng động xuống, vậy sẽ càng thêm khó đối phó. Tinh Vô Cực nói nhỏ. Đương nhiên, chọn đúng thời cơ là một chuyện, việc Trương Nhược Trần có thể là đối thủ của Hắc Ám Chi Tử hay không thì là một chuyện khác. Trương Nhược Trần cố nhiên cuộc khởi rất nhanh, có rất nhiều chiến tích kinh người, nhưng đối đầu với Hắc Ám Chi Tử, kết quả vẫn khó mà đoán trước. Nhưng bây giờ nói những điều này đều đã quá muộn, trận chiến này là bắt buộc phải làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Trương Nhược Trần càng không thể lùi bước. Khi còn cách Thi Sơn mấy trăm dặm, Hắc Ám Chi Tử đột nhiên xuất thủ, lấy lực lượng hắc ám bàn bạc ngưng tụ thành một cự thủ đen kịt, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, càng có lượng lớn lực lượng hắc ám hóa thành một mảnh đại dương màu đen, trùng trùng điệp điệp quét sạch về hướng Thi Sơn. Việc tùy ý xuất thủ như vậy, dù ai cũng có thể cảm nhận được ý khinh miệt của Hắc Ám Chi Tử, căn bản không hề để Trương Nhược Trần vào mắt. Trương Nhược Trần đứng ở đỉnh Thi Sơn, xa xa tương đối với Hắc Ám Chi Tử, trầm uyên cổ kiếm nơi tay, tùy ý chém ra một kiếm, kiếm khí tung hoành mấy trăm dặm, không gì không phá. Soạt. Vô luận là hắc ám đại thủ phía trên hay đại dương màu đen phía dưới, đều trong nháy mắt bị xé ra, mặt đất càng xuất hiện một đạo khe rãnh thật dài. Bất quá, đại dương màu đen cũng không tiêu tán, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, tiếp tục phun trào về phía trước, khoảnh khắc bao phủ Thi Sơn. Vô số phù văn nguyền rủa hắc ám rườm ra hiển hiện từ trong đại dương màu đen, dung nhập vào từng bộ thi thể cường giả minh tộc kia. Tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện, từng bộ thân thể cường giả minh tộc đúng là bắt đầu chuyển động, tự như một lần nữa sống lại, vừa gầm thét vừa điên cuồng nhào về phía Trương Nhược Trần. Trong mỗi bộ thi thể đều phóng xuất ra lượng lớn oán khí, kết hợp với nhau, phóng lên tận trời, tách ra ba hàng chữ bằng máu trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, oán khí cùng huyết khí tương dung, hình thành vòng xoáy màu máu đáng sợ, giống như tận thế hàng lâm. Được vòng xoáy màu máu dẫn dắt, oán khí và sát khí tràn ngập trên Chân Long Đảo nhanh chóng tụ đến. Phải biết, Chân Long Đảo năm đó bộc phát đại chiến thảm liệt không gì sánh được, vẫn lạc vô số cường giả, oán khí và sát khí cực nặng, còn có các loại lực lượng cổ quái khác, giờ phút này tất cả đều bị dẫn động. Vòng xoáy màu máu trở nên càng ngày càng khổng lồ, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm hiển hiện, xé rách thương khung. Kèm theo khí cơ quỷ dị chẳng lành tràn ngập, mưa máu tí tách từ trên trời giáng xuống. Trương Nhược Trần vừa đánh nát mấy cổ thi thể cường giả minh tộc, những thi thể còn lại đúng là tự hành sụp đổ ra. Mỗi một bộ thi thể sụp đổ đều có lượng lớn lực lượng nguyền rủa hắc ám phóng xuất ra. Phàm là minh tộc đều bẩm sinh nắm giữ lực lượng nguyền rủa. Bọn hắn là vật dẫn nguyền rủa. Minh tộc càng cường đại, lực lượng nguyền rủa tích chứa trong thể nội liền càng khổng lồ. Hơn ngàn tôn cường giả minh tộc thánh vương cảnh tích chứa lực lượng nguyền rủa là bực nào mênh mông. Tất cả lực lượng nguyền rủa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tòa tế đàn cổ quái cao tới trăm trượng, vô số phù văn nguyền rủa lạc ấn trên đó. Lấy tế đàn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều tràn ngập nguyền rủa chi lực kinh khủng, diễn sinh thành một tòa không gian nguyền rủa khổng lồ, bao phủ Trương Nhược Trần ở bên trong. Vòng xoáy màu máu trên bầu trời cùng trớ chú tế đàn trên mặt đất, lực lượng lẫn nhau chặt chẽ tương liên, triển khai nghiền ép vô tình đối với Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Hắc Ám Chi Tử thi triển ra loại thủ đoạn này, sắc mặt vô số cường giả ở đây cũng không khỏi biến hóa. Dù không tiến vào khu vực bao phủ nguyền rủa chi lực, bọn hắn cũng có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ trong đó. Liền xem như Bất Hữu Đại Thánh đặt mình vào trong đó, đều tuyệt đối sẽ có phiền phức. Mà bây giờ Trương Nhược Trần lâm vào trong đó, ai cũng không khỏi lau mồ hôi cho hắn. Có thể lợi dụng lực lượng nguyền rủa ẩn chứa trong thi thể hơn ngàn cường giả minh tộc, lấy bí pháp rèn đúc trớ chú tế đàn, diễn hóa vòng xoáy màu máu, có thể nói Hắc Ám Chi Tử đã vận dụng thiên phú nguyền rủa của minh tộc đến cực hạn. Từ trước đến nay, rất nhiều người chỉ nhớ Hắc Ám Chi Tử là thân phận lãnh tụ Hắc Ám Thần Điện, lại không để ý đến hắn là một minh tộc. Nguyền rủa thủ đoạn cũng là sở trường của hắn. Nhìn thấy biến hóa như thế, dù là Minh Hổ Chân Quân có chút khó chịu với Trương Nhược Trần cũng không khỏi nhíu mày, thủ đoạn Hắc Ám Chi Tử quả nhiên quỷ dị khó lường. Trương Nhược Trần lần này chơi lớn rồi. Muốn lấy Thi Sơn chồng chất hơn ngàn cường giả minh tộc này làm chiến trường, đến cuối cùng lại hố chính mình. Việc Hắc Ám Chi Tử lợi hại là một chuyện, nhưng nếu không có Thi Sơn này làm cơ sở, cũng tuyệt khó thi triển ra thủ đoạn đáng sợ như vậy đến. Chẳng khác gì Trương Nhược Trần đã tạo ra một cơ hội tuyệt hảo cho hắn. Cháu trai Hắc Ám Chi Tử này thật đúng là âm hiểm xảo trá, thậm chí ngay cả thi thể đồng tộc cũng không buông tha. Khó trách Trương Nhược Trần trước đó sẽ chịu thiệt trong tay hắn. Tiểu Hắc trợn mắt nói. Ngao Tâm Nhan chau mày, trong mắt hiện thần sắc lo lắng nồng đậm, nói, tình huống của tổ trưởng không ổn, chúng ta có nên xuất thủ tương trợ. Đừng nóng vội. Theo ta hiểu rõ về Trương Nhược Trần, hắn tuyệt không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hơn nữa một khi chúng ta xuất thủ, những cường giả địa ngục giới kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sơ sót một chút, liền sẽ biến thành đại hỗn chiến. Đừng quên, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiểu Hắc trấn an nói. Nghe vậy, Ngào Tâm Nhan không khỏi khẽ gật đầu. Nàng tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không mất đi chừng mực, biết mình phải làm gì nhất dưới mắt. Lão giả gầy lùn xuất quỷ nhập thân. Không thể nói trước hiện tại đã đến phụ cận, chỉ là ẩn tàng đến vô cùng tốt. Điều bọn hắn muốn làm, chính là dùng hết khả năng tìm ra hắn, rồi bắt giữ. Dựa theo bố trí của Tiểu Hắc, Tử Thiện Lão Tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng và một đám người thức tỉnh đều đã phân tán tại bốn phía chiến trường, âm thầm tiến hành quan sát, chỉ là tạm thời còn chưa có gì phát hiện. Ở trong không gian nguyền rủa, Trương Nhược Trần vẫn trấn định, không tự loạn trận cước, điều động chân lý áo nghĩa, kích phát hỏa thần khải giáp, phóng xuất thần hỏa hừng hực, ngăn cách nguyền rủa chi lực ở bên ngoài. Nhưng trong lúc vô hình có một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị thâm nhập vào trong cơ thể hắn, muốn ăn mòn tinh thần ý chí của hắn. Hỏa thần khải giáp cũng vô pháp ngăn cản. Đều nói nguyền rủa của Minh tộc có thể giết người ở vô hình, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý loại lực lượng nguyền rủa vô hình này xâm nhập trong thân thể. Khí huyết dương cương thịnh vượng như rồng trong thể nội chấn động, ma diệt từng tia từng sợi lực lượng âm tà. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động không gian pháp tắc, lấy lực lượng không gian cường đại ngưng tụ ra một đạo ngân mang dài gần tất ở đầu ngón tay, vô cùng sắc bén. Hừ. Phất tay, ngân mang bay ra, thế không thể đỡ. Vách tường không gian cấu trúc trớ chú tế đang nổi lên đạo đạo gần sóng, như đầm lầy vũng bùn, căn bản không thụ lực. Ngân mang cũng không thể cắt vỡ, ngược lại hãm tại trong đó. Thấy cảnh này, ánh mắt Trương Nhược Trần không khỏi có chút ngưng tụ. Ngay cả không gian liệt giới trạm cũng bị ngăn cản được, vách tường không gian bốn phía thật sự cứng cỏi. Hắc ám chi tử rõ ràng đã tính toán tốt hết thảy. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần tâm thần khẽ động, cảm giác không gian mình đang ở lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa, không khỏi ngẩng đầu lên. Vòng xoáy màu máu chuyển động đến càng lúc càng nhanh, trung tâm chấn động không thôi, giống như mở ra một đầu thông đạo thời không, tương liên với quá khứ xa xôi. Dưới ánh mắt Trương Nhược Trần, từng đạo phù văn nguyền rũ ngưng thực bay ra từ trong vòng xoáy màu máu. Mỗi một đạo đều tản mát ra khí tức cực kỳ cổ xưa, giống như vượt qua vô tận thời không mà tới. Toàn thân lông tơ Trương Nhược Trần chính là không tự chủ được chợt dựng lên khi những phù văn nguyền rũ này vừa xuất hiện, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ xấu. Cái đó là Minh cổ trớ chú. Nhìn thấy phù văn nguyền rũ cổ lão bay ra từ trong vòng xoáy màu máu, sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức biến đổi. Minh cổ là một thời đại xa xưa không gì sánh được, tràn đầy thần bí, từng đản sinh nhiều loại lực lượng cường đại có thể chống lại hàng cổ chi đạo, tỷ như vu chi lực lượng mà huyết ma nắm giữ. Trong thời đại kia, tu sĩ tu luyện trớ chú chi đạo rất nhiều, cũng không giới hạn tại Minh tộc, đã sáng tạo ra vô số nguyền rủa đáng sợ, khiến người nghe đến đã biến sắc. Bất quá, theo thời đại thay đổi, nguyền rủa thời Minh cổ sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Rất hiển nhiên, giờ phút này Hắc Ám chi tử đang vận dụng bí pháp nào đó để Minh cổ trớ chú tái hiện thế gian. Tinh Vô Cực nói, trong truyền thuyết, chỉ cần bị Minh cổ trớ chú xâm nhập thể nội, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng khó mà trừ tận gốc. Tinh khí thần đều sẽ từ từ bị nó thôn phệ sạch sẽ. Nghe vậy, một đám cường giả Thiên Tinh Văn Minh cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, rất muốn lập tức lui đến xa một chút, tránh cho bị tác động đến. Không hề nghi ngờ, thật muốn trúng Minh cổ trớ chú, cũng chỉ có một con đường chết, lại sẽ còn chết cực kỳ thống khổ. Ai cũng không ngờ rằng Hắc Ám chi tử có thể thi triển ra thủ đoạn quỷ dị và đáng sợ bực này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn Hắc Ám chi tử với vẻ kiêng dè nồng đậm, đã ngươi vội vàng muốn chết như vậy, ta há có thể không thành toàn ngươi. Bàn bạc lực lượng Hắc Ám điên cuồng từ thể nội Hắc Ám chi tử tuôn ra, giống như thủy triều, dũng mãnh lao tới Trương Nhược Trần. Mục tiêu của Hắc Ám chi tử không chỉ là Trương Nhược Trần, còn có ma âm đang thôn phệ Minh Xà chi hồn. Minh Xà đại trận tế luyện không dễ, hao phí hắn cực lớn tâm huyết, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ma âm hủy đi. Đối mặt Hắc Ám triều tịch sôi trào mãnh liệt, Trương Nhược Trần sừng sững bất động, vận chuyển mấy chục vạn đạo không gian quy tắc trong thể nội, phóng thích ra cường đại lực lượng không gian, thâm nhập vào không gian quanh người. Oanh! Hơn ngàn trượng không gian ầm vang sụp đổ, tiếp theo hoàn toàn chôn vùi, bày biện ra mảng lớn không gian hư vô đen kịt. Lực lượng Hắc Ám tuôn ra từ thể nội Hắc Ám chi tử, tất cả đều không bị khống chế chui vào không gian hư vô đen kịt, nơi đó mới là tuyệt đối Hắc Ám, nuốt hết thảy. Lấy không gian tạo nghệ bây giờ của Trương Nhược Trần, không gian yên diệt đệ nhất trọng đã siêu việt đại thành, đạt tới chân chính viên mãn, toàn lực thi triển đi ra, đứng đầu nhất vạn văn thánh khí cũng sẽ hóa thành bột mịn. Không gian chi đạo là hằng cổ chi đạo, người có được thiên phú tu luyện cực ít, nhưng các đại thế giới dù sao vẫn có thể tìm ra mấy cái, tụ lại, tự nhiên cũng liền hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ đều tu luyện ở trong không gian thần điện, trong đó tự nhiên cũng có không gian trưởng khống giả tồn tại, tỷ như công tử Diễn, lãnh tụ không gian thần điện đã từng. Nhưng rất đáng tiếc, những thiên tài này đạt được không gian thần điện dốc lòng bồi dưỡng, đến cuối cùng lại không có một ai có thể so sánh được Trương Nhược Trần, đây không thể nghi ngờ là một việc rất châm chọc. Thiên Tinh Thiên Nữ nhẹ giọng nói, có lẽ chính là bởi vì chưa từng tiến vào không gian thần điện tu luyện, không gian chi đạo của Trương Nhược Trần mới có thể đạt tới tạo nghệ cao như bây giờ, tự mình nắm giữ phương hướng tu luyện, thành tựu có khả năng đạt được thường thường cao hơn so với làm từng bước tu luyện. Cùng Trương Nhược Trần cùng chung hoạn nạn tại thế giới dưới mặt đất, để Thiên Tinh Thiên Nữ sinh ra rất nhiều minh ngộ, coi là nàng tới Chân Long Đảo lần này, thu hoạch lớn nhất, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với tu luyện sau này của nàng. Ánh mắt Hắc Ám Chi Tử hơi rét, thiên về một bên lui, một bên cực nhanh kết xuất chín đạo huyền diệu ấn quyết. Bá. Chín đạo quang hoa u ám từ sau lưng Hắc Ám Chi Tử bay ra, hóa thành chín chuôi ma đao sắc bén, tản mát ra khí tức hung sát ngập trời. Ma đao cũng không phải là thánh khí chân chính là thánh thuật biến thành, nhưng uy năng của nó lại cơ hồ có thể so sánh cùng quân vương chiến khí. Cảm nhận được khí tức hung sát tản ra từ ma đao, vô số cường giả quan chiến cũng không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, cảm giác nhục thân cùng thánh hồn đều cơ hồ sắp phá tan tới. Bọn hắn mảy may đều không nghi ngờ, nếu như bị sóng lực lượng của chín chuôi ma đao quét đến, coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Soạt. Chín chuôi ma đao thế như chẻ tre, không gian lĩnh vực Trương Nhược Trần phóng thích ra cũng vô pháp cầm cố lại. Trương Nhược Trần buông ra Trầm Uyên cổ kiếm, hai tay bóp quyền ấn, điều động thủy hành quy tắc cùng quyền đạo quy tắc tự thân tu luyện ra được, ngưng tụ lượng lớn thánh khí, hóa ra một đầu thiên hà cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Trước khi tiến vào Chân Long Đảo, Trương Nhược Trần luyện hóa đỉnh cấp thần vật thủy thuộc tính, không chỉ khiến cho ngũ hành hỗn độn thể càng thêm cường đại, còn có cảm ngộ khác sâu hơn đối với thủy hành chi đạo cùng lạc thủy quyền pháp. Đồng dạng là lạc thủy quyền pháp tầng thứ 11, bây giờ thi triển đi ra có thể nói là khác biệt một trời một vực so với trước kia. Thiên hà đảo ngược, quét sạch chín chuôi ma đao Hắc Ám Chi Tử phóng thích ra, bao phủ tất cả khí tức hung sát. Có câu nói rút dao chém nước nước càng chảy, mặc cho đao khí chín chuôi ma đao phóng thích ra có bao nhiêu lăng lệ, đều từ đầu đến cuối không cách nào chặt đứt thiên hà, ngược lại lực lượng bản thân dần dần bị thiên hà làm hao mòn hầu như không còn. Không cần một lát, chín chuôi ma đao chính là hoàn toàn tan rã, không lưu lại gì cả. Đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một kiếm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, trong miệng phát ra tiếng hét lớn. Bất quá, hắn cũng không vận dụng Trầm Uyên cổ kiếm, mà là tiếp tục thi triển lạc thủy quyền pháp, thiên hà mênh mông chấn động không thôi, đột nhiên bắn ra một đạo khí tức chí cương, hóa thành một thanh cự kiếm, chém tới Hắc Ám Chi Tử. Ánh mắt Hắc Ám Chi Tử đạm mạc, một tay chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, tản mát ra quang hoa bất hủ thâm thúy, nghênh tiếp thiên hà cự kiếm. Mặc dù còn chưa chân chính rèn đúc ra bất hủ thánh khu, nhưng đơn thuần cường độ thân thể của Hắc Ám Chi Tử còn mạnh hơn so với bất hủ đại thánh bình thường. Dù sao hắn luyện hóa đều là thần vật cấp cao nhất. Phanh. Đại thủ Hắc Ám Chi Tử ngăn cản được thiên hà cự kiếm, tiếp theo đem một thanh nắm chặt, muốn sinh sinh bóp nát. Thấy cảnh này, khóe miệng Trương Nhược Trần không khỏi có chút dương lên, lúc này điều động chân lý quy tắc trong thể nội, rót vào một cổ lực lượng huyền diệu khó giải thích vào trong thiên hà cự kiếm. Lập tức, thiên hà cự kiếm chấn động, phóng xuất ra uy năng đáng sợ hơn, như thiên hà chân chính rơi xuống phàm trần, muốn áp sập bầu trời. Sắc mặt Hắc Ám Chi Tử khẽ biến, thân thể đột nhiên kịch chấn. Ầm ầm. Lấy Hắc Ám Chi Tử làm trung tâm, đại địa phương viên mấy trăm dặm đều vỡ nát trong khoảnh khắc, tiếp theo chìm xuống phía dưới. Thời gian nháy mắt, một miệng hố khổng lồ đường kính vượt qua 300 dặm xuất hiện, giống như bị sao băng va chạm mà ra, khu vực trung tâm sâu đạt 500 trượng, mà Hắc Ám Chi Tử liền đứng ở trong đó. Dựa vào thân thể cường đại, Hắc Ám Chi Tử cưỡng ép ngăn cản được một kích thế đại lực trầm này. Nhưng bàn tay sớm đã bất hủ hóa của hắn lại bị phong mang vô hình cắt đứt, máu tươi đỏ sậm chảy xuôi xuống thuận cánh tay. Thấy cảnh này, rất nhiều người quan chiến cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nơi này chính là Chân Long Đảo, hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, có thể tiếp nhận đại chiến của thần linh, rất khó tạo thành phá hư lớn, cường giả thánh vương cảnh bình thường thậm chí còn chưa hẳn có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần thi triển ra một loại thánh thuật, dưới tình huống Hắc Ám Chi Tử ngăn cản lại còn có thể tạo thành phá hư lớn như vậy, lực công kích quả thực quá mức đáng sợ. Trương Nhược Trần đúng là để lực công kích của thánh thuật tăng phúc gấp 9, cái này. Linh Lung Tiên Tử rung mạnh trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Cực hạn tăng phúc lực công kích của chân lý chi đạo chính là gấp 10 lần, nhưng điều này cơ hồ thuộc về truyền thuyết, bao nhiêu vạn năm đều chưa hẳn có một người đạt tới. Trên thực tế, cho dù là thần truyền đệ tử chân lý thần điện bồi dưỡng ra được, lực công kích tăng phúc cũng chỉ có thể đạt tới 6-7 lần, có thể đạt tới 8 lần có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Về phần lực công kích tăng phúc gấp 9, trong thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện đều chưa hẳn có một người có thể đạt tới. Sau một khắc, một đạo tinh quang lóe lên trong mắt Ngao Hư Không, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần tất nhiên đạt được chân lý áo nghĩa. Vượt qua chân lý chi hải, có tỷ lệ cực nhỏ có thể đạt được chân lý áo nghĩa, kỳ thật điều này cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá người đạt được chân lý áo nghĩa cũng sẽ không cho người khác biết thôi. Là thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần có tạo nghệ cực cao tại phương diện thời gian và không gian, tình không đủ lạ. nhưng hết lần này tới lần khác tạo nghệ của hắn tại chân lý chi đạo cũng cao thâm như vậy, điều này không khỏi làm cho người sinh ra hoài nghi tới. Linh Lung tiên tử mặt lộ vẻ trầm tư, nói, đây có lẽ chính là nguyên nhân chỗ phụ thần để chúng ta chú ý Trương Nhược Trần, tiềm lực của hắn to lớn không gì sánh được, tương lai rất có thể sẽ trở thành tu di thánh tăng thứ hai. Trên chiến trường, Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, không hề hiển lộ vẻ đắc ý, may mắn mà có kinh lịch gặp trắc trở trong thể của quái vật vương giả, mới khiến cho hắn bước qua một đạo cửa ải trọng yếu, chân lý chi đạo thực hiện đột phá lớn. Trong thể Trương Nhược Trần bây giờ có hết thảy vượt qua 560.000 đạo chân lý quy tắc, ở trong mắt tu sĩ chân lý đồng dạng, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Mà muốn đạt tới lực công kích tăng phúc gấp 10 lần trong truyền thuyết, thì cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là ngưng kết chân lý giới hình, thứ hai thì là số lượng chân lý quy tắc đạt tới 880.000 đạo. Nếu như bản thân là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, ngưng kết chân lý giới hình cũng không tính là chuyện quá khó khăn, chân lý thần điện sẽ truyền xuống bí pháp đặc thù. Người không phải thần truyền đệ tử của chân lý thần điện như Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào tự thân đi tìm tòi, độ khó phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, chưa có ai có thể thành công. Bành! Thiên Hà cự kiếm ầm vang vỡ vụn ra do nhận lực lượng cường đại đè ép. Hắc ám chi tử liếm láp một giọt huyết dịch tự thân, vẻ điên cuồng hiện ra trong mắt, lực công kích gấp 9, có thể tu luyện chân lý chi đạo tới tình trạng như thế, toàn bộ thiên đình giới hẳn là đều tìm không ra mấy người, rất tốt, người như vậy mới chính thức đáng giá ta xuất thủ. Lời còn chưa dứt, hắc ám chi tử đã hóa thành một đạo u quang, lướt đi từ trong hầm lớn, bay thẳng Trương Nhược Trần mà đi. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần không có chút nào né tránh ý tứ, một tay nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, trực tiếp nghênh đón. Đại chiến kịch liệt bộc phát trong nháy mắt, song phương đều xuất thủ không giữ lại chút nào, thi triển ra các loại thánh thuật cường đại. Chỉ chớp mắt, Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám chi tử đã kịch chiến hơn ngàn hiệp, chiến đến khó phân thắng bại, đại địa phương viên 500 dặm lún xuống gần ngàn trượng. Mà luân phiên đại chiến cũng làm Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám chi tử đánh nhau thật tình, trong lòng đều chỉ có một ý niệm, chính là muốn đánh giết đối phương. Phanh. Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám chi tử tách ra, sau khi lại lần nữa liều mạng một kích. Cánh tay cầm kiếm Trương Nhược Trần run rẩy, máu đỏ tươi rơi xuống thuận thân kiếm, khí huyết trong thể nội càng là phun trào kịch liệt, khó mà bình phục. Mà Hắc Ám chi tử cũng không tốt đến đâu, cứ việc thân thể gần như hoàn toàn bất hủ hóa, nhưng vẫn bị Trầm Uyên cổ kiếm lưu lại nhiều đạo vết thương, nhất là vết thương chỗ cổ, giờ phút này còn chảy xuôi máu tươi. Ở dưới tình huống chiếm cứ ưu thế nhục thân mà vẫn không thể chiếm được tiện nghi gì khi tiến hành liều mạng cùng Trương Nhược Trần, điều này không khỏi làm Hắc Ám chi tử 10 phần tức giận. Thực lực hắn lại có thể đánh ngang tài ngang sức với Hắc Ám chi tử, tốc độ tăng lên thật là khủng khiếp. Minh Hổ chân quân âm thầm líu lưỡi. Xem ra lựa chọn lúc trước không có chân chính động thủ cùng Trương Nhược Trần là chính xác, bằng không lấy thủ đoạn khó lường biến hóa của Trương Nhược Trần, không thể nói trước sẽ khiến hắn thiệt thòi lớn. Kim Dương song tử vương thế mà vẫn còn muốn tìm Trương Nhược Trần báo thù, quả thực là quá mức ngu xuẩn. Mi tâm Hắc Ám chi tử phát sáng, tuyền khắc vô số hắc ám bí văn, một cái thánh chung bay ra, phát ra tiếng chung đinh tai nhức óc. Nên kết thúc. Hắc Ám chi tử nói nhỏ, lộ hung quang trong mắt. Dưới lực lượng hắc ám thôi động, hắc ám bí văn trên mặt ngoài thánh chung màu đen đều bị kích hoạt, rõ ràng hiển hiện, giống như có được sinh mệnh, không ngừng biến ảo hình thái. Một cổ hắc ám thần lực mênh mông phóng xuất ra, hóa thành đạo đạo gần sóng thần lực, trùng kích sôi trào mãnh liệt hướng Trương Nhược Trần. Không gian nhao nhao phá toái, không có lực lượng gì có thể ngăn cản, những nơi gần sóng thần lực đi qua. Ầm ầm. Đại địa phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn vỡ nát ra, tiến thêm một bước lún xuống. Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, vẫy tay, Tàn Sơn Ma Kính bay ra từ trong Minh Xà đại trận sụp đổ kia, phóng xuất ra ma khí ngập trời, ngưng tụ thành Liên Miên Ma Sơn trấn áp thiên địa, ngăn cản được gần sóng thần lực. Giờ phút này, Minh Xà đại trận đã triệt để bị phá, mà âm phóng xuất ra vô số dây leo sen lẫn thành lưới, trói buộc chặt tất cả Minh Xà chi hồn, từ từ tiến hóa luyện hóa. Đồng thời tế ra thánh chung màu đen, hai tay hắc ám chi tử nhanh chóng kết xuất ấn quyết rườm rà, dị chủng lực lượng hắc ám điên cuồng hiện ra. Dị chủng lực lượng hắc ám phun trào, diễn hóa thành một cái hắc ám thâm uyên khổng lồ trong nháy mắt, hiển hiện sau lưng hắc ám chi tử. Hắc ám chi uyên. Rất nhiều cường giả địa ngục giới đều không nhận ra, hét lên kinh ngạc. Vượt sâu hắc ám chi tử biến hóa ra cơ hồ hoàn toàn tương tự cùng cấm địa địa ngục giới. Hắc ám chi uyên. Nhất là giờ phút này hắc ám chi tử tiến hành diễn hóa bằng dị chủng lực lượng hắc ám, ngay cả loại khí tức kia đều hoàn toàn giống nhau. Vượt sâu càng ngày càng ngưng thực, tự như hắc ám chi tử trao đổi hắc ám chi uyên, muốn để nó giáng lâm đến Côn Lôn giới. Thấy thế, biểu lộ Trương Nhược Trần không khỏi trở nên nghiêm túc, lúc này duỗi hai tay ra, tay trái hội tụ thời gian quy tắc, tay phải hội tụ không gian quy tắc, thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng tuôn hướng hai tay. Thời gian quy tắc diễn sinh ra vô số ấn ký thời gian, ngưng tụ thành một đầu dòng sông thời gian, vần quanh ở xung quanh người. Cùng lúc đó, lực lượng không gian bàn bạc hiện ra trong tay phải Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành từng đạo quang mang màu bạc sắc bén, khẽ chấn động liền để không gian chung quanh trở nên mảnh nhỏ. Phanh! Một thân ảnh cao lớn không gì sánh được từ trong hắc ám chi uyên nhô ra một nửa thân thể, đầu đỉnh thương khung, phóng xuất ra uy áp đáng sợ không gì sánh được. Theo lực lượng hắc ám phun trào, mặc dù chỉ nhô ra một nửa thân thể, lại vẫn cao tới mấy ngàn trượng, sinh ra hơn vạn cánh tay. Đặc biệt nhất là nó có thân thể của nhân loại, nhưng mọc ra một viên đầu rắn to lớn, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Hai mắt hắc ám chi tử biến thành màu đỏ như máu dưới ảnh hưởng của khí tức hung lệ hư ảnh sau lưng, tản mát ra sát khí nồng đậm trên thân. Chê! Sau lưng hư ảnh lập tức nhô ra rất nhiều cánh tay, đánh nát hư không, chụp vào Trương Nhược Trần, hắc ám chi tử phát ra gầm lên giận dữ. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên lăng lệ, thấy thế, tay phải đột nhiên nhấn về phía trước, thi triển không gian yên diệt đệ nhất trọng viên mãn. Oanh! Các cánh tay nhô ra của quái vật thân người đầu rắn nhau nhau chôn vùi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh ra từng đạo quang mang màu bạc và dòng sông thời gian, quét sạch hướng hắc ám chi tử. Hắc ám chi uyên sau lưng hắc ám chi tử chấn động, phóng xuất ra hấp lực cực kỳ đáng sợ, muốn cưỡng ép nuốt chửng dòng sông thời gian cùng quang mang màu bạc. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không để hắc ám chi tử toại nguyện, khẽ động tâm ý liền để dòng sông thời gian giải thể, hóa thành vô số ấn ký thời gian, bao phủ về phía hắc ám chi tử. Mà từng đạo quang mang màu bạc kia cũng phóng xuất ra uy năng không gì lay chuyển nổi, lần lượt chém trên hắc ám chi uyên, vỡ ra từng đạo vết nứt dữ tợn. Dưới loại tình huống này, hắc ám chi uyên cứ việc cắn nuốt hết đại bộ phận ấn ký thời gian, nhưng vẫn có một số nhỏ chui vào trong thể hắc ám chi tử. Hoa! Đầu rắn to lớn kéo dài mà ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xuống Trương Nhược Trần giữa trời. Một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện, không nhìn các loại phòng ngự của Trương Nhược Trần, trực tiếp rót vào trong thánh hồn, đúng là muốn cưỡng ép rút thánh hồn ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, để thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đan vào một chỗ. Có lẽ là bởi vì va chạm quá mức kịch liệt, Trương Nhược Trần không khỏi rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Ông! Lực lượng thời gian và lực lượng không gian dung hợp ở cùng nhau như kỳ tích, hóa thành một đạo lực lượng thời không huyền diệu vô song. Thời không thác loạn. Ngay khi lực lượng thời không vừa đánh ra, thời gian và không gian trong vòng mấy trăm trượng phương viên đều lập tức trở nên hỗn loạn, trong lúc mơ hồ giống như có thời không khác biệt trùng điệp ở cùng nhau. Bành! Hư ảnh đầu rắn to lớn lúc này phá toái ra, gặp phải trùng kích của lực lượng thời không thác loạn này. Mặc dù lực lượng thời không có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn tiếp tục đánh tới hắc ám chi tử, không nhìn không gian cách trở, sát na bao phủ hắc ám chi tử. Hai vị cường giả đứng đầu nhất của thế hệ tân sinh đến Côn Lôn giới và địa ngục giới sắp phân ra thắng bại. Tất cả ánh mắt tu sĩ đều nhìn chằm chằm qua, tựa hồ hô hấp cũng muốn dừng lại. Nhìn thế cục hung hiểm này, nếu hắc ám chi tử không có ác chủ bài khác, chỉ có đột phá tới cảnh giới đại thánh mới có thể ngăn cản được thế công của Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, một khi đột phá cảnh giới có phải hay không mang ý nghĩa tự nhận mình đã bại bởi Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới? Ngao hư không, thiên tinh thiên nữ, linh lung tiên tử. Tu sĩ một phương của thiên đình giới đều khẩn trương, trong lòng suy nghĩ, một khi hắc ám chi tử bị bức phải đột phá cảnh giới, bọn hắn nên ứng phó như thế nào? Nơi này chính là Chân Long Đảo, nơi mà tuần thiên sứ giả không cảm giác được Converter, Da Guerrero. Chịu lực lượng thời không trùng kích, hắc ám chi tử bay ngược ra, hắc ám chi uyên cùng hư ảnh nguy nga sau lưng đều sụp đổ trong nháy mắt. Phốc. Hắc ám chi tử phun máu như mưa, thân thể che kín vết rách, gần như tan vỡ, máu tươi chảy cuồn cuộn, biến thành huyết nhân. Hắn bị thương rất nặng, nếu không có thân thể gần như bất hủ hóa hoàn toàn, lại khắc đầy hộ thể thần văn, chỉ sợ đã rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Thời gian và không gian trong phạm vi mấy trăm dặm trở nên hỗn loạn, vô số mảnh vỡ thời gian và không gian bay múa, cảnh tượng khiến người kinh hãi. Dưới sự chú mục của các cường giả, hắc ám chi tử lấy ra một hạt thánh đan màu ám kim, nuốt xuống. Đó là Vương phẩm thánh đan. Thiên tinh thiên nữ con ngươi co rút lại. Trong mơ hồ, nàng thấy trên mặt thánh đan có một đạo long văn sinh động như thật, gần như xác định là xuất từ tay đan đạo địa sư của bộ tộc thần long, thậm chí chính là đoạt được từ thể nội quái vật vương giả. Vương phẩm thánh đan dược lực kinh người, hiệu quả nhanh chóng, vừa mới nuốt vào, vết rách trên thân hắc ám chi tử khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mỗi tấc da đều tỏa ra quang hoa bất hủ. Rống. Hắc ám chi tử ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ khí tức bất hủ cực kỳ cường đại bắn ra từ thể nội. Hắc ám chi tử quả nhiên đột phá tới bất hủ đại thánh cảnh. Cảm nhận được khí tức bất hủ này, tâm của tu sĩ thiên đình giới không khỏi trầm xuống. Điều không muốn thấy nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Hắc ám chi tử vốn chỉ còn trái tim chưa bất hủ hóa, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đột phá, rèn đúc ra bất hủ thánh khu cường đại. Chân Long Đảo ngăn cách, ngay cả thần niệm cũng không thể thăm dò, đột phá tới đại thánh cảnh ở đây, không cần cố kỵ. Với tích lũy của Hắc Ám chi tử, sau khi đột phá tu vi, thực lực tuyệt không phải những bất hủ đại thánh bình thường có thể so sánh, không phải cường giả thánh vương cảnh có thể đối kháng. Vô cùng ăn ý, Ngao Hư Không, Tinh Vô Cực cùng một đám cường giả hàng đầu xúc động, đánh ra thánh thuật và thánh khí cường đại, mục tiêu đều khóa chặt Hắc Ám chi tử. Bọn hắn không ngốc, không thể chờ bị Hắc Ám chi tử quét ngang, hiện tại chính là thời điểm Hắc Ám chi tử suy yếu nhất, là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Cản bọn họ lại. Cường giả thiên đình giới vừa động, cường giả địa ngục giới cũng xông ra. Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, Cốt Tộc Tam Đế Thập Tôn giả tề động, cản trở Ngao Hư Không, tranh thủ thời gian tăng thực lực cho Hắc Ám chi tử. Chỉ cần Hắc Ám chi tử chuyển hóa một phần lực lượng thành đại thánh chi lực, dù thân thể bị trọng thương, cũng không ai có thể ngăn cản. Hắc Ám chi tử mắt không chớp nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, đánh nhau cùng cấp, hắn lại bại, còn bại thảm như vậy, vì bảo mệnh mà phải chọn đột phá tu vi, đây là sỉ nhục lớn. Vốn hắn định trở thành đệ nhất cường giả dưới đại thánh của địa ngục giới, sau đó lấy tư thái mạnh nhất, đột phá tới đại thánh cảnh, bây giờ mọi kế hoạch đã tan thành mây khói. Ngay cả lực lượng thời không cũng nắm giữ, ta thật sự khinh thường ngươi, nếu cho ngươi đủ thời gian, có lẽ ngươi thật sự có thể trở thành tu di thánh tăng thứ hai, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó nữa, chết. Hắc Ám chi tử mắt lộ hung quang, đưa Hắc Ám đại thủ ra. Trong thời gian ngắn, hắn ngưng tụ chút đại thánh chi lực, giờ phút này dùng hết vào Hắc Ám đại thủ. Ầm ầm. Không gian vốn không ổn định, lập tức vỡ nát. Trương Nhược Trần, cẩn thận. Tổ trưởng, mau trốn. Thấy Hắc Ám chi tử ra tay độc ác, Thiên Tinh thiên nữ, Ngạo Tâm Nhan đều không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Đừng nói Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ vì thi triển thời không thủ đoạn, dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng không thể ngăn cản Hắc Ám chi tử đã đột phá tới đại thánh cảnh. Nhưng Trương Nhược Trần tự như bị định trụ, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Rống. Một đầu dị thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường rách nát, ngửa mặt lên trời gầm thét. Dị thú thân giống ma lang, lại có đầu rồng lớn, sau lưng mọc hai cánh, có bốn đuôi màu khác nhau, tản mát khí tức hung sát ngập trời, chính là quái vật vương giả mà Trương Nhược Trần thu phục. Đã ngươi chọn đột phá, vậy đối thủ của ngươi không còn là ta. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói nhỏ. Quái vật vương giả đã giấu ở một bên, chỉ đợi hắn ra lệnh, sẽ xông ra. Hắn đã dùng thực lực tuyệt đối đánh bại Hắc Ám chi tử cùng giai trước mặt mọi người, không cần ngốc nghếch đi liều mạng với Hắc Ám chi tử sau khi đột phá. Quái vật vương giả há miệng, phóng thích không gian phong bạo đáng sợ, đánh vào Hắc Ám đại thủ. Hắc Ám chi tử chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, vội thu hồi Hắc Ám đại thủ. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đã thu phục con quái vật này? Hắc Ám chi tử thất kinh. Trước đó hắn ngạc nhiên, không biết Trương Nhược Trần và Thiên Tinh thiên nữ trốn khỏi thể nội quái vật thế nào, hiện tại có chút đáp án. Nhưng với sự cường đại của quái vật, Trương Nhược Trần thu phục nó thế nào? Hiện tại không cho phép Hắc Ám chi tử nghĩ nhiều, quái vật vương giả mắt lộ hung quang, tràn đầy địch ý với hắn. Nếu thuận lợi hoàn thành chuyển hóa lực lượng, lại ở trạng thái tốt nhất, tự nhiên không sợ quái vật vương giả, nhưng hiện tại hắn cảm nhận được uy hiếp lớn. Quái vật này quá mạnh, tạm thời không nên liều mạng, chờ thương thế khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn chuyển hóa, trừng trị nó sau cũng không muộn. Tâm niệm chuyển động, Hắc Ám chi tử bắt đầu thoái ý, lúc này Hắc Ám chi tử muốn thu hồi thánh chung màu đen, rồi rút lui. Nhưng Tàn Sơn Ma Kính lại gắt gao trấn áp thánh chung màu đen, không thể động đậy. Rống. Quái vật vương giả gầm thét, lòng ngầm chấn cửu thiên. Thần lực cường đại bắn ra, ngưng tụ không gian phong bạo, thời gian ấn ký, bản nguyên thần quang, Hắc Ám triều tịch, công kích đáng sợ oanh kích Hắc Ám chi tử. Không lo thu hồi thánh chung màu đen, Hắc Ám chi tử đành phải toàn lực ngăn cản, một trận đại chiến kịch liệt lại bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Đầu dị thú này từ đâu ra? Thấy quái vật vương giả, cường giả hai bên đều không rõ tình huống. Chỉ có Thiên Tinh thiên nữ lộ nụ cười, âm thầm thở phào, nàng suýt quên, Trương Nhược Trần còn con ác chủ bài cường đại này. Quái vật vương giả hung lệ, linh hoạt vận dụng bốn loại thần lực, hoàn toàn đè ép Hắc Ám chi tử. Nó bị nghịch thần bia trọng thương, nhưng cũng có chút lợi ích, đó là có thể khống chế thần lực tốt hơn, thánh hồn cũng cứng cáp hơn. À, chỉ hơn trăm hiệp, Hắc Ám chi tử hét thảm, một cánh tay bị xé rách, máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó, một đuôi quái vật vương giả như chiến mâu, xuyên thủng lồng ngực Hắc Ám chi tử, suýt chút nữa cuốn trái tim ra. Trốn. Hắc Ám chi tử sinh ra sợ hãi, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng không gian xung quanh đã bị quái vật vương giả giam cầm, hành động bị hạn chế lớn. Trong nháy mắt, trên thân thể Hắc Ám chi tử lại có một lỗ máu trước sau thông thấu, bất hủ thánh khu vừa đúc thành, gần như tàn phế. Hắc Ám chi tử gắt gao nhìn Trương Nhược Trần xa xa, bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen hừng hực, khiến hắn tạm thời thoát khỏi trói buộc không gian, điên cuồng đánh về phía Trương Nhược Trân. Dù chết, ta cũng muốn ngươi chôn cùng. Hắc ám chi tử mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trương Nhược Trân ánh mắt khẽ biến, hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, hắc ám chi tử muốn ngọc thạch câu phần. Một tôn bất hủ đại thánh tự bạo thánh nguyên, chỉ sợ không nhiều người ở đây có thể sống sót, không chỉ thiên đình giới, địa ngục giới cũng không ngoại lệ. Mau lui lại. Phát giác ý đồ của hắc ám chi tử, cường giả thiên đình giới và địa ngục giới đều lập tức lùi lại. Đáng chết, hắn muốn tiêu diệt cả chúng ta sao? Tử Bất Hư tức giận. Nếu chết vì tự bạo của hắc ám chi tử, quá oan uổng. Đúng lúc này, thân thể quái vật vương giả đột nhiên tan rã, hóa thành bốn cổ thần lực bàn bạc, quét sạch, bao phủ hắc ám chi tử. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện ngoài trăm dặm, treo hủy diệt kim dương trên đỉnh đầu, toàn lực phòng ngự. Nhưng chờ hồi lâu, không có động tĩnh gì xảy ra. Bốn cổ thần lực bàn bạc phun trào, một lần nữa hóa thành bộ dáng quái vật vương giả. Trương Nhược Trần lập tức hiểu, phiền phức đã giải quyết, từ nay về sau, thế gian không còn hắc ám chi tử. Quái vật vương giả rất thông minh, dùng thời gian thần lực và không gian thần lực giam cầm hắc ám chi tử, lại dùng bản nguyên thần lực và hắc ám thần lực thẩm thấu, dùng thủ đoạn xảo diệu, tan rã thánh nguyên của hắc ám chi tử, tự nhiên không thể tự bạo. Đương nhiên, nói rất đơn giản, thực tế cực kỳ hung hiểm, có chút sai lầm sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắc ám chi tử chết rồi, cái này. Cường giả hai bên đều dừng lại, trong mắt hiện vẻ phức tạp. Thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp của hắc ám thần điện, vừa đột phá tới bất hủ đại thánh cảnh, đã kết thúc. Chờ tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ gây sóng to gió lớn ở thiên đình giới và địa ngục giới, còn Trương Nhược Trần sẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thời đại thuộc về Trương Nhược Trần đã đến gần. Nhiều cường giả trong lòng có ý niệm này. Mà theo sự cuộc khởi mạnh mẽ của Trương Nhược Trần, có lẽ một mình hắn có thể thay đổi cục diện công đức chiến trường Côn Lôn giới, hắn hiện tại đã danh xứng với thực trở thành chiến thần Côn Lôn giới. Mất hắc ám chi tự khống chế, thánh chung màu đen lập tức yên tĩnh lại, bị tàn sơn ma kính trấn áp. Nhìn thánh chung màu đen chỉ lớn bằng quả đấm, Trương Nhược Trần nói nhỏ, thần di cổ khí ẩn chứa hắc ám thần lực, có lẽ Hàn Tiêu có thể luyện hóa. Phàm là thần di cổ khí cường đại, luyện hóa đều không dễ, cần được tán thành. Trước đó trấn áp trụ vũ và mặt thánh, có hai kiện thần di cổ khí, Trương Nhược Trần không cách nào sử dụng, chỉ có thể trấn áp. Thần lực quái vật há miệng, phun ra một đạo thánh quang, rơi vào tay Trương Nhược Trần, hóa thành nhẫn không gian phong cách cổ xưa. Dùng tinh thần lực đảo qua nhẫn không gian, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên ý cười nồng đậm. Như hắn dự đoán, hắc ám chi tử không giao bảo vật cho người khác đảm bảo, mà mang theo toàn bộ bên mình, hiển nhiên không nghĩ đến mình sẽ bại vong. Hơn trăm triệu kiện trân bảo, số lượng quá lớn, chồng chất thành bảo sơn. Trương Nhược Trần phát hiện lão gia hỏa kia. Tiểu Hắc đột nhiên lên tiếng. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, lập tức thu hồi thánh chung màu đen và nhẫn không gian, đồng thời âm thầm dùng tinh thần lực liên lạc với Tiểu Hắc. Xác định phương vị chính xác của lão giả gầy lùn, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, tránh đánh cỏ động rắn. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện trên đầu quái vật vương giả, kiếm chỉ minh điện thất tuyệt sát thần, lạnh lùng nói, hắc ám chi tử đã chết, các ngươi cũng đều lưu lại đi. Lập tức đi. Huyền Minh Vô Thương trầm giọng nói. Ngay cả hắc ám chi tử đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh, cũng bị quái vật vương giả giết chết, lưu lại đối kháng, hoàn toàn là muốn chết. Minh điện thất tuyệt sát thần lúc này kết thành thất tuyệt sát trận, lấy Minh Liên phủ thân, thôi phát cực tốc. Được Trương Nhược Trần thụ ý, quái vật vương giả lập tức bắt đầu chạy, đuổi theo Minh điện thất tuyệt sát thần. Phía sau một tảng đá không đáng chú ý, lão giả gầy lùn cẩn thận nhìn quanh, khí tức của hắn hoàn toàn kết hợp với nham thạch, thân thể hóa hư, khó ai phát hiện. Tiểu tử này lợi hại, ngay cả Long Sát Hoàng trong Ngũ Đại Bá Chủ cũng thu phục được, may mà ta lần trước trốn nhanh, bất quá, hắn rất nhiều cường giả địa ngục giới, là chuyện tốt, tốt nhất đừng buông thai. Trong mắt lão giả gầy lùn ẩn ẩn có sát cơ. Hiển nhiên, hắn rất chán ghét địa ngục giới, vui mừng thấy Trương Nhược Trần đại khai sát giới với cường giả địa ngục giới. Khi lực chú ý của lão giả gầy lùn bị Trương Nhược Trần hấp dẫn, lại không phát hiện có người lặng yên không tiếng động từ từ tới gần hắn. Ngao Tâm Nhan, Tử Thiện lão tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng một đám người thức tỉnh cầm trận kỳ tiểu hắc đặc biệt luyện chế, tụ đến từ các hướng khác nhau. Dựa vào lực lượng trận kỳ, thân hình và khí tức của Ngao Tâm Nhan đều bị che giấu. Xuất thủ. Theo lệnh của tiểu hắc, Ngao Tâm Nhan đồng thời ném trận kỳ ra. Ông. Trên mặt trận kỳ hiện vô số trận văn rườm rà, kết hợp nhau, hóa thành thiên la địa võng, phong tỏa hoàn toàn khu vực của lão giả gầy lùn. Hỏng bét. Lão giả gầy lùn biến sắc, lúc này muốn đào tẩu. Đáng tiếc, bị trận pháp cản trở, mặc hắn thi triển bí pháp, cũng không thể trốn xuống lòng đất, khiến hắn gấp đến độ xoay quanh. Một đạo xích quang hiện lên, Tiểu Hắc xuất hiện trong trận pháp, trong mắt có nụ cười trêu tức, nói: "Lão hoạt đầu, lợi hại, lần trước thế mà đem bản hoàng ẩn vào không gian đứt gãy, suýt chút nữa để bản hoàng không ra được, ngươi nói bản hoàng nên thu xếp ngươi thế nào?" Thấy Tiểu Hắc, lão giả gầy lùn lập tức khổ lên mặt, biết mình gặp phiền phức lớn. Hắn vốn cho rằng mình đã đủ cẩn thận, cố ý cách Trương Nhược Trần rất xa, lại bị trận pháp vây khốn, trận pháp cổ quái này giống như chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Lão giả gầy lùn buồn bực, sớm biết vậy, hắn đã không đến tham gia náo nhiệt. Thánh gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tuyệt đối đừng động thủ, lão hữu biết nhiều nơi tàn bảo, tùy thời có thể mang ngài đi lấy. Lão giả gầy lùn lấy lòng nói. Tiểu Hắc vung cánh, trực tiếp đập ngã lão giả gầy lùn xuống đất, mắt lộ hung quang nói, từ trước đến nay chỉ có bản hoàng hố người, ngươi dám gài bẫy bản hoàng, thật sự cho rằng bản hoàng không làm gì được ngươi, nhanh lên giao thế giới môn chi thi ra. Lão hữu thật không biết thế giới môn chi thi gì, chỗ nào giao được, ngài đừng làm khó lão hữu. Lão giả gầy lùn cầu khẩn. Tiểu Hắc lại dùng cánh đập lão giả gầy lùn, hừ nói, đừng diễn kịch trước mặt bản hoàng đã thăm dò lá bài tẩy của ngươi, không giao thế giới môn chi thi, bản hoàng sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nghe vậy, tâm thần lão giả gầy lùn chấn động, hai mắt nhỏ quay tròn, trong mắt ẩn vẻ lo lắng. Tiểu Hắc cùng đồng bọn lặng lẽ hành sự, lại dùng trận pháp che giấu, nên không gây bất kỳ sự chú ý nào. Điểm quan trọng nhất là mọi người giờ đây dồn hết sự chú ý vào Trương Nhược Trần, ai còn tâm trí để bận tâm chuyện khác. Vẫy cánh, Tiểu Hắc thu hồi trận pháp cùng lão giả gầy lùn, rồi nói, giúp Trương Nhược Trần trước, thẩm vấn lão gia hỏa này sau. Hắc ám chi tử bỏ mình, sĩ khí địa ngục giới đang suy sụp, đây là cơ hội tốt để nghiền ép. Ngao Tâm Nhan, Tử Thiện lão tổ, Thiên Mệnh Thi Hoàng và những người thức tỉnh khác không chút do dự, lập tức lao đi với tốc độ nhanh nhất, xông về đại quân địa ngục giới đang tháo lui. Tình thế Chân Long đảo hiện tại vô cùng phức tạp, đám người thức tỉnh lại lộ vẻ thần bí. Dù Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đã tiếp xúc với họ, cũng không biết thân phận lai lịch, khó mà liên hệ họ với Côn Lôn giới suy tàn. Ngược lại, có lẽ cảm thấy họ là phục binh Thiên Đình giới cố ý phái đến. Dù sao, thời đại đám người thức tỉnh sinh ra đều rất xa xưa, có người truy tố được đến mấy chục vạn năm trước. Không ai thuộc về sinh linh sinh ra trong gần vạn năm, mọi thứ liên quan đến họ đều đã bị thời gian xóa nhòa. Vậy nên, họ có thể thoải mái xuất thủ, không cần quá nhiều cố kỵ. Rống. Tiếng thú gào ngang ngược vang lên liên tiếp. Hơn trăm quái vật thần lực hình thái khác nhau từ bốn phương tám hướng xông ra, vọt thẳng vào đại quân địa ngục giới. Phốc. Trong nháy mắt, mấy trăm cường giả địa ngục giới bị xé thành mảnh nhỏ, không kịp phản kháng. Đương nhiên, với sức mạnh của thần lực quái vật, phản kháng cũng chỉ phí công. Những thần lực quái vật này có lực lượng so với bất hủ đại thánh, chỉ là không có linh trí. Nhưng chúng nắm giữ thời gian, không gian, hắc ám và bản nguyên, dù là đỉnh tiêm chín bước thánh vương cũng có thể mất mạng. Đáng chết, ở đâu xuất hiện nhiều quái vật đáng sợ thế này? Cường giả địa ngục giới vừa sợ vừa giận. Cường giả thiên đình giới cũng có chút trợn mắt há mồm. Đầu tiên là quái vật đầu rồng thân sói kinh khủng xuất hiện, tiêu diệt hắc ám chi tử đột phá đại thánh cảnh. Giờ lại xuất hiện một đám, hoàn toàn muốn tiêu diệt đại quân địa ngục giới. Nhiều cường giả thiên đình giới lùi xa một chút để tránh bị ảnh hưởng. Khí tức thần lực quái vật quá hung lệ, khiến người ta kiêng dè. Thiên Tinh Thiên Nữ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, địa ngục giới lần này xui xẻo rồi. Trước đó ở thế giới dưới lòng đất, nàng đã tự mình chứng kiến sự đáng sợ của đám thần lực quái vật này. Nếu không có Trương Nhược Trần che chở, nàng e là sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Không ngờ Trương Nhược Trần nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy. Trên Chân Long đảo, có thể ngang ngược không sợ. Minh Hổ Chân Quân âm thầm kinh hãi. Hắn cảm thấy may mắn vì không thực sự đánh nhau với Trương Nhược Trần, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn cho hắn và Bắt Đẩu Văn Minh. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Minh Hổ Chân Quân xuất thủ tàn nhẫn hơn, quyết định toàn lực phối hợp Trương Nhược Trần, diệt sát cường giả địa ngục giới. Cường giả địa ngục giới rất nhiều, ngoài Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần và Cốt Tộc Tam Đế Thập Tôn Giả, còn có không ít đỉnh tiêm chín bước thánh vương. Nếu không có Trương Nhược Trần triệu hồi quái vật vương giả, căn bản không thể có chuyện chạy tán loạn. Phải biết, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần kết thành Thất Tuyệt Sát Trận gần như có thể so sánh với Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương. Mạnh như Ngao Hư Không, Minh Hổ Chân Quân cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Mà Cốt Tộc Tam Đế đều nắm giữ kim cương chi lực, chiến lực kinh người. Mười vị tôn giả có thể kết thành chiến trận đáng sợ, không thua kém Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bao nhiêu. Đáng tiếc, họ đang liên tục bại lui, hận không thể rời khỏi Chân Long đảo ngay lập tức. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng trên đầu quái vật vương giả, truy đuổi Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Hắn vừa vào Âm Dương Hải đã gặp ba người trong Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Sau đó leo lên Chân Long đảo, lại bị bảy người phục kích. Giờ đây chính là lúc thanh toán nợ cũ. Quái vật vương giả vừa phi nước đại, vừa phóng ra các loại công kích thần lực cường đại, khiến Minh Liên Minh Điện thất tuyệt sát thần ngưng kết chấn động không ngừng. Đáng giận Trương Nhược Trần, sao hắn có thể thu phục quái vật đáng sợ như vậy? Tử Bất Hưu tức giận. Huyền Minh Vô Thương trầm giọng nói, rút khỏi chân long đảo trước. Trên không âm dương hải có tuần thiên sứ giả địa ngục giới. Nếu quái vật kia dám ra ngoài, sẽ bị tru sát ngay lập tức. Chỉ cần không có quái vật kia, dù Trương Nhược Trần mạnh hơn cũng không đáng sợ. Huyết sắc liên y mắt hiện sát cơ. Dù tận mắt thấy Trương Nhược Trần đánh bại Hắc Ám Chi Tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vẫn tràn đầy sức mạnh, không hề sợ hãi. Quyết định xong, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không chần chừ nữa, khống chế Minh Liên bay ra đảo. Mơ tưởng đào tẩu. Trương Nhược Trần khẽ quát, vung Trầm Uyên Cổ Kiếm, chém ra kiếm mang sắc bén. Sau đại chiến kịch liệt với Hắc Ám Chi Tử, thời không kiếm pháp của hắn càng thêm thành thục. Tùy ý chém ra một kiếm, đều có thể xảo diệu hòa tan lực lượng thời gian và không gian. Tiểu Hắc cùng đồng bọn xông vào đại quân cốt tộc. Số lượng họ không nhiều, nhưng ai nấy đều là cường giả đỉnh cao, lực phá hoại còn cao hơn cả trăm thần lực quái vật kia. Bọn xương cốt nát kia, còn muốn trốn đi đâu? Nhìn bản hoàng đánh nát xương cốt các ngươi. Tiểu Hắc hô quát. Hai cánh nó như hai thanh thiên đao sắc bén, không gì không phá. Nơi nó đi qua, cốt thân cường giả cốt tộc đều vỡ vụn. Đại thánh thân thể, phối hợp lực lượng mạnh mẽ, những cường giả cốt tộc này không đủ sức chống đỡ. Oanh. Một bộ cốt thân cực lớn tan rã, đại thánh chi cốt rơi lả tả, thánh hồn đã chôn vùi, thuộc về một trong cốt tộc thập nhị tôn. Cốt tộc thập nhị tôn đều có đại thánh cốt thân. Đánh nát đại thánh cốt của họ là rất khó, đại thánh bình thường khó mà làm được. Nhưng thánh hồn của họ không mạnh bằng cốt thân, vẫn có thể bị chôn vùi. Kẻ đánh chết cốt tộc tôn giả là một nam tử tóc đỏ khô gầy, cao chỉ 1,5 mét, thân phủ vảy vàng ống, lệ khí nặng nề, như một hung thú tuyệt thế. Nam tử tóc đỏ là một thành viên thức tỉnh, được gọi là Xích Kim Vương, nổi tiếng với nhục thân cường hoành. Trước kia trong Ngân Long Cung, Xích Kim Vương ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, sau khi tập kích, Xích Kim Vương vẫn kịch chiến gần ngàn chiêu với cốt tộc tôn giả mới tiêu diệt được thánh hồn, có thể nói là rất khó khăn. Không lâu sau, lại một cốt tộc tôn giả bị đánh tan cốt thân, chôn vùi thánh hồn. Người ra tay cũng là một thành viên thức tỉnh. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, vẻ ngoài già yếu, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Tuyệt Đao Vương, nổi danh cùng Xích Kim Vương, đao pháp tàn nhẫn, chuyên vì sát sinh mà sáng tạo. Chính bước Thánh Vương bình thường không thể cản nổi một đao của hắn. Thấy Xích Kim Vương và Thiên Tuyệt Đao Vương lần lượt chém giết cốt tộc tôn giả, Tiểu Hắc không khỏi lộ dị quan, nói, hai người thức tỉnh này thật không đơn giản, thực lực nên tính là khó khăn lắm bước vào dưới đại thánh cấp độ thứ nhất, cùng liên thủ Kim Dương Song Tử Vương không sai biệt lắm. Không biết sinh ra ở thời đại nào, bản hoàng vậy mà đều không nhận ra. Thiên Tuyệt Đao Vương sinh ra vào 20 vạn năm trước, vì tu luyện đao pháp sát sinh mà giết chóc vô số, cuối cùng bị trấn áp trong âm dương hải. Xích Kim Vương sinh ra vào 10 vạn năm trước, cuối thời Trung Cổ, thuộc Long Lê bộ tộc, tắm máu tổ, luyện nhục thân đến cực hạn. Một người đao pháp vô địch, một người nhục thân vô địch, tung hoành vô địch ở thời đại của mình. Ngao Tâm Nhan giải thích. Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, mỗi thời đại đều có thiên tài kinh diễm sinh ra. Vì nhiều nguyên nhân, một số người nổi bật thời đại bị phong ấn bằng thủ đoạn đặc thù, đến nay mới xuất thế, trở thành nội tình lực lượng quý giá của Côn Lôn giới. Ngao Tâm Nhan rất muốn có thực lực cường hoành như vậy. Tiếc là thời gian tu luyện của nàng ngắn ngủi, tích lũy còn thiếu nhiều, nếu không, nàng sao lại để đại quân địa ngục giới đặt chân chân long đảo. Thấy phe mình có hai tôn giả chết, Bát Tý tôn giả cầm đầu giận không thể nuốt, đáng chết, bọn họ là ai? Sao lại mạnh như vậy? Dù Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần từng báo, Trương Nhược Trần có hơn 10 cường giả bên cạnh, nhưng lại không biết lai lịch của những cường giả này, cả đám đều thần bí, như từ hư không xuất hiện. Bát Tý tôn giả lúc này vừa bi vừa phẫn. Lần này họ 12 tôn giả cùng xuất hiện, định thu hoạch nhiều trân bảo hiếm thấy, nhưng đến cuối cùng, họ chẳng những không đạt được gì, ngược lại đã tổn thất 4 tôn giả. Kết trận. Bát Tý tôn giả gầm thét, triệu tập 7 tôn giả còn lại. 8 tôn giả tạo thành chiến trận, uy lực cũng không thể khinh thường. Được chiến trận gia trì, Ô Kim Trường Côn trở nên to lớn vô cùng, phóng ra chí tôn chi lực phá diệt vạn vật. Đối mặt chí tôn thánh khí công kích, Xích Kim Vương và Thiên Tuyệt Đao Vương lập tức tránh lui, không đối cứng. Để bản hoàng tới. Tiểu Hắc khẽ động thân hình, trực tiếp nghênh đón Ô Kim Trường Côn. Cánh thiêu đốt bất tử thần hỏa, va chạm với Ô Kim Trường Côn. Phanh. Ô Kim Trường Côn mang theo lực lượng quá khủng bố, Tiểu Hắc không thể hoàn toàn ngăn cản, bị chấn động lùi lại hơn 10 bước. Nhưng Tiểu Hắc không hề hấn gì, ngay cả lông vũ cũng chưa rụng một sợi. Quá yếu, gãi ngứa cho bản hoàng còn không đủ. Tiểu Hắc khinh thường nói. Nó từng là tuyệt đỉnh đại thánh vô thượng cảnh, tu thành đại thánh thân thể vô địch. Ngay cả thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp công kích còn có thể ngăn cản, mấy tên thánh vương thôi động chí tôn thánh khí chưa từng vượt qua nguyên hội kiếp nạn sao có thể làm nó bị thương. Chí tôn thánh khí không phải vừa luyện chế đã có uy năng chí cường, mà cần tu luyện, vượt qua từng nguyên hội kiếp nạn để đề thăng lực lượng. Vượt qua càng nhiều nguyên hội kiếp nạn, uy lực chí tôn thánh khí càng mạnh, thậm chí có hy vọng tiến hóa thành thần khí. Đương nhiên, xác suất đó cực kỳ bé nhỏ, gần như truyền thuyết. Nếu không, với nội tình Côn Lôn giới trải qua vạn cổ tuế nguyệt, cũng không chỉ có 10 thần khí. Thấy Tiểu Hắc, hận ý trong mắt Bát Tí Tôn giả càng đậm, giận dữ hét, miêu đầu ưng thánh thú, đi chết đi. Lực lượng càng thêm bàn bạc rót vào ô kim trường côn, khiến nó hoàn toàn khôi phục. Một đầu bạo viên màu đen hiện ra, luân động ô kim trường côn, hung hăng đập vào Tiểu Hắc. Oanh! Đại địa vỡ nát, Tiểu Hắc bị nện vào lòng đất. Bản hoàng không phát uy, các ngươi coi bản hoàng là cú mèo sao? Một tiếng gầm nhẹ, một đạo ma quang từ lòng đất xông ra, hóa thành ma sơn nguy nga, đánh vào tám tôn giả cốt tộc. Tiểu Hắc tế ra thiên ma sơn, quần vương chiến khí đỉnh cấp, uy lực không kém ô kim trường côn bao nhiêu. Thiên ma sơn chấn động, ma khí bàn bạc hiện lên, ẩn hiện nhiều thiên ma hư ảnh. Phanh! Thiếu bốn tôn giả, chiến trận thiếu hụt lớn, bị thiên ma sơn oanh kích, tan rã. Tiểu Hắc, Xích Kim Vương và Thiên Tuyệt Đao Vương không chậm trễ, lao vào ba tôn giả. Ba người không lưu thủ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, muốn đánh giết ba tôn giả cốt tộc. Rống! Ba tôn giả cốt tộc gào thét, cực lực ngăn cản, họ không phải kẻ yếu, không ngốc nghếch đứng đó chịu đòn. Với thực lực cấp độ thứ hai dưới đại thánh của họ, phối hợp đại thánh cốt thân, dù là Diêm Vô Thần xuất thủ, cũng khó mà đánh giết họ. Phanh! Trong nháy mắt, Tiểu Hắc và hai người đã đánh ra hơn trăm kích, đánh bay ba tôn giả cốt tộc, đều bị thương. Tôn giả cốt tộc bị Tiểu Hắc để mắt tới thảm nhất, luôn phiên liều mạng, đại thánh cốt thân của hắn xuất hiện vết rách, tiếp tục thế này, chỉ sợ khó thoát bị đánh nát. Âm âm! Khi Tiểu Hắc và ba người chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đại địa chấn động kịch liệt, thiên địa quy tắc hỗn loạn, khiến ba người tạm dừng tay. Mọi người trên chân long đảo đều kinh động, ngừng chém giết. Không hiểu sao, nhiều người trong lòng bất an, như có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Răng rắc! Không gian vỡ nát, vỡ ra vết nứt đen dữ tợn, kéo dài hàng trăm hàng ngàn dặm, cảnh tượng đáng sợ. Một số người vận khí không tốt, bị tác động, chưa kịp phản ứng đã bị nuốt chửng. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi nhỏ. Quái vật vương giả vội trả lời, chủ nhân, chân long đảo cách một thời gian, thần lực thần chiến xưa sẽ bộc phát, khiến không gian trên đảo vỡ vụn, hình thành đứt gãy không gian, chia cắt chân long đảo thành vô số khu vực. Cần thời gian dài mới trở lại hình dáng ban đầu. Là bá chủ chân long đảo, quái vật vương giả đã trải qua nhiều lần, nên không kinh ngạc. Trương Nhược Trần nhíu mày. Trước mặt hắn là đứt gãy không gian lớn, chặn đường, không thấy bóng dáng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của đứt gãy không gian. Dù là không gian chưởng khống giả, một khi rơi vào đó cũng sẽ gặp rắc rối. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn quanh. Trong nháy mắt, xuất hiện hơn 10 đứt gãy không gian hỗn loạn, ngay cả hắn cũng khó nhìn thấu. Xảy ra biến cố lớn, chắc chắn sẽ có người gặp tai bay vạ gió, không biết tình huống Tiểu Hắc thế nào. Chủ nhân, thần lực bộc phát nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội tốt thu hoạch bảo vật. Mỗi lần đều có nhiều không gian ẩn tàng hiển lộ. Quái vật vương giả nói. Trương Nhược Trần khẽ động lòng. Hắn và Tiểu Hắc đã phát hiện một không gian ẩn tàng, từ đó có được thiên ma thạch khắc và thiên ma sơn. Không gian ẩn tàng bảo lưu từ thần chiến xưa, nhất định bất phàm, cất giữ bảo vật trân quý. Phát hiện một nơi là có thể thu hoạch khổng lồ. Trong khi suy nghĩ, Trương Nhược Trần nói, đi, chúng ta trở về. Vì truy sát Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, họ đã ra khỏi di tích Long Thần Điện. Nếu không kịp trở về, dù có nhiều không gian ẩn tàng xuất thế, họ cũng không chạm đến được. Dù chân long đảo trải rộng đứt gãy không gian, nhưng với thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần và quái vật vương giả, vẫn có thể chạy về di tích Long Thần Điện trong thời gian ngắn. Chủ nhân, sau mỗi lần thần lực bộc phát, Ngũ Đại Bá Chủ sẽ xuất động, thu thập bảo vật. Phải cẩn thận mẫu tổ, đan hoàng. Quái vật vương giả nhắc nhở. Từ sau thần chiến Trung Cổ, vì nhiều nguyên nhân, chân long đảo lần lượt sinh ra năm bá chủ cường đại, mỗi người đều không dễ trêu chọc. Dù đại thánh cảnh đến đây, cũng chưa chắc toàn thân trở ra. Quái vật vương giả được gọi là Long Sát Hoàng. Dù là kết hợp thể thần lực, nhưng bản chất là Long Sát diễn sinh từ thần Long sau khi chết. Ngoài Long Sát Hoàng, bốn bá chủ khác là Mẫu Tổ, Thạch Hoàng, Đan Hoàng và Kiếm Hoàng. Trước kia, Long Sát Hoàng không sợ Tứ Đại Bá Chủ, có thực lực địch nổi. Nhưng bây giờ thì khác. Long Sát Hoàng bị nghịch thần bia gây thương tích, lại bị Trương Nhược Trần rút đi nhiều dây xích quy tắc, thực lực đại tổn. Nếu đối đầu với chúng, sẽ thiệt thôi. Mắt Trương Nhược Trần lóe lên, nói, nếu có cơ hội, ta muốn đoạt lại bảo vật Tứ Đại Bá Chủ kia thu thập. Long Sát Hoàng góp nhặt hơn 100 triệu trân bảo, tin rằng bảo vật Tứ Đại Bá Chủ thu thập cũng không ít. Không dừng lại lâu, Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng đổi hướng, nhanh chóng tiến về di tích Long Thần Điện vô số không gian đứt gãy xuất hiện, đem chân Long đảo rộng lớn chia thành hơn vạn khu vực lớn nhỏ. Các phương cường giả trên đảo, phần lớn đều bị phân tán, căn bản không biết mình đến nơi nào. Còn tốt trấn áp được lão gia hỏa kia, bằng không, có trời mới biết tìm hắn ở đâu. Tiểu Hắc thập phần may mắn nói. Giờ phút này, Tử Hâm Thánh Vương của Tam Nhãn cổ tộc đi tới phụ cận, cùng những người thức tỉnh còn lại hội hợp. Ánh mắt hắn nhìn về phía Xích Kim Vương và Thiên Tuyệt Đao Vương, lúc trước tận mắt chứng kiến hai người đánh giết hai vị cốt tộc tôn giả, trong lòng rung động sâu sắc, liền hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hai vị sao lại khôi phục nhiều như vậy? Phàm là cường giả ngủ say từ xưa đến nay, đều khó có khả năng thức tỉnh liền lập tức khôi phục thực lực ngày xưa, mà cần có một quá trình. Khi leo lên chân Long đảo, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương còn chưa khôi phục cường hoành như bây giờ. Cho nên lúc ban đầu gặp Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần phục kích, bọn hắn còn rất điệu thấp, không tùy tiện xuất thủ, mà cùng những người khác hợp lực thôi động thần Long Ngân Khải trên người Ngao Tâm Nhan. Xích Kim Vương cười một tiếng, đương nhiên là có cơ duyên. Thiên Tuyệt Đao Vương thản nhiên nói, chúng ta đến chân Long đảo, đạt được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền trong truyền thuyết, trải qua tẩy lễ, tiêu trừ ảnh hưởng của thời gian ngủ say dài dằng dặc. Nghe vậy, tất cả người thức tỉnh, bao gồm cả Tử Hâm Thánh Vương, đều không khỏi sáng mắt lên. Bọn hắn không thể nghi ngờ cũng đều rất cần Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền để tiến hành tẩy lễ. Xích Kim Vương tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, không khỏi thở dài nói, Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền thần dị không gì sánh được, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Ta cùng Thiên Tuyệt huynh không phát hiện tuyền nhãn, vẹn vẹn chỉ ngoài ý muốn tìm được hơn 10 giọt nước suối, miễn cưỡng đủ chúng ta khôi phục thực lực, cũng không dư giả. Lời này vừa nói ra, Tử Hâm Thánh Vương cùng những người khác không khỏi lộ vẻ tiếc nuối. Nếu có thể đạt được đại lượng Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền, thực lực của bọn hắn đều có thể khôi phục đỉnh cao ngày xưa. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền chính là thánh tuyền hiếm thấy, sớm đã thông linh, có thể phi thiên độn địa, liền xem như đại thánh xuất thủ, đều khó có khả năng định trụ nó. Có thể đạt được nước suối hay không, hoàn toàn phải xem tâm tình của Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền. Ngay cả bản hoàng năm đó xuất thủ, đều không thể thành công, đơn giản còn trơn trượt hơn cả lão gia hỏa bị trận pháp vây khốn. Tiểu Hắc nghiến răng nói. Nó cũng rất khát vọng có thể được đến một chút nước suối Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền. Dù không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng của thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, nhưng có rất lớn hy vọng có thể làm cho thực lực của nó ổn định ở cấp đại thánh, chứ không phải giống bây giờ, phải tìm vận may phát động, lại còn không kéo dài được. Wa wa. Đột nhiên, tiếng khóc nỉ non cực kỳ chói tai vang lên. Phàm là người nghe được tiếng khóc, đều sinh ra cảm giác rùng mình. Trong đầu mơ hồ nổi lên những cảnh tượng đáng sợ, tựa như đặt mình vào tu la địa ngục. Nếu tinh thần ý chí không đủ cứng cỏi, liền sẽ bị ăn mòn, bị ý chí tà dị cổ quái khống chế. Lại là loại tiếng khóc này, đến tột cùng là cái gì? Ngao Tâm Nhan hơi nhíu mày. Nàng từng nghe loại tiếng khóc này, chỉ là không thấy vật phát ra tiếng khóc, không biết đầu nguồn. Tiểu Hắc ánh mắt hơi ngưng tụ, nói, là mẫu tổ, một trong những bá chủ trên chân Long đảo, thông qua tinh thần lực thẩm thấu, để tu sĩ phát sinh dị biến, biến thành bộ dạng quỷ quái này. Vừa nói, Tiểu Hắc vận dụng thánh khí, huyễn hóa hình hài hài đồng tà dị kia. Nó chỉ cao một thước, mắt đỏ như máu, không có hai chân, chỉ có mấy chục xúc tu nâng thân thể. Nó cùng Trương Nhược Trần từng gặp loại hài đồng tà dị này, loại công kích tinh thần lực quỷ dị kia, suýt chút nữa khiến bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nhìn thấy hình hài hài đồng cổ quái, Ngao Tâm Nhan cùng những người khác không khỏi lộ vẻ khác thường. Thủ đoạn khiến tu sĩ phát sinh dị biến như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cũng may tinh thần ý chí của bọn hắn đều rất cường đại, tiếng khóc nỉ non ảnh hưởng đến bọn hắn cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần không gặp mẫu tổ quỷ dị khó lường kia, hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Hắc cùng những người khác không sợ tiếng khóc nỉ non, nhưng một số tu sĩ tinh thần ý chí yếu kém thì gặp đại phiền toái. Trong đầu họ xuất hiện đủ loại hình ảnh tà dị, trực tiếp dẫn đến tinh thần rối loạn, tiếp theo bắt đầu dị biến. Chỉ thấy song đồng của bọn họ biến thành màu đỏ như máu, thân thể dần dần héo rút, từng bước chuyển biến thành hài đồng, hình ảnh khủng bố đến cực điểm. Trong thời gian rất ngắn, đã có số lớn tu sĩ thiên đình giới và địa ngục giới chịu sự khống chế của mẫu tổ, biến thành hài đồng tà dị, đơn giản là một trận đại tai nạn. Sau khi biến thành hài đồng tà dị, bọn họ bắt đầu công kích tu sĩ khác xung quanh, dùng tinh thần lực ăn mòn, muốn biến tất cả mọi người thành hài tử của mẫu tổ, giống như bệnh dịch lan tràn. Trên đường đi, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng đột nhiên thấy mấy đạo bóng đen từ lòng đất chui ra, hóa thành mấy tên hài đồng tà dị. Tất cả đều hé miệng, lộ răng sắc bén, lên tiếng khóc lớn, tinh thần lực công kích giống như thủy triều, tuôn hướng vào óc Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng. Trong khoảnh khắc, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra một tấm mặt quỷ dữ tợn, muốn thôn phệ tinh thần ý chí của hắn. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, điều động tinh thần lực, xé nát mặt quỷ trong đầu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần phóng thích lực lượng không gian, trong nháy mắt cấu trúc một tòa lồng giam không gian, vây khốn tất cả hài đồng tà dị. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần phóng thích một đạo tinh thần lực, thăm dò vào đầu một tên hài đồng quỷ dị, muốn cẩn thận điều tra một phen. Thế nhưng, tinh thần lực của hắn vừa mới thăm dò vào, liền bị một vùng huyết hải bao phủ, lại ẩn ẩn bị một tôn quái vật khổng lồ kinh khủng để mắt tới. Bất quá, hắn không nhìn thấy chân diện quái vật khổng lồ kia, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập sát ý vô biên. Chủ nhân, đây là hài tử của mẫu tổ, trên người bọn chúng đều có ý chí của mẫu tổ, tuyệt đối không nên dùng tinh thần lực dò xét, nếu không, rất dễ gây sự chú ý của mẫu tổ. Long Sát Hoàng nhắc nhở. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức chặt đứt tinh thần lực đã phóng thích. Ngay sau đó, hắn đưa tay nắm, lồng giam không gian toàn bộ phá diệt, mấy tên hài đồng quỷ dị cũng theo đó tan thành tro bụi. Long Sát Hoàng nói, mẫu tổ bình thường đều đang ngủ say, bây giờ chủ động phóng hài tử ra, hẳn là đã hoàn toàn thức tỉnh, cần đề phòng hơn. Mẫu tổ rốt cuộc là thứ gì? Trương Nhược Trần dò hỏi. Long Sát Hoàng đáp, bản thể mẫu tổ là một trái tim, nguồn gốc từ một vị thần linh địa ngục giới. Trên chân Long đảo, nó hấp thu vô tận quán sát khí, đản sinh ra linh trí, bẩm sinh có được năng lực khống chế tâm trí sinh linh đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, sinh linh đản sinh trên chân Long đảo không chỉ có ngũ đại bá chủ, những kẻ yếu kém khác đều bị mẫu tổ khống chế. Mà mẫu tổ thu thập được nhiều bảo vật nhất. Đối với mẫu tổ, Long Sát Hoàng rõ ràng có không ít kiêng kỵ. Nhất là khi thực lực của nó bị hao tổn, nếu đối đầu với mẫu tổ, không thể nghi ngờ sẽ rất thiệt thòi. Thì ra là thế, khó trách mẫu tổ tà ác như vậy. Bất quá, ta và ngươi liên thủ, cũng không cần quá mức kiêng kỵ nó. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Tinh thần ý chí của hắn và Long Sát Hoàng đều vô cùng cứng cỏi, sẽ không dễ dàng bị ăn mòn. Đồng thời, bọn hắn nắm giữ thủ đoạn không gian, tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc lần trước gặp hai đồng tà dị từng phát hiện, hai đồng tà dị dường như rất kiêng kỵ lực lượng chí dương chí cương. Có lẽ đây cũng là một trong những nhược điểm của mẫu tổ. Không có hai đồng tà dị chặn đường, Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng tiếp tục tiến lên. Lúc này, càng xâm nhập di tích Long Thần Điện, xác suất đạt được bảo vật càng lớn. Trên đường đi, phàm là gặp tu sĩ địa ngục giới, Trương Nhược Trần đều không buông tha, tất cả đều xuất thủ đánh giết. Nói đến, hắn đã góp nhặt rất nhiều thánh hồn của tu sĩ địa ngục giới, bao gồm một sợi thánh hồn của Hắc Ám Chi Tử. Chúng có thể đổi được đại lượng điểm công đức. Dựa theo quy tắc của công đức thần điện, dù chỉ chém giết bất hủ đại thánh yếu nhất, cũng có thể được 30 triệu điểm công đức. Chém giết người nổi bật, có thể được hơn 100 triệu điểm công đức. Khi bị chém giết, Hắc Ám Chi Tử đã đột phá đến cảnh bất hủ đại thánh, lại tuyệt không phải bất hủ đại thánh bình thường có thể so sánh. Một sợi thánh hồn của hắn, chắc chắn đổi được số điểm công đức không làm người thất vọng. Lại lần nữa xuyên qua một đạo gián đoạn không gian, Trương Nhược Trần không khỏi sáng mắt lên, vì hắn thấy được thân ảnh người quen, không chỉ một mà là bốn người. Trong đó hai người tương đối quen thuộc với Trương Nhược Trần, chính là Ngao Hư Không và Minh Hổ Chân Quân. Hai người còn lại, dù chưa từng quen biết, nhưng hắn cũng nhận ra. Một người là Tinh Vô Cực, thiểu đế thứ nhất của Thiên Tinh Văn Minh. Người còn lại là Kim Vũ, Cự Linh Vương của Cự Linh Văn Minh. Thiên Tinh Văn Minh có 1000 vị thiếu đế, Tinh Vô Cực có thể xếp thứ nhất. Tất nhiên cực kỳ bất phàm. Cự Linh Vương là phong hào được tôn sùng nhất của Cự Linh Văn Minh. Chỉ những cường giả đứng đầu dưới đại thánh mới có thể đạt được, đó là vinh quang vô thượng. Nhìn chung lịch sử Cự Linh Văn Minh, các đời Cự Linh Vương cuối cùng đều trưởng thành thành đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí thành thần linh. Kim Vũ giống như đại tôn, đều là hoàng kim cự nhân, cao tới 99 mét, đây là cực hạn của thánh vương cảnh. Việc đồng thời gặp Ngao Hư Không, Minh Hổ Chân Quân, Tinh Vô Cực và Kim Vũ khiến Trương Nhược Trần hơi bất ngờ. Không ngờ, ngay cả không gian đứt gãy cũng không thể ngăn cách bốn người bọn họ. Trước tiên, Ngao Hư Không và những người khác cũng nhận ra có người đến, không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt Minh Hổ Chân Quân trở nên có chút mất tự nhiên. Không còn cách nào, lúc trước hắn và Trương Nhược Trần đã xảy ra xung đột, tự nhiên lo lắng Trương Nhược Trần tìm hắn gây phiền phức. Trương Nhược Trần khẽ động thân, từ đầu Long Sát Hoàng lướt xuống, xuất hiện bên cạnh Ngao Hư Không. Trong bốn người, hắn quen Ngao Hư Không hơn cả. Ngay cả không gian đứt gãy đều có thể tùy tiện xuyên qua, Nhược Trần huynh đệ, thủ đoạn này của ngươi thật khiến người ta hâm mộ. Ngao Hư không cười nói. Rất rõ ràng, trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Hắc Ám Chi Tử cho thấy thực lực cường đại tuyệt đỉnh của hắn, khiến thái độ của Ngao Hư không đối với hắn có một chút biến hóa vi diệu, xem hắn là cường giả ngang hàng. Trong ánh mắt còn mang theo một tia kính ý, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, nếu ta thật sự có thể tùy tiện xuyên qua không gian đứt gãy, đã không để Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chạy thoát. Chỉ có thể nói vận khí của bọn chúng tốt, vừa vặn gặp Chân Long Đảo xảy ra biến cố. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần có ngươi ở đó, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chỉ sợ phải đi đường vòng. Ngao Hư không nói. Lúc này, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân và Kim Vũ cũng nhích lại gần. Bọn họ không thể làm ngơ trước sự xuất hiện của Trương Nhược Trần. Nhất là khi Long Sát Hoàng đi theo bên cạnh Trương Nhược Trần, càng khiến ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tinh Vô Cực cười nói, nếu để Trương huynh chủ đạo công đức chiến trường ở Côn Lôn giới, chắc hẳn địa ngục giới sẽ rất đau đầu. Hắn nói đúng tình hình thực tế. Trương Nhược Trần có thể đánh bại Hắc Ám Chi Tử, địa ngục giới có thể tìm ra mấy kẻ mạnh hơn Hắc Ám Chi Tử dưới đại thánh. Có thể nói, sự cuộc khởi mạnh mẽ của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ gây trở ngại lớn cho việc địa ngục giới xâm lấn Côn Lôn giới. Mấu chốt là với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, địa ngục giới dù muốn trừ khử hắn cũng không có khả năng lớn. Nắm giữ lực lượng không gian và thời gian, nếu Trương Nhược Trần muốn đi, ai dưới đại thánh có thể giữ được hắn? Trương huynh. Kim Vũ đang muốn nói chuyện thì mặt đất đột nhiên vỡ nát, từ lòng đất xông ra ngàn vạn thủy khí. Có bảo vật xuất thế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Chỉ từ động tĩnh thôi cũng có thể đánh giá sơ bộ, bảo vật xuất thế hẳn là rất không tầm thường. Bá. Đi kèm với mùi thơm kỳ lạ thấm vào ruột gan là những thần long bay ra từ lòng đất, bay về bốn phương tám hướng. Là thiên phẩm thánh đan. Trong mắt Minh Hổ Chân Quân lóe lên tinh quang. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng những người khác cũng nhận ra, hơn 10 thần long có hình thái khác nhau trên bầu trời chính là những viên thánh đan biến thành. Chúng đều có lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để so sánh với cửu bộ thánh vương. Thiên phẩm thánh đan vô cùng trân quý, chỉ có luyện đan địa sư mới có thể luyện chế ra, lại rất khó sản xuất hàng loạt. Một viên thiên phẩm thánh đan ít nhất phải có giá mấy ngàn vạn khối thánh thạch, thậm chí mấy trăm triệu khối thánh thạch. Rất ít thánh vương có thể mua được. Cho nên, bình thường chỉ có đại thánh mới sử dụng thiên phẩm thánh đan tu luyện. Không chút chần chờ, Trương Nhược Trần cùng những người khác đều xuất thủ với tốc độ nhanh nhất, thu lấy thiên phẩm thánh đan. Dù lấy tu vi thực lực hiện tại của bọn họ, thiên phẩm thánh đan vẫn hữu dụng. Lực lượng của thiên phẩm thánh đan tuy mạnh, nhưng trước mặt Trương Nhược Trần cùng những người khác, chúng căn bản không có cách nào phản kháng. Trong chớp mắt, thiên phẩm thánh đan bị quét sạch sành sanh. Trương Nhược Trần có 5 viên, Ngào Hư Không và Tinh Vô Cực mỗi người 3 viên, Kim Vũ 2 viên, Minh Hổ Chân Quân 1 viên. Dù sao ai cũng có thu hoạch. Đương nhiên, đây là kết quả Trương Nhược Trần không để Long Sát Hoàng ra tay can thiệp. Nếu không, bốn người Ngao Hư không chỉ sợ không lấy được viên thiên phẩm thánh đan nào. Trước đó, Ngao Hư không và những người khác từng xuất thủ tương trợ, những viên thiên phẩm thánh đan này xem như một chút lòng biết ơn của hắn. Đúng lúc này, lòng đất lại lần nữa có động tĩnh, một chiếc lò luyện đan màu đồng xanh bay ra. Nhìn qua phong cách cực kỳ cổ xưa, trên thân lò tuyên khắc những thần long màu xanh, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng sẽ từ trên lò bay lên. Phanh. Giống như có người khống chế, lò luyện đan trực tiếp đụng nát không gian, trong nháy mắt đi xa. Đuổi. Trương Nhược Trần lập tức kịp phản ứng, xuất hiện trên đầu Long Sát Hoàng, đồng thời ra lệnh. Bá. Long Sát Hoàng vận dụng thủ đoạn không gian đến cực hạn, như thiểm điện đuổi theo lò luyện đan, xuyên qua không gian phá toái. Phản ứng của bốn người Ngao Hư không dù cũng rất nhanh, nhưng không dám mạo hiểm theo sau như Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng. Dù sao bọn họ không phải tu sĩ không gian, nếu lâm vào không gian đứt gãy, sẽ rất phiền phức. Những viên thiên phẩm thánh đan vừa xuất thế đều bay ra từ trong lò đan này. Bên trong có lẽ còn có thánh đan phẩm giai cao hơn, đáng tiếc. Kim Vũ nhịn không được thở dài nói. Ngao Hư không nói, không ai dám chắc trong lò đan có vương phẩm thánh đan hay không. Nhưng bản thân chiếc lò đan là một kiện bảo vật cực kỳ trân quý. Trên thân lò tuyên khắc bảy thần long, có nghĩa là có thể dùng nó luyện chế vương phẩm thánh đan. Nghe lời Ngao Hư không, sắc mặt của Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân và Kim Vũ đều có chút thay đổi. Một chiếc lò luyện đan trân quý như vậy lại lướt qua bọn họ, thật sự quá đáng tiếc. Cũng không biết Trương Nhược Trần có thể có được nó hay không. Trên lò luyện đan của Long tộc đều sẽ tuyên khắc Long văn. Căn cứ số lượng Long văn, có thể phán đoán phẩm chất của lò luyện đan. Lò luyện đan kém nhất tuyên khắc một Long văn, tốt nhất là 9 Long văn. Trong truyền thuyết, lò luyện đan 9 Long văn có thể luyện chế thần đan, đó là điều mọi luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Dù là lấy nội tình của bộ tộc thần Long Côn Lôn giới, cũng chỉ có một chiếc Cửu Long đan lô, lại không biết có bị hủy trong thần chiến năm xưa hay không. Thất Long Đan Lô dù không sánh được Cửu Long Đan Lô, nhưng cũng có thể luyện chế vương phẩm thánh đan. Trong nhiều đại thế giới, rất khó tìm ra vài chiếc, giá trị không thể đo lường. Cần biết, một đan linh của vương phẩm thánh đan đã có chiến lực ngang đại thánh. Từ đó có thể tưởng tượng, dược lực của vương phẩm thánh đan kinh người đến mức nào. Thánh vương bình thường muốn thu lấy hoặc nuốt vương phẩm thánh đan, chẳng khác nào tìm đến cái chết. Thất Long Đan Lô tựa như có được sinh mệnh, phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, liên tiếp đụng nát bình chướng không gian, một đường tiến lên, không biết muốn đi hướng nơi nào. Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng phối hợp lẫn nhau, thi triển ra tinh diệu thủ đoạn không gian, đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Cũng không phải là đan lô tại phóng thích lực lượng đụng nát không gian, trong đó hơn phân nửa có vương phẩm thánh đan tồn tại, không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Vương phẩm thánh đan vô cùng trân quý, Long Sát Hoàng thu thập hơn 100 triệu kiện bảo vật, lại vẹn vẹn chỉ có 2 viên vương phẩm thánh đan, lại trong đó 1 viên đã bị Hắc Ám chi tử luyện hóa. Tâm niệm trong khi chuyển động, Trương Nhược Trần điều động thể nội không gian pháp tắc, phóng xuất ra cường đại lực lượng không gian, hướng về Thất Long Đan Lô quét sạch mà đi. Hắn cũng không muốn một mực dạng này đuổi tiếp, dù sao ai cũng không biết kế tiếp là không sẽ ra lại biến cố gì. Nhận lực lượng không gian trói buộc, Thất Long Đan Lô tốc độ phi hành lập tức chịu ảnh hưởng. Soạt. Một đầu xiềng xích không gian xuất hiện, thật chặt cuốn quanh ở trên Thất Long Đan Lô. Dưới loại tình huống này, Thất Long Đan Lô bị ổn định ở giữa không trung, không cách nào lại động đậy. Nhưng lại tại Trương Nhược Trần chuẩn bị kéo động xiềng xích không gian thời điểm, một đầu hỏa diễm tiểu long đột nhiên từ trong Thất Long Đan Lô xông ra, phóng xuất ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Răng rắc. Xiềng xích không gian ứng thanh mà đứt, mà Thất Long Đan Lô thì là thuận thế đem phía trước bình chướng không gian đụng nát. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, nói: "Một viên vương phẩm thánh đan có thể nắm giữ cường đại như thế Tiêu Linh Long Hỏa, nếu có thể đem luyện hóa, trong cơ thể ta Tịnh Diệt Thần Hỏa, nhất định có thể không nhỏ tăng lên, không thể nói trước có thể nhất cử lột xác thành đế diễm." Tịnh Diệt Thần Hỏa chia làm 3 cái cấp độ, dân diễm, thần diễm cùng đế diễm, phần lớn người nắm giữ cũng chỉ là dân diễm, đạt tới thần diễm cấp độ cực ít, đế diễm thì cơ hồ thuộc về truyền thuyết, tu luyện hỏa diễm chi đạo đại thánh, đều hiếm có người có thể bồi dưỡng ra tới. Trương Nhược Trần có lẽ là trước kia, liền để thể nội Tịnh Diệt Thần Hỏa lột xác thành thần diễm, nhưng muốn tiến một bước lột xác thành đế diễm lại là xa xa khó vời. Hắn hiện tại cơ hồ đã có thể xác định, trong Thất Long Đan Lô vương phẩm thánh đan có thể tăng lên Tịnh Diệt Thần Hỏa bản chất, tự nhiên càng thêm không thể bỏ qua. Đạt được Trương Nhược Trần thủ ý, Long Sát Hoàng bộc phát ra cực tốc, đuổi tại bình chướng không gian chữa trị trước, cưỡng ép xong đi qua, nó đã là một mực khóa chặt Thất Long Đan Lô khí cơ, sẽ không để cho nó tùy tiện bỏ chạy. Bởi vì phía trước không gian kết cấu cực kỳ phức tạp nguyên nhân, Thất Long Đan Lô mạnh mẽ đâm tới, tốc độ lại là chậm lại, trong khi từ trong không gian đứt gãy tránh thoát ra ngoài lúc, đã là bị Long Sát Hoàng cho đuổi kịp. Giam cầm. Trương Nhược Trần xuất thủ, phóng xuất ra cường đại lực lượng không gian, muốn đem phạm vi lớn không gian đều cho cầm cố lại. Thất Long Đan Lô chấn động kịch liệt, từ trong đó hiện ra rộng lượng Tiêu Linh Long Hỏa, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Phanh. Nắp lò bị lực lượng cường đại tung bay, một đầu vượt qua ngàn trượng dáng dấp hỏa long màu lam, từ trong lò đang bay ra, cưỡng ép đột phá không gian giam cầm, cực tốc trốn xa. Quả nhiên là vương phẩm thánh đan, thật cường đại đan linh, nhưng người trốn được sao? Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, lúc này thi triển ra không gian na di. Trong một chớp mắt, Trương Nhược Trần xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, ngăn cản hỏa long màu lam đường đi. Lạc thủy quyền pháp thi triển, một đầu cuồn cuộn thiên hà hiển hiện ra, uốn lượn khúc chiết, hướng về hỏa long màu lam cuốn quanh mà đi. Rống. Hỏa long màu lam phát ra rung trời tiếng long ngâm, thể nội hiện ra đáng sợ Tiêu Linh Long Hỏa. Có câu nói là xung khắc như nước với lửa, nhận Tiêu Linh Long Hỏa đốt cháy, trong thiên hà lập tức dâng lên đại lượng thủy khí, tựa như muốn bị trực tiếp sấy khô. Hoa. Thiên hà chảy xuôi đến càng thêm chảy xiết, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh, rất nhanh chính là vượt trên hỏa thế. Không phải Tiêu Linh Long Hỏa không đủ mạnh, mà là bởi vì Trương Nhược Trần luyện hóa đỉnh cấp thủy thuộc tính thần vật, đem Lạc Thủy quyền pháp tu luyện đến cực hạn, biến hóa ra thiên hà, có thể sinh sôi không ngừng, vừa vặn có thể khắc chế Tiêu Linh Long Hỏa. Nhưng cho dù bị thiên hà vần quanh, hỏa long màu lam như cũ chưa từng từ bỏ chống lại, ngược lại là càng phát ra kịch liệt giãy giụa, phóng xuất ra nhiều đám ngọn lửa màu lam đậm, ngưng tụ ra kỳ dị long ấn, đánh về phía thiên hà. Ầm ầm. Nhận long ấn công kích, thiên hà lập tức kịch liệt chấn động đứng lên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật là lợi hại đan linh, chỉ nói tới sức mạnh, cơ hồ có thể cùng đột phá trước Hắc Ám chi tử so sánh, đáng tiếc, không có tu luyện qua bất luận cái gì thánh thuật, dù có mạnh hơn lực lượng, cũng không hiểu đến vận dụng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, hắn thu nạp thiên hà, cưỡng ép đối với hỏa long màu lam tiến hành nghiền ép. Mà nhận thiên hà nghiền ép, hỏa long màu lam thân thể cao lớn kia lập tức chính là bắt đầu thu nhỏ. Thời gian không dài, hỏa long màu lam trở nên chỉ có dài hơn một trượng, tiếp theo hư không tiêu thất, một viên màu xanh đậm viên đan dược bày biện ra đến, chỉ có đầu ngón tay lớn. Tại viên đan dược mặt ngoài, có một đạo long văn, đang không ngừng du tẩu, muốn tránh thoát đi ra. Phong. Trương Nhược Trần xuất thủ, nhanh chóng đánh ra một đạo cường lực phong ấn. Ông. Viên đan dược rung rẩy, lập tức bình tĩnh lại. Trương Nhược Trần mặt lộ dáng tươi cười, đem viên đan dược mà thu lấy đến ở trong tay, bận rộn hồi lâu, vương phẩm thánh đan cuối cùng cũng đến tay. Nếu không có hắn bây giờ thực lực tu vi tiến nhanh, không thể nói trước thật đúng là không làm gì được trong đó đan linh. Chờ rời đi chân long đảo, liền đem luyện hóa. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Luyện hóa vương phẩm thánh đan cũng không phải là chuyện dễ, nhất là trong tay hắn viên này, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tiêu linh long hỏa, cho dù là hắn, cũng cần hao phí không ngừng thời gian. Mà chân long đảo tình huống, phức tạp nhiều biến, rõ ràng cũng không thích hợp làm chuyện này. Hắc ám chi tử có thể nhanh như vậy luyện hóa một viên, chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn tu luyện là, trong chính đại vĩnh hằng chi đạo hắc ám chi đạo, rành nhất về thôn phệ cùng hấp thu. Cẩn thận từng ly từng tí đem vương phẩm thánh đan thu hồi, Trương Nhược Trần đi vào trước thất long đan lô kia. Kiện bảo bối này, tự nhiên cũng không thể buông tha. Một tôn có thể luyện chế vương phẩm đan dược lò luyện đan, giá trị không thể đo lường, nếu như giao cho tiểu hắc trong tay, không thể nói trước có thể mân mê ra không ít cao phẩm cấp thánh đan tới. Oanh. Không gì sánh được đột ngột, phạm vi lớn không gian phá toái ra, sức mạnh mang tính hủy diệt khuấy động. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ đem thất long đan lô thu hồi, đồng thời quay đầu nhìn về phía không gian phá toái phương hướng. Rất nhiều to lớn xúc tu màu đen ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt, mỗi một đầu đều có dài hàng ngàn trượng, mặt ngoài có huyết sắc hoa văn, nhìn như yếu ớt, kỳ thực cứng cỏi không gì sánh được, có thể xuyên thủng hết thảy. Mẫu tổ. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần phản ứng lại. Hắn trước đây không lâu vừa tiếp xúc qua hài đồng tà dị, đối với mẫu tổ khí tức, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mẫu tổ chân thân. Bất quá, hắn cũng không có thể nhìn thấy mẫu tổ hình thái, bởi vì tại mẫu tổ bên ngoài cơ thể, có không gì sánh được thuần túy hắc ám thần lực tràn ngập, vẹn vẹn chỉ hiển lộ ra rất nhiều xúc tu màu đen. Mà cùng mẫu tổ đại chiến, là một tên lãnh tuấn nam tử áo đen, mày kiếm mắt sáng, trên thân tản mát ra vô cùng cường đại kiếm ý, cầm trong tay một thanh vô phong động kiếm, lại có thể chém ra kinh thế phong mang. Hơi suy nghĩ, Trương Nhược Trần chính là biết được nó thân phận, tất nhiên là trong ngũ đại bá chủ kiếm hoàng không thể nghi ngờ. Long sát hoàng từng nói với hắn, kiếm hoàng chính là ngày xưa một vị tuyệt thế kiếm thần lưu lại tại chân long đảo một cổ kiếm ý biến thành, kiếm pháp siêu tuyệt, công kích bá đạo bén nhọn nhất. Mà kiếm hoàng trong tay vô phong động kiếm, thì là một kiện cường đại quân vương chiến khí. Vị kiếm thần kia kiếm ý, chính là phụ thuộc vào trên vô phong động kiếm, trải qua thời gian rất dài quẩn dục, kiếm hoàng mới lấy đản sinh ra. Cho nên, kiếm hoàng cùng vô phong động kiếm không gì sánh được phù hợp, một kiếm nơi tay, sở hướng vô địch. Chủ nhân, kiếm hoàng cùng mẫu tổ nhất là không hợp, mỗi lần chân long đảo phát sinh dị biến, hai bọn nó chắc chắn sẽ tranh tài một trận, chúng ta tốt nhất tránh đi. Long sát hoàng nhắc nhở. Ngũ đại bá chủ quan hệ, cho tới bây giờ đều không hòa thuận, nhất là mẫu tổ, hận không thể thôn phệ hoặc là nô dịch trên đảo toàn bộ sinh linh, độc bá chân long đảo. Lấy long sát hoàng trạng thái hiện tại, gặp gỡ mẫu tổ, quả thực không phải một chuyện tốt. Nói thật, Trương Nhược Trần thật rất muốn vận dụng nghịch thần bia, đem mẫu tổ cùng kiếm hoàng đều trấn áp lại, cướp đoạt bọn chúng thu thập được bảo vật. Nhưng bây giờ tình huống, cùng lúc trước thu phục long sát hoàng khác biệt, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi dùng nghịch thần bia, công kích đến mẫu tổ cùng kiếm hoàng bản thể. Nếu như chỉ là một vị trong mẫu tổ cùng kiếm hoàng, ngược lại là có thể thử một chút. Đang nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần đột nhiên cảm thấy da đầu căng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, xông lên đầu. Bá! Từng cây xúc tu màu đen, tựa như từng thanh chiến mâu, vạch phá bầu trời, như thiểm điện đâm tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ, không nghĩ tới mẫu tổ tại cùng kiếm hoàng đại chiến thời điểm, lại còn sẽ phân tâm tới đối phó hắn cùng long sát hoàng. Xúc tu chưa đến, đã là có đáng sợ tinh thần lực công kích, trước một bước đến. So với những hài đồng tà dị kia, mẫu tổ chân thân phát ra tinh thần lực công kích, không thể nghi ngờ là khủng bố hơn rất nhiều lần. Dù là Trương Nhược Trần đã có chỗ chuẩn bị, đại não vẫn như cũ là xuất hiện kịch liệt nhói nhói, trong đầu hoàn toàn bị huyết tinh mà quỷ dị hình ảnh chỗ tràn ngập, đến mức cặp mắt của hắn đều ẩn ẩn có huyết quang hiển hiện. T. Trương Nhược Trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng cảm nhận được mẫu tổ đáng sợ. Phá. Trong miệng Trương Nhược Trần phát ra quát to một tiếng, toàn lực điều động tự thân tinh thần lực. Tinh thần lực thánh tướng hắn sở tu ra, chính là Lôi Thần Tôn giả, tinh thần lực tự nhiên mà vậy mang theo chí dương chí cương khí tức, vừa vặn đối với mẫu tổ âm tà tinh thần lực, có tác dụng khắc chế. Trong khoảnh khắc, tràn ngập tại trong đầu huyết tinh mà quỷ dị hình ảnh, chính là bị cưỡng ép xé nát. Cố nén đại não cảm giác hôn mê, Trương Nhược Trần phất tay, đem đại lượng tịnh diệt thần hỏa phóng thích mà ra, bao phủ hướng mẫu tổ phóng thích ra những xúc tu kia. Đồng dạng là thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, người biệt thực lực tu vi thi triển đi ra, uy lực có thể nói là có cách biệt một trời. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ thực lực tu vi, phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa, đủ để sinh sinh đem đại bộ phận chín bước thánh vương đốt thành tro bụi. Như Trương Nhược Trần đoán như vậy, mẫu tổ chân thân cũng đối hỏa diễm có chỗ kiên kỵ, đâm về hắn mấy cái xúc tu, đều đình chỉ không tiến. Một bên khác, Long Sát Hoàng cứ việc thực lực đại tổng, có thể vẹn vẹn ứng phó mấy cái mẫu tổ xúc tu, nhưng cũng không tính khó khăn. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Long Sát Hoàng đỉnh đầu, đồng thời nói, rời đi nơi này. Bọn hắn đã gây nên mẫu tổ chú ý, nếu là kiếm hoàng cũng đem bọn hắn để mắt tới, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Long Sát Hoàng nào dám chần chờ, lúc này liền là chở Trương Nhược Trần, một đầu đâm vào trong một đạo không gian đứt gãy, nó cũng không muốn bị mẫu tổ thôn phệ. Oanh! Mẫu tổ hơn 10 đầu xúc tu, như thiểm điện đánh tới, dù chưa công kích đến Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng, lại đem không gian đứt gãy oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng lập tức lâm vào trong không gian càng thêm rối loạn phức tạp. Cho dù bọn hắn đều tu luyện không gian chi đạo, cũng đồng dạng gặp phải phiền toái. Đáng chết mẫu tổ, bản hoàng sớm muộn muốn nuốt ngươi. Long Sát Hoàng giận dữ hét. Thời gian nháy mắt, Long Sát Hoàng đã là lọt vào nhiều lần công kích đáng sợ, bên ngoài thân xuất hiện đại lượng vết rách, suýt nữa bị một đầu vết nứt không gian thôn phệ. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đem không gian chi đạo vận dụng đến cực hạn, cực lực tại trong không gian đứt gãy hỗn loạn tìm kiếm đường ra. Nhận mẫu tổ quấy nhiễu, bọn hắn lần này là thật gặp đại phiền toái. Địa ngục giới thần linh trái tim biến thành, hẳn là một mối họa lớn, nhất định phải tìm cơ hội đem nó diệt trừ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Long Sát Hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt. Truy cứu nguyên nhân, mẫu tổ đúng là lại lần nữa dọc theo mấy chục đầu xúc tu đến, muốn triệt để vỡ nát không gian đứt gãy này. Đúng lúc này, kiếm hoàng xuất kiếm, chém ra mấy chục đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí. Phốc. Mẫu tổ vừa dọc theo mấy chục đầu xúc tu, tất cả đều bị kiếm khí chặt đứt, cũng không có thể tọa nguyện công kích đến không gian đứt gãy. Mà nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng cực tốc từ trong không gian đứt gãy tránh thoát mà ra, biến mất không còn tâm tích, không biết đi hướng nơi nào. Phanh. Không gian nổi lên rất nhỏ gợn sóng, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng trống rỗng xuất hiện, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Tại trong không gian đứt gãy trái đột phải tiến, cả hai đều là làm cho mình đầy thương tích. Nếu như không phải kiếm hoàng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không thể nói trước bọn hắn thật là có khả năng thua ở trong không gian đứt gãy. Long Sát Hoàng tức giận nói, nếu là bản hoàng thực lực không có bị hao tổn, nhất định liên thủ với kiếm hoàng, xử lý mẫu tổ đáng giận kia. Đừng nóng vội, sẽ có cơ hội, món nợ này sớm muộn cũng sẽ cùng nó thanh toán. Trương Nhược Trần mắt hiện hàn quang nói, lần này kém chút bị mẫu tổ hại chết, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mẫu tổ cố nhiên rất mạnh, nhưng luôn có thể tìm được cơ hội hạ thủ. Vô luận như thế nào, rời đi chân long đảo trước đó, hắn đều sẽ để mẫu tổ vì thế trả giá đắt. Long Sát Hoàng có chút kinh ngạc nói, nơi này tự hồ có chút không giống nhau lắm, trong phạm vi lớn, vậy mà đều không có không gian đứt gãy tồn tại, mà lại ta cảm giác được một cổ rất đặc biệt lại rất quen thuộc khí tức. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không khỏi đánh giá đến bốn phía đến, trước biết rõ ràng thân ở hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là rất có tất yếu. Lấy bọn hắn trước đó kinh lịch, trên chân long đảo, hẳn là khắp nơi đều là không gian đứt gãy, hỗn loạn tưng bừng. Nếu như không gian tạo nghệ không đủ cao, cơ hồ là nửa bước khó đi. Mà vùng đất này lại có chỗ khác biệt, lấy lực lượng không gian cảm giác, trong phương viên hơn nghìn dặm, đều không tồn tại dù là rất nhỏ một đạo không gian đứt gãy. Ta nhớ ra rồi, là Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền khí tức. Long Sát Hoàng đột nhiên nói. Làm trên chân long đảo bá chủ một trong, nó từng gặp một lần Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền, còn chiếm được chút ít nước suối, cho nên đối với hắn khí tức có chút quen thuộc. Nghe được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền năm chữ, còn mắt Trương Nhược Trần lập tức sáng lên, đây chính là trên chân long đảo nổi danh nhất bảo vật một trong, có thể nấu luyện ra cử thế vô song cường hoành thể phách, còn có mặt khác đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nghe đồn rằng, Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền quẩn dục ba loại phẩm chất nước suối, bình thường nhất cũng là số lượng lớn nhất thánh tuyền, có thể cung cấp thánh giả cùng thánh vương sử dụng. Loại thứ hai tương đối thưa thớt thánh tuyền thì là thờ đỉnh tim thánh vương cùng đại thánh sử dụng. Về phần loại thứ ba thì là thần tuyền, số lượng cực ít, thần linh đều khát vọng có thể được đến. Còn có Hóa Long Thảo có được không thể tưởng tượng nổi công hiệu kia, truyền thuyết cũng là sinh trưởng tại Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền bên cạnh, hấp thu thần tuyền tinh hoa, đến rộng lượng long khí tẩm bổ, trên vạn năm mới có thể quẩn dục ra một gốc tới. Nếu như bản thân có được thần long huyết mạch, luyện hóa một gốc Hóa Long Thảo, liền có hy vọng đem tự thân thần long huyết mạch hoàn toàn kích phát ra đến, tiến hóa làm chân chính thần long. Cứ việc chân long đảo bây giờ rách nát khắp chốn, mà dù sao Nhật Nguyệt thần long tuyền vẫn còn, tăng thêm ở trên đảo lưu lại long khí, không thể nói trước còn có hy vọng quẩn dục ra hóa long thảo. Lập tức cảm giác Nhật Nguyệt thần long tuyền phương vị. Trương Nhược Trần lúc này phân phó nói: đã có hạnh gặp được Nhật Nguyệt thần long tuyền, vậy liền không có lý do bỏ lỡ, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp lấy tới một chút nước suối từ trong tay Trương Nhược Trần. Tất cả người thức tỉnh đạt được Nhật Nguyệt thần long tuyền nước suối, lập tức nuốt vào, không kịp chờ đợi muốn mau chóng hoàn thành tẩy lễ. Ngao Tâm Nhan đi đến bên người Trương Nhược Trần, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Trương Nhược Trần mỉm cười hỏi. Trong mắt Ngao Tâm Nhan có từng tia không cam lòng, nói, địa ngục giới còn có số lớn cường giả trên chân long đảo, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Bọn hắn cố nhiên đã tìm được thế giới môn chi thi trọng yếu nhất, có thể cường giả địa ngục giới, lại như cũ nấn ná tại trong thánh địa của ngày xưa bộ tộc thần long, vờ vét lấy bảo vật thuộc về bộ tộc thần long, đây không thể nghi ngờ là để Ngao Tâm Nhan khó mà tiếp nhận. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đương nhiên không, ta sẽ ra tay, dùng hết khả năng đi chém giết cường giả địa ngục giới, nhưng cùng lúc đó, thế giới môn chi thi nhất định phải nhanh mang ra chân long đảo, nơi này tồn tại quá nhiều biến số, ta không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vậy tổ trưởng ngươi dự định xử lý thế giới môn chi thi như thế nào? Ngao Tâm Nhan lúc này hỏi. Thế giới môn chi thi có thể nói là một khối khoai lang bỏng tay, nếu như không thể thích đáng xử lý, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới địa ngục giới ngấp nghé, khó mà bảo toàn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, thở nhẹ ra một hơi, nói, trước đem thế giới môn chi thi đặt ở Ngân Long Đảo, chờ đem chuyện bên này xử lý xong, lại an bài khác. Thế giới môn chi thi liên quan đến trọng đại, không giống với bất kỳ vật gì khác, trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ ra chi pháp xử lý thích hợp. Nếu như nhân vật cấm kỵ kia, Âm Dương Hải không hề rời đi, ngược lại là không cần vì chuyện này sầu muộn, thậm chí căn bản liền sẽ không có đại quân địa ngục giới xâm chiếm Âm Dương Hải. Thời gian không dài, thần lực bộc phát có thể bình phục lại, chân long đảo dần dần bình tĩnh lại. Mà nhân cơ hội này, đám người thức tỉnh cơ hồ đều hoàn thành tẩy lễ, đại khái khôi phục thực lực ngày xưa, đồng thời cũng xóa đi khí tức đặc biệt thuộc về người thức tỉnh, cho dù ai cũng khó mà phát giác được. Ánh mắt đảo qua tất cả người thức tỉnh, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi khẽ động, có thể có tư cách ở thời đại Trung Cổ bị phong ấn, quả nhiên đều không phải là hạng người tầm thường, từng cái đều có được thiên tư trác tuyệt trở thành tuyệt đỉnh đại thánh thậm chí thành thần. Chỉ là Trương Nhược Trần không rõ, những cự phách kia của Côn Lôn giới, vì sao muốn đem thiên tài đứng đầu đảng sinh từng cái thời đại đều phong ấn. Cho dù là lấy tu vi thực lực bây giờ của hắn, rất nhiều chuyện vẫn như cũ là lộ ra nhiều chỗ mê ly, khó có thể lý giải được những cự phách kia có bố cục như thế nào. Trải qua một phen nghiêm túc thương nghị, đại bộ phận người thức tỉnh, còn có Tử Thiện lão tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng, đều tạm thời lưu tại Chân Long đảo, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đi đối phó đại quân địa ngục giới. Mà Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương thì là phụ trách trước một bước mang thế giới môn chi thi ra khỏi Chân Long đảo, miễn trừ nỗi lo về sau. Nguyên bản định chỉ làm cho Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương hộ tống Tiểu Hắc, nhưng để cho an toàn, tăng thêm Ngao Tâm Nhan, thời khắc mấu chốt có thể vận dụng Thần Long Ngân Khải. Đạt được Nhật Nguyệt Thần Long tuyền nước suối tẩy lễ đầy đủ, thực lực Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương đã hoàn toàn khôi phục lại, so trước đó còn mạnh hơn một bậc. Trương Nhược Trần, ngươi liền yên tâm trăm phần, bản hoàng đã luyện hóa chút ít thánh tuyền, nếu như gặp phải phiền phức, rất dễ dàng liền có thể đem tu vi thực lực tăng lên tới đại thánh cảnh, ai cũng mơ tưởng cướp thế giới môn chi thi từ trong tay bản hoàng. Tiểu Hắc lòng tin tràn đầy nói. Nó hiện tại đã có thể làm cho tu vi thực lực tự thân khôi phục lại đại thánh cảnh, nhưng nó nhưng lại chưa làm như thế, bởi vì một khi trở thành đại thánh, nó liền không có biện pháp lại tiếp tục lưu tại Côn Lôn giới. Không có làm nhiều trì hoãn, bốn người Tiểu Hắc lúc này khởi hành, mang theo thế giới môn chi thi, trực tiếp hướng bên ngoài Chân Long đảo thiểm lược mà đi. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Trương Nhược Trần cùng người lưu lại cũng đều lập tức triển khai hành động, tìm kiếm tung tích cường giả địa ngục giới. Cường giả địa ngục giới sớm đã tứ tán tách rời, cho nên mấy người Trương Nhược Trần cũng không đi cùng một chỗ, chia làm mấy chi đội ngũ, riêng phần mình hành động. Mặc dù nhân số của bọn hắn không nhiều, nhưng lại đều là cường giả cấp độ đỉnh tiêm. Trương Nhược Trần ngồi cưỡi Long Sát Hoàng, toàn bộ Chân Long đảo, không có bao nhiêu địa phương có thể ngăn cản bước chân của bọn hắn. Không cần một lát, bọn hắn phát hiện một chi đội ngũ minh tộc hơn 10 người. Là Trương Nhược Trần cùng con quái vật kia. Chi đội ngũ minh tộc này, căn bản đề không nổi nửa điểm ý chí chiến đấu, suy nghĩ trong lòng chỉ có bỏ chạy. Vì có thể có cơ hội sống sót, những minh tộc này lúc này phân tán ra, trốn hướng phương hướng khác nhau. Rống. Long Sát Hoàng phát ra một tiếng rít. Há miệng ra, hấp lực kinh khủng xuất hiện, đem mười mấy tên cường giả minh tộc toàn bộ hút lại, cuốn một cái mà quay về. Không có làm bất luận cái gì trì hoãn, Long Sát Hoàng chở Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục tiến lên. Lần này địa ngục giới xuất động rất nhiều cường giả, chính là tinh nhuệ Minh tộc cùng Cốt tộc, nếu như toàn bộ hao tổn, nghĩ đến hẳn là sẽ để hai tộc đau lòng. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng chính là tiêu diệt mấy chục chi đội ngũ cường giả địa ngục giới, cộng lại vượt qua ngàn người, hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một bên. Vô luận những cường giả địa ngục giới này phản kháng hay không, kết quả đều đã được quyết định từ lâu. Trương Nhược Trần, người giết chóc cường giả địa ngục giới ta điên cuồng như vậy, tuyệt sẽ không có kết cục tốt, chẳng mấy chốc sẽ có người tới lấy tính mệnh của ngươi. Mắt thấy không cách nào đào thoát, một tên cường giả Minh tộc cảnh giới chín bước Thánh Vương vô cùng oán độc giận dữ hét. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, muốn giết ta, để bọn hắn cứ tới tốt, đến bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu. Dứt lời, Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm mang lăng lệ không gì sánh được. Phốc. Kiếm mang xuyên thấu đầu lâu cường giả Minh tộc, trực tiếp đem thánh hồn nó xoắn nát, chỉ lưu lại tiếp theo sợi. Giết chết những cường giả địa ngục giới này, có thể đổi được đại lượng điểm công đức, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không lãng phí. Chờ đem chân long đảo quét ngang một lần, có thể thu tập được thánh hồn, hẳn là sẽ là 10 phần có thể nhìn. Chờ đến Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng rời đi, một chi đội ngũ khác hiển lộ ra ở địa phương cách xa nhau khá xa, bọn hắn cũng không thuộc về địa ngục giới, mà là đến từ Văn Minh Diễm Dương. Cứ việc lúc trước Trương Nhược Trần trấn áp hơn ngàn cường giả Văn Minh Diễm Dương, nhưng này cũng không phải là toàn bộ, còn có một số phân bố ở trong di tích Long Thần Điện. Trương Nhược Trần dám giết chết Thiên Tử Điện Hạ, cùng Văn Minh Diễm Dương chúng ta là địch, thật sự là đáng giận. Hắn quá mạnh, ngay cả Song Tử Vương đại nhân đều bị hắn trấn áp, Hắc Ám chi tử cũng bại ở trong tay của hắn. Chúng ta cho dù đem tất cả nhân mã tất cả tập hợp đứng lên, cũng căn bản không làm gì hắn được. Chân Long đảo quá thâm trầm, chúng ta tốt nhất rời đi trước, đem sự tình phát sinh ở nơi đây đều bẩm báo lên trên, do Lão Thiên Chủ định đoạt. Một đám cường giả Văn Minh Diễm Dương, trong lòng đều phẫn uất không thôi, nhưng lại không thể làm gì, đối mặt Trương Nhược Trần, để bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác bất lực thật sâu. Kỳ thật, không riêng gì. Cường giả Văn Minh Diễm Dương, cường giả Thiên Long Giới, Thiên Tinh Văn Minh, Cự Linh Văn Minh cùng Bắt Đẩu Văn Minh, khi nhìn đến Trương Nhược Trần, đồng dạng 10 phần rụt rè. Dù sao, bọn hắn lần này cũng đều đến cướp đoạt thế giới môn chi thi, nếu là Trương Nhược Trần cũng đem bọn hắn coi là địch nhân, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Phanh. Long Sát Hoàng đạp nát một tòa núi thấp, dừng bước lại, ngăn cản đường đi của bốn tên cường giả. Bốn tên cường giả này không phải ai khác, chính là Ngao Hư Không, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân cùng Cự Linh Vương, từng cái đều là cường giả đứng đầu nhất dưới đại thánh. Đối mặt Long Sát Hoàng hung uy ngập trời, Ngao Hư Không bốn người trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra từng tia bất an. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, Long Sát Hoàng khí tức cách nhau bất quá mấy canh giờ, rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, cũng liền mang ý nghĩa, còn có so thôn phệ Hắc Ám chi tử lúc, càng thêm nguy hiểm. Bá. Trương Nhược Trần từ trên đầu Long Sát Hoàng lướt xuống, xuất hiện trước mặt bốn người Ngao Hư Không. Trương Nhược Trần, người đây là ý gì? Minh Hổ Chân Quân hơi nhíu lên lông mày. Bị cưỡng ép ngăn cản đường đi, không thể nghi ngờ là để Minh Hổ Chân Quân có chút không vui, nếu là đổi một người, hắn chỉ sợ đã cường thế xuất thủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua bốn người, nói ngay vào điểm chính, ta hy vọng các ngươi có thể đem đại quân triệu tập lại, rời khỏi Chân Long đảo. Nghe vậy, sắc mặt bốn người Ngao Hư Không đều khẽ biến, bọn hắn đều là người thông minh, trong nháy mắt chính là minh bạch ý tứ của Trương Nhược Trần, rõ ràng là muốn đuổi người. Rất hiển nhiên, theo thực lực Trương Nhược Trần tăng lên, tăng thêm thu phục Long Sát Hoàng, lực lượng 10 phần, sẽ không lại cho phép có người nhúng chàm thế giới môn chi thi cùng bảo vật Long Thần Điện để lại. Gặp bốn người đều trầm mặc không nói, Trương Nhược Trần lại lần nữa nói, hết thảy trên Chân Long đảo đều thuộc về Côn Lôn giới, tiếp đó, ta sẽ thanh trừ hết tất cả kẻ ngoại lai ở trên đảo. Trên người Trương Nhược Trần, bọn hắn cảm nhận được một cổ ý chí cường đại không thể trái nghịch. Rống. Long Sát Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, như muốn đem lục hợp bát hoang đều trấn áp lại. Vừa muốn nói gì, nhưng ở cảm nhận được khí tức đáng sợ Long Sát Hoàng phát ra, Minh Hổ Chân Quân lại đem lời đến khóe miệng, sinh sinh nuốt xuống. Ngao Hư Không cười nói, Thiên Long giới chúng ta điều động đại quân tiến vào Âm Dương Hải, vốn là muốn trợ giúp Côn Lôn giới đối kháng đại quân địa ngục giới, thủ hộ thế giới môn chi thi, bây giờ đại quân địa ngục giới đã bị Trương huynh ngươi giết đến quân lính tan rã, đại quân Thiên Long giới chúng ta đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại Chân Long đảo. Nếu như Trương huynh ngươi có gì cần trợ giúp, có thể mở miệng. Đối với Ngao Hư Không, Trương Nhược Trần vốn cũng không ấn tượng sai, bây giờ nghe được hắn nói ra lời này, không thể nghi ngờ là sinh ra càng nhiều hảo cảm. Phần tình nghĩa này của Ngao huynh, Trương Nhược Trần khắc trong tâm khảm, đa tạ. Trương Nhược Trần cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngao Hư Không nói, có thể giao cho Trương huynh người bạn này, lần này tới đến Côn Lôn giới, có thể nói là chuyến đi này không tệ, chờ chuyện chỗ này, nhất định phải cùng Trương huynh ngươi thoải mái uống mấy chén. Đến lúc đó ta nhất định xuất ra rượu ngon nhất, đến chiêu đãi Ngao huynh. Trương Nhược Trần nói. Mấy câu xuống tới, quan hệ Trương Nhược Trần cùng Ngao Hư Không không thể nghi ngờ là bị kéo gần lại rất nhiều. Mà nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Ngao Hư Không trò chuyện với nhau thật vui, tự như tri giao hảo hữu, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân cùng Cự Linh Vương lại nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn đều đã cảm nhận được cường thế của Trương Nhược Trần, đối với việc này, căn bản cũng không có chỗ thương lượng, nếu như bọn hắn cự tuyệt, Trương Nhược Trần không thể nói trước thật sẽ ra tay với bọn họ. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần làm việc, tự hồ chưa từng có điều kiêng kỵ gì, ngay cả Thiên Đường Giới một trong tứ đại chúa tể thế giới, đều làm theo dám trêu chọc. Đại quân Thiên Tinh Văn Minh, chẳng mấy chốc sẽ rút lui, cầu chúc Trương Huynh có thể tọa nguyện đạt được thế giới môn chi thi. Tinh Vô Cực cười nhạt nói. Cự Linh Vương cũng nói, nếu đến từ địa ngục giới uy hiếp đã giải trừ, đại quân Cự Linh Văn Minh ta, tự nhiên cũng nên rút lui. Mắt thấy Ngao Hư Không, Tinh Vô Cực cùng Cự Linh Vương lần lượt tỏ thái độ, Minh Hổ Chân Quân tuy có chút không muốn, lại cũng chỉ đến lạnh mặt nói, bắt đầu Văn Minh cũng sẽ rút quân. Đạt được đáp án rõ ràng của bốn người, trong mắt Trương Nhược Trần không khỏi toát ra một vòng ý cười, như không cần thiết, hắn tự nhiên cũng không muốn đem các phương đều biến thành địch nhân. Trương Nhược Trần chắp tay, nói, đa tạ bốn vị thành toàn, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, lại xuất hiện trên đầu Long Sát Hoàng. Long Sát Hoàng thi triển ra thủ đoạn không gian, trực tiếp biến mất không còn tâm tích từ tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ở ngoài mấy trăm dặm. Khá lắm Trương Nhược Trần, vậy mà nhanh như vậy liền muốn xua đuổi tất cả mọi người, hắn đây là muốn độc bá chân Long Đảo à, Minh Hổ Chân Quân tức giận nói. Cự Linh Vương nói, đổi lại người ta có thực lực như vậy, tin tưởng cũng sẽ làm giống nhau sự tình, chỉ tiếc tình huống chân Long Đảo, cùng dự đoán của chúng ta chênh lệch rất xa, cũng không phải là khắp nơi trên đất là bảo, ngược lại tràn đầy nguy hiểm, sớm đi rời đi, chưa chắc là một chuyện xấu. Nghe vậy, Ngao Hư Không, Tinh Vô Cực cùng Minh Hổ Chân Quân trong lòng đều rung lên, trước tiên nghĩ đến Long Sát Hoàng tọa hạ của Trương Nhược Trần, đây tuyệt đối là quái vật đáng sợ quẩn dục đi ra trên chân Long Đảo, nếu để cho bọn hắn gặp được, kết cục đem khó mà đoán trước. Còn có mẫu tổ quỷ dị khó lường kia, vẹn vẹn thả ra cái gọi là hài tử, liền có uy hiếp cực lớn tính, để các phương đều tổn thất cực lớn. Trước đây không lâu, bốn người bọn họ còn thân hơn mắt thấy đến không ít cường giả Văn Minh Diễm Dương, gặp phải một đám hài đồng tà dị, sau khi nhận công kích tinh thần lực đáng sợ, đúng là tất cả đều chuyển biến làm hài đồng tà dị. Lúc ấy bọn hắn còn từng xuất thủ, muốn tiến hành cứu vãn, kết quả căn bản không được, những cường giả Văn Minh Diễm Dương kia đã hoàn toàn bị lực lượng quỷ dị của mẫu tổ đồng hóa, không cách nào khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Mà ngoài trừ Long Sát Hoàng cùng mẫu tổ, trên chân Long Đảo có lẽ còn vẫn dục ra sinh linh đáng sợ khác, một khi gặp được, sẽ là tai nạn to lớn. Nghĩ đến đây, bốn người Ngao Hư không chần chờ nữa, nhào nhào thông qua thủ đoạn đặc thù, đem tin tức truyền ra ngoài, muốn mau sớm đem cường giả phe mình đều tụ lại đứng lên. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng thì là tiếp tục quét ngang đại quân địa ngục giới, giết đến đại quân địa ngục giới toàn diện chạy tán loạn. Mau trốn, Trương Nhược Trần đánh tới. Rất nhiều cường giả địa ngục giới đều sợ vỡ mật, liều lĩnh hướng chân Long Đảo chạy. Sau khi truy sát hồi lâu, Trương Nhược Trần rốt cục phát hiện mấy đầu cá lớn, chính là tám vị tôn giả cốt tộc kia. Giờ phút này, tám vị tôn giả cốt tộc đã chạy trốn tới khu vực biên giới chân Long Đảo, vừa định thở phào, lại đột nhiên cảm nhận được nguy cơ kinh khủng giáng lâm. Cầm đầu Bá Tý tôn giả gầm thét, đáng chết, Trương Nhược Trần làm sao lại đuổi kịp chúng ta? Không tốt, không gian nhận giam cầm, tốc độ của chúng ta chậm lại. Tám vị tôn giả cốt tộc đều lo lắng không thôi. Khoảng cách bờ biển chỉ có không đến trăm dặm, bản nhân tại trong chớp mắt liền thiểm lượt qua, nhưng bây giờ lại mong muốn mà không thể thành. Bá Tý tôn giả luân động ô kim trường côn, cắn răng nói, toàn lực phá vây, chỉ cần có thể ra chân Long Đảo, Trương Nhược Trần liền không làm gì được chúng ta. Chỉ cần thoát ly chân Long Đảo, Tuần Thiên Sứ giả thiên ngoại liền có thể giám sát đến hết thảy, Long Sát Hoàng dám bước ra một bước, đều sẽ lập tức bị vô tình gạt bỏ. Mà vẹn vẹn chỉ là đối mặt Trương Nhược Trần, hợp bọn hắn tám vị tôn giả chi lực, có tuyệt đối nắm chắc tự vệ. Tám vị tôn giả cốt tộc trong nháy mắt kết thành chiến trận, đem lực lượng hội tụ đến trên thân Bát Tý tôn giả, toàn lực thôi động ô kim trường côn, phóng xuất ra từng đạo chí tôn chi lực cường đại, muốn cưỡng ép xé rách giam cầm không gian. Cũng đừng nghĩ trốn. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt, phất tay tế Tàn Sơn Ma Kính ra. Theo hắn cùng Long Sát Hoàng đồng thời quán chú lực lượng, Tàn Sơn Ma Kính không khỏi chấn động kịch liệt đứng lên, ma khí ngập trời, từ trong đó phóng thích mà ra, ngưng tụ ra ma sơn liên miên bàn bạc, đối với tám vị tôn giả trấn áp xuống. Phanh. Dù là tám vị tôn giả cốt tộc cực lực lấy ô kim trường côn tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ma sơn được, chiến trận tan rã trong khoảnh khắc. Răng rắc. Nhận ma sơn trấn áp, lấy cốt thân đại thánh cứng rắn, cũng không khỏi phát ra âm thanh vỡ tan. Âm âm. Đúng lúc này, ba cổ lực lượng cường hoành không gì sánh được xuất hiện, đánh vào trên ma sơn, đúng là sinh sinh đánh cho ma sơn vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía mặt biển. nơi đó có ba đạo thân ảnh cao lớn, đều là cốt thân, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, chính là cốt tộc Tam Đế kế thừa kim cương chi lực. Trong lòng hắn, âm thầm rung lên, khắc sâu nhận thức được lợi hại của Tam Đế. Cũng không biết Tam Đế cốt tộc so sánh với Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung, ai mạnh ai yếu. Bất quá, có Long Sát Hoàng làm tọa kỵ, cho dù là cốt tộc Tam Đế, Trương Nhược Trần không chút nào không sợ, ánh mắt bể nghễ, tràn ngập sát cơ. Cơ hội tốt như vậy, làm sao tám vị tôn giả cốt tộc có thể bỏ lỡ, lúc này liền toàn lực bỏ chạy. Mà cốt tộc Tam Đế thì tiếp tục xuất thủ, tiến hành cản trở Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng. Rống. Long Sát Hoàng gầm thét liên tục, hai cánh dưới xương sườn vỗ vỗ, phóng xuất ra thần lực mênh mông, hóa thành phong bạo thần lực kinh khủng, quét sạch mà ra. Cốt tộc Tam Đế không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ, đồng thời thi triển ra kim cương chi lực, lẫn nhau kết hợp, ngưng tụ thành một đạo bình chướng kim cương, ngăn cản phía trước. Hừ. Trương Nhược Trần phát ra một đạo tiếng hừ lạnh trùng điệp, toàn lực điều động không gian quy tắc, đưa tay về phía trước nhấn một cái. Oanh. Diện tích lớn không gian khoảnh khắc phá toái ra, lực lượng chôn vùi vạn vật tràn ngập ra. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tám vị tôn giả cốt tộc đều bị lực lượng không gian yên diệt bao phủ. Đối mặt không gian yên diệt, cốt thân đại thánh bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, nhào nhào phá toái ra. Ông. Cốt tộc Tam Đế muốn ngăn cản công kích Long Sát Hoàng, không cách nào rảnh tay, đành phải riêng phần mình tế ra một phương đồng ấn. Trong nháy mắt bay ra, ba bên đồng ấn hợp là một thể, phóng xuất ra thần lực kim cương cường đại, đánh tan lực lượng không gian yên diệt. Nhân cơ hội này, bao quát bát tí tôn giả, có năm vị tôn giả tránh thoát ra ngoài, đạt được đồng ấn che chở. Mà ba vị tôn giả đổi thành bên ngoài thì không có vận tốt như vậy, cốt thân bọn hắn hư hao rất nghiêm trọng, sắp gặp tử vong, trong nháy mắt bị Tàn Sơn Ma Kính thu vào đối diện công kích bá đạo tuyệt luân của Thạch Hoàng, mẫu tổ không tránh lui, cũng không thể tránh lui, đành phải xuất thủ ngăn cản. Hắc ám thần lực cực kỳ bàn bạc từ thể nội nó hiện lên, so với Long Sát Hoàng nắm giữ càng thêm thuần túy và cường đại. Bóng tối vô tận giáng lâm, muốn bao phủ vùng thiên địa này, thôn phệ hết thảy thế gian, tựa như tận thế. Ức vạn hắc ám bí văn xen lẫn, cấu trúc thành một quái vật khổng lồ, tương tự như một trái tim, mặt ngoài dọc theo vô số mạch lạc, như muốn lấy đó làm cơ sở, diễn hóa ra một sinh linh đáng sợ. Thạch Hoàng diễn hóa ra ba kiện đồ vật chấn động, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, áp sập cả bầu trời, khiến hắc ám phải lui tránh. Bành. Dù mẫu tổ diễn hóa ra trái tim, phóng xuất thần lực cực kỳ bàn bạc, nhưng vẫn không chịu nổi công kích của ba kiện đồ vật, sinh sinh vỡ toái. Nhưng ngay lúc này, mẫu tổ phóng xuất ba cây xúc tu đen kịt, mang theo mênh mang chi lực, cũng phá nát ba kiện đồ vật. Va chạm giữa hai bên quá kịch liệt, phạm vi ngàn dặm đại địa đều vỡ nát, lún xuống mấy trăm trượng. Phải biết nơi này là Chân Long đảo, quy tắc thiên địa áp chế cực mạnh, người bình thường chiến đấu căn bản không thể tạo thành phá hoại lớn. Nếu ở ngoại giới, va chạm khủng bố như vậy có lẽ sẽ xuất hiện cảnh tượng thiên băng địa liệt, vực ngoại tinh thần cũng rơi xuống. Ánh mắt Thạch Hoàng đạm mạc, mi tâm lóe lên quang hoa, bày ra một cây thánh thương màu huyền hoàng. Trên thân thương có vô số hoa văn, giống như từng mảnh vảy rồng, nhìn vào tựa như một thần long. Đây là một quân vương chiến khí hàng thật giá thật, được Thạch Hoàng quẩn dục từ trong bản thể, tựa như một thể với Thạch Hoàng. Mũi thương phong mang tất lộ, có thể nứt cả thương khung. Có huyền hoàng thánh thương trong tay, Thạch Hoàng thẳng tiến không lùi, thi triển thương pháp bá đạo tuyệt luân. Trong hư không xuất hiện vô số thương ảnh lăng lệ, bao phủ chân thân mẫu tổ. Hoa hoa. Trong bóng tối, tiếng khóc nỉ non chói tai vang lên, tinh thần lực mênh mông hiện lên, như thủy triều quét sạch về phía Thạch Hoàng. Trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa hóa thành màu đỏ sậm, thương khung vỡ ra, vô số thi thể thần ma rớt xuống, chồng chất thành núi trên mặt đất. Thần ma chi huyết thì hội tụ thành biển hồ, ẩn ẩn còn nghe được tiếng rống giận dữ của vô số thần ma, rung chuyển lòng người. Những hình ảnh này đều là dị tượng, nhưng lại cho người ta cảm giác chân thực, tự như lạc vào thời đại hắc ám hỗn loạn nhất. Hiển nhiên, mẫu tổ rất rõ nhược điểm của Thạch Hoàng, muốn dùng tinh thần lực công kích, khiến linh trí Thạch Hoàng thêm hỗn loạn. Chỉ là nó không biết rằng, Thạch Hoàng nay đã thoát thai hoán cốt, linh trí thuần túy, ý chí tinh thần kiên cố, thủ đoạn này căn bản vô dụng. Ông. Huyền Hoàng thánh thương chấn động, chiếu rọi dị tượng đáng sợ của thiên địa, phá toái ra ngay tức khắc. Mắt thấy Thạch Hoàng dứt tới gần, một thánh thuẫn màu ám kim xuất hiện, nở rộ thánh quang toàn thân, hiện ra một mảnh tinh không rực rỡ màu sắc, trong đó có vô số ngôi sao chuyển động, phóng xuất tinh lực bàn bạc. Từng viên tinh thần sắp xếp theo trận thế huyền ảo, diễn hóa ra một mảnh không gian cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ Thạch Hoàng. Sau một khắc, vô tận ánh sao trở nên hừng hực, hóa thành tinh thần chi hỏa hừng hực, bao phủ Thạch Hoàng. Đỉnh cấp quân vương chiến khí, uy lực thật mạnh. Trương Nhược Trần mắt hiện dị quang. Quân vương chiến khí vốn thuộc về thánh khí chuyên dụng của cường giả đại thánh cảnh, chỉ có trong tay cường giả đại thánh cảnh mới phát huy được uy lực chân chính. Cường giả đáng sợ như mẫu tổ thôi động một cung vương chiến khí còn cường đại hơn nhiều so với thánh vương đứng đầu thôi động chí tôn thánh khí. Thậm chí cả thần khí, thánh khí lợi hại hơn nữa cũng cần bản thân có đủ thực lực để thôi động. Nếu không, chỉ có thể chiếm ưu thế trong chiến đấu cùng giai. Thân hãm trong vùng tinh không cổ quái kia, bị tinh thần chi hỏa phần luyện, Thạch Hoàng không hề bối rối. Huyền Hoàng chi khí rộng lượng từ trong cơ thể nộ hiện, hội tụ trên Huyền Hoàng Thánh Thương. Phá! Thạch Hoàng quát to một tiếng, Huyền Hoàng Thánh Thương bắn ra một đạo phong mang kinh thế. Oanh! Vô số ngôi sao phá diệt trong khoảnh khắc, tinh không bị xé rách, không thể vây khốn Thạch Hoàng. Mẫu tổ, nạp mạng đi! Thạch Hoàng gầm nhẹ, vừa huy động Huyền Hoàng Thánh Thương, vừa kết xuất ấn quyết huyền diệu. Đại chiến kịch liệt bộc phát, Thạch Hoàng như một chiến thần vô địch, dũng mãnh công phạt mẫu tổ. Trong nháy mắt, Thạch Hoàng và mẫu tổ đã kịch chiến hơn trăm hiệp, phương viên mấy ngàn dặm đều bị đánh đến tan nát, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Dưới tình huống bị nghịch thần bi hóa đi một phần lực lượng, Thạch Hoàng vẫn có thể đỉnh phong một trận chiến với mẫu tổ, đủ thấy thực lực của hắn cường đại cỡ nào, xứng đáng là người mạnh nhất trong ngũ đại bá chủ. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, nói, không hổ là trái tim thần linh của địa ngục giới biến thành, quả nhiên rất khó đối phó. Cùng ra tay, sớm giải quyết nó. Vừa nói, Trương Nhược Trần vừa tế Tàng Sơn Ma Kính, cùng Long Sát Hoàng thôi động. Tàng Sơn Ma Kính nhanh chóng khôi phục, phóng xuất từng đạo chí tôn chi lực cường đại, đánh về phía mẫu tổ. Dù tập trung tinh lực chiến đấu với Thạch Hoàng, mẫu tổ vẫn lưu ý động tĩnh của Kiếm Hoàng và Long Sát Hoàng. Phát giác uy hiếp, nó lập tức tế Thánh Thuẫn. Phanh! Tinh không do Thánh Thuẫn diễn hóa bị chí tôn chi lực vỡ nát trong khoảnh khắc, bản thân Thánh Thuẫn cũng bị đánh bay. Hợp lực của Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng để thôi động chí tôn thánh khí chắc chắn cực kỳ cường đại, đủ uy hiếp mẫu tổ. Kiếm Hoàng, ngươi còn do dự sao? Nếu mẫu tổ tiến tới cùng địa ngục giới, sẽ là đại họa. Trương Nhược Trần quát to. Muốn mau chóng đánh giết mẫu tổ, không thể nghi ngờ là rất cần lực lượng của Kiếm Hoàng. Nỗi lòng Kiếm Hoàng chập trùng, suy nghĩ hiện lên nhanh chóng, ánh mắt không ngừng biến ảo. Một lát sau, ánh mắt Kiếm Hoàng kiên định, kiếm ý bén nhọn bắn ra từ thân thể. Nói, được, liên thủ tru sát tai họa, để thần chiến ngày xưa chân chính kết thúc. Sau khi quyết định, Kiếm Hoàng không chần chờ nữa, huy động thánh kiếm trong tay, gia nhập vào đại chiến, cùng Thạch Hoàng vây công mẫu tổ. Mẫu tổ đích thật rất mạnh, nhưng vẫn không chịu nổi khi bị hai cường giả cùng cấp độ vây công. Chỉ hơn 10 chiêu, mẫu tổ đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng thì thôi động Tàng Sơn Ma Kính, phong tỏa hoàn toàn đường lui của mẫu tổ, thỉnh thoảng phát động công kích, quấy nhiễu mẫu tổ. Không mất quá nhiều thời gian, Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng đã phối hợp ăn ý, hoàn toàn ngăn chặn mẫu tổ. Phanh! Thạch Hoàng đánh bay Thánh Thuẫn, Kiếm Hoàng hợp thời xuất kiếm, ngàn vạn kiếm khí chém ra, không chỉ chặt đứt nhiều xúc tu của mẫu tổ mà còn phá vỡ hắc ám thần lực nồng đậm. Khi hắc ám tan đi, Trương Nhược Trần rốt cục thấy chân thân mẫu tổ, một trái tim màu đỏ sậm, che kín hắc ám thần văn, diễn sinh ra nhiều xúc tu. Đây là một thần tâm, bị mổ ra từ rất lâu nhưng chưa khô kiệt, ngược lại hóa thành một quái vật đáng sợ. Khinh nhờn thần linh, các ngươi đều phải chết. Một âm thanh khàn giọng khô khốc truyền ra từ trong thần tâm. Bá. 18 cây xúc tu căn bản nhất đồng thời kéo dài, công kích Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng. Cùng lúc đó, những hài đồng tà dị mà mẫu tổ che chở đều sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ, chui vào chân thân mẫu tổ. Sau khi thôn phệ nhiều huyết khí như vậy, chân thân mẫu tổ bành trướng cực tốc, đường kính đạt tới mấy ngàn trượng, tựa như một tinh thần cỡ nhỏ. Hắc ám thần lực bàn bạc tuôn ra từ thần tâm, ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn, muốn nứt vỡ vùng thiên địa này. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần và những người khác đều cảm nhận được thần uy đáng sợ, nghiền ép từ khắp nơi, phản phất một chân thần giáng lâm. Không cần nghĩ cũng biết, mẫu tổ lúc này đang hiển thị thần uy của vị thần linh địa ngục giới ngày xưa, đồng thời ngưng tụ một thần ảnh. Đối mặt thần ảnh cao lớn, Thạch Hoàng lạnh băng nói, chỉ là một thần tâm, cũng dám ngông cuồng tôn thần, xem bản hoàng đánh nát chân thân ngươi. Thạch Hoàng cường thế xuất thủ, ngưng tụ Huyền Hoàng chi lực, oanh ra bốn đạo quyền ấn chí dương chí cương, đồng thời luân động Huyền Hoàng Thánh Thương, chém xuống đầu mẫu tổ. Kiếm Hoàng không nói một lời, cũng đang thi triển kiếm pháp tinh diệu đến cực điểm, kiếm ý quán thông thiên địa. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang trong mắt. Long Sát Hoàng thi triển không gian na di, mang theo Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện sau lưng mẫu tổ. Trương Nhược Trần không hề chần chờ, lật tay lấy nghịch thần bia, điều động thánh đạo quy tắc của bản thân, đánh vào từng chữ cổ. Nghịch thần bia vừa ra, dù là thần uy hay hắc ám thần lực đều nhanh chóng bị trừ khử. Thần ảnh trở nên rất không ổn định, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Không đợi mẫu tổ kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã thu hồi nghịch thần bia, cùng Long Sát Hoàng thôi động Tàn Sơn Ma Kính, đánh về phía Mẫu Tổ. Bởi nếu tiếp tục thôi động Nghịch Thần Bia, công kích của Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng cũng sẽ bị trừ khử. Hơn nữa có Kiếm Hoàng ở đây, Trương Nhược Trần không định bạo lộ Nghịch Thần Bia. Hắn vận dụng Nghịch Thần Bia sau lưng Mẫu Tổ, chỉ trong nháy mắt, không tạo ra động tĩnh lớn. Thêm nữa Kiếm Hoàng dồn sự chú ý lên Mẫu Tổ nên không phát hiện. Khi biến cố xảy ra, Mẫu Tổ gặp đại phiền toái, bị nhiều công kích đáng sợ đánh trúng. Bành! Thần ảnh sụp đổ trong nháy mắt, thần uy tiêu tán. Chí tôn chi lực từ Tàn Sơn Ma Kính và Tuyệt Thế Kiếm Mang từ Kiếm Hoàng đều đánh vào chân thân Mẫu Tổ. Huyền Hoàng Thánh Thương trong tay Thạch Hoàng càng đáng sợ, đột phá cách trở hắc ám thần văn, sinh sinh đâm xuyên chân thân Mẫu Tổ. Phốc! Thần huyết màu đỏ sậm bắn ra, mỗi giọt ẩn chứa uy năng kinh khủng, có thể ăn mòn vạn vật. Rống! Tắm trong thần huyết, Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ có Huyền Hoàng thạch thể của hắn mới không sợ thần huyết ăn mòn. Thạch Hoàng điều động Huyền Hoàng chi lực càng cường đại hơn, thông qua Huyền Hoàng Thánh Thương truyền vào chân thân Mẫu Tổ. Ngàn vạn đạo Huyền Hoàng chi lực tựa như dòng suối, tựa như quần long, phun trào từ mũi thương, cuốn giao cùng nhau, muốn chống lên một tòa Huyền Hoàng thế giới trong cơ thể Mẫu Tổ. Đây là một loại công phạt lực lượng từ trong ra ngoài. Chân thân Mẫu Tổ tiếp tục bành trướng, mặt ngoài sinh sinh bị chống ra nhiều vết nứt, thần huyết chảy cuồn cuộn. Khi Thạch Hoàng chuẩn bị nhất cổ tác khí chấn vỡ chân thân Mẫu Tổ, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát, chấn động khiến hắn bay ngược ra. Không tốt. Mẫu Tổ muốn liều chết phản kích, nguy hiểm. Trương Nhược Trần báo động trong lòng, vội thu hồi Tàn Sơn Ma Kính, che chở bản thân. Không cần hắn mở miệng, Long Sát Hoàng đã lùi lại cực tốc, nó cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Phanh phanh. Thần tâm chấn động, tiếng như hồng chung. Huyết khí như đại dương mênh mông lan tràn từ thần tâm, mang theo thần uy vô địch, quét sạch Bát Hoang Lục Hợp, không thể đỡ. Đáng sợ hơn là một cổ ý chí tinh thần khủng bố bắn ra từ thần tâm, khiến thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội. Thần uy không thể mạo phạm, các ngươi phải trả giá bằng mạng sống. Mẫu Tổ gầm thét, hung uy ngập trời. Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng đều đổi sắc mặt, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không ai ngờ Mẫu Tổ thể nội vẫn còn ý chí tinh thần khủng bố của vị thần linh địa ngục giới kia, và Mẫu Tổ có thể phóng xuất nó. Đây là át chủ bài cuối cùng và mạnh nhất của Mẫu Tổ. Ý chí tinh thần cường đại như vậy có lẽ ngay cả Mẫu Tổ cũng khó lòng tiếp nhận. Phanh! Thạch Hoàng ở gần Mẫu Tổ nhất, chịu đòn đầu tiên, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn không sao, nhưng thánh hồn lại va chạm cực lớn. Nếu không có hắn vừa dung luyện sáu đạo ý chí thần linh, có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Ngay sau đó, Kiếm Hoàng cũng va chạm công kích đáng sợ, thánh kiếm cấp bậc quân vương thánh khí trong tay trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Bành! Kiếm Hoàng không chịu nổi nguồn lực lượng này, thân thể sụp đổ trong nháy mắt. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là át chủ bài của Mẫu Tổ quá đáng sợ, phản phất vị thần linh địa ngục giới ngày xưa khôi phục. Ngay cả quân vương thánh khí cũng bị đánh nát, thân thể đại thánh cũng bị xé nứt. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác đùng mình, khắp người mát lạnh. Bởi nhục thân hắn tuyệt đối không bằng quân vương thánh khí, càng không bằng Kiếm Hoàng, trong lúc nguy cấp lại lấy Nghịch Thần Bia ra. Ầm ầm. Nghịch Thần Bia tựa như tấm chắn ngăn trước người Trương Nhược Trần. Dù vậy, vẫn có dư lực xuyên thấu qua Nghịch Thần Bia oanh kích, khiến Trương Nhược Trần toàn thân máu thịt be bét, suýt nữa không chống đỡ nổi, ngã vào vũng máu. Sau khoảng một khắc đối kháng, huyết khí mênh mông mà Mẫu Tổ phóng thích đã bị Nghịch Thần Bia trấn áp, dù vẫn cuộn trào nhưng không thể chạm tới chân thân Trương Nhược Trần và Long Sát Hoàng. Ý chí tinh thần của thần linh địa ngục giới cũng bị áp chế, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Nguyên nhân là vì Trương Nhược Trần còn chưa đủ mạnh, có thể tung hoành vô địch ở Thánh Vương cảnh, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với đại thánh, thậm chí là thần. Dù có Nghịch Thần Bia cũng không thể nghiền ép ý chí tinh thần của thần linh. Rống. Long Sát phát ra tiếng gào thét thống khổ. Đối mặt công kích của ý chí tinh thần thần linh, thánh hồn nó dù cứng cỏi cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ tan. Thánh hồn Trương Nhược Trần cũng va chạm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ông. Một vệt thần quang đột nhiên bay ra từ thể nội Trương Nhược Trần, ngăn cản ý chí tinh thần thần linh mênh mông như vực sâu. Thần quang biến mất, hiện ra một mộc trượng cổ phát vô hoa, chính là thần sứ mộc trượng do Nguyệt Thần ban cho. Nếu ở ngoại giới, thần sứ mộc trượng sẽ kích hoạt khi va chạm lực lượng công kích từ đại thánh trở lên. Trương Nhược Trần chấp chưởng nó, có thể mượn bộ phận thần lực của Nguyệt Thần. Nhưng ở Côn Lôn giới, thần sứ mộc trượng đã mất tác dụng, chỉ có thể dùng để câu thông với Nguyệt Thần, không thể mượn thần lực. Công kích đại thánh cũng không thể kích hoạt nó. Nhưng bây giờ, ý chí tinh thần thụ thần và Nguyệt Thần chất chứa trong thần sứ mộc trượng lại bị công kích của ý chí tinh thần thần linh địa ngục giới xúc động, nên thần sứ mộc trượng tự động bay ra. Khi cảm nhận ý chí tinh thần Nguyệt Thần và thụ thần, ý chí tinh thần thần linh địa ngục giới cũng bị xúc động, bỏ qua Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng, tuôn về phía thần sứ Mộc Trượng. Trong nháy mắt, tất cả ý chí tinh thần thần linh địa ngục giới chui vào thần sứ Mộc Trượng. Thần sứ Mộc Trượng chấn động kịch liệt, quang ám không chừng, hiển nhiên ba vị thần linh ý chí đang giao phong. May mắn thần sứ Mộc Trượng được luyện chế từ cành thụ thần, ẩn chứa lực lượng thần tính cường đại, bất hủ bất diệt, nếu không đã bị hủy diệt. Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Hy vọng ý chí nguyệt thần và thụ thần ẩn chứa trong Mộc Trượng có thể trấn áp ý chí thần linh địa ngục giới, nếu không sẽ là đại họa. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Trương Nhược Trần chuyển ánh mắt nhìn mẫu tổ. Sau khi phóng thích huyết khí ngập trời và ý chí tinh thần thần linh, chân thân mẫu tổ đã khô quắc. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, đánh ra tàn sơn ma kính, nói, trấn áp ta. Bản thân mẫu tổ cũng va chạm ý chí tinh thần thần linh, đó là một lực lượng không thể khống chế, nên bị thương nặng. Thêm nữa huyết khí bị nghịch thần bia trấn áp, nó còn có thể phản kháng ở đâu? Mặt kính tàn sơn ma kính nổi lên u quang, như một lỗ đen khổng lồ, thu chân thân mẫu tổ vào trong nháy mắt. Trước hết cứ trấn áp chân thân mẫu tổ để tiêu trừ tai họa ngầm và tránh dị biến hết chương 2125. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!